Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 848, hậu quả. Thiên bản vị trí thứ 85, lục đạo Tông Văn Nhung chân nhân, dễ dàng đánh bại thiên bản vị trí thứ 56 Quy Khư giáo Vô Thường Vương. Thiên bản vị trí thứ 87, lục đạo Tông Nguyệt Nhi chân nhân, áp đảo thiên bản vị trí thứ 55 Vạn Thú Tông Đạp Hải Khoa Phụ. Thiên bản vị trí thứ 96, lục đạo Tông Hoàng Tuyền chân nhân, liều lĩnh khiêu chiến thiên bản vị trí thứ 37 Doanh Tiên Tông Túy Kiếm Tiên, thắng hiểm chỉ trong nửa chiêu. Thiên bản vị trí thứ 82, lục đạo Tông Bích Lạc chân nhân, đấu thuật với thiên bản vị trí thứ 34 Đại Diễn Phái Thương Sinh Thần Toán, dùng chiêu thức kỳ lạ khiến đối thủ phải nhận thua. Thiên bản vị trí thứ 77, lục đạo Tông Thanh Ly chân nhân, khiêu chiến thiên bản vị trí thứ 32 Long Ngạo Tông Định Lan Đao, chiến thắng nghẹt thở sau khi đột phá trong tuyệt cảnh. Giống như để bù đắp cho sự tiếc nuối khi không thể hiện xuất sắc tại cuộc diễn võ giữa trời và người, hoặc có lẽ để thể hiện sự bất mãn với bảng xếp hạng, các tu sĩ lục đạo tông đồng loạt bùng nổ, khiêu chiến những cao thủ hàng đầu trên thiên bản, và tất cả đều chiến thắng. Baidu xuất hiện đầu tiên. Bị kích thích bởi họ, những thiên nhân mới tấn cấp từ các giới khác cũng lần lượt khiêu chiến các bậc tiền bối trên thiên bản. Kết quả có thắng có thua, nhưng bất kể kết quả nào, đều khiến cho sự thay đổi thiên bản vốn chỉ diễn ra một lần trong 30 năm trở nên sôi động. Gần như mỗi ngày đều có tin tức về một nhân tài mới xuất hiện đánh bại bậc tiền bối, khiến cho các tu sĩ còn ở lại Doanh Tiên Tông ăn no thỏa mãn. Phong trào sôi nổi như vậy, kể từ khi thiên bản được công bố đến nay, là lần đầu tiên xuất hiện. Ha ha ha, đám phong thần quan thiên đình này muốn phát điên rồi, thiên bản mới ra chưa nóng hổi đã bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, xem họ còn có thể vênh váo hò hét như vậy nữa không. Chẳng phải sao, trước kia dù là có chân nhân xếp hạng thấp trên thiên bản chiến thắng chân nhân xếp hạng cao hơn, họ hoặc là kiếm cớ nói là bị ảnh hưởng bởi thời tiết, địa lợi, hoàn cảnh, không thể giữ lời, hoặc là nói người thắng đã có kỳ ngộ đột phá trong thời gian gần đây, hoặc là nói sự thay đổi tổng thể không lớn. Một hai ví dụ sẽ được điều chỉnh trong lần công bố thiên bản tiếp theo. Nhưng lần này thiên bản mới công bố chưa lâu, đã có rất nhiều ví dụ sau tháng trước, hơn nữa còn là bằng cách quyết đấu trên võ đài, công bằng nhất, ai cũng không chiếm lợi thế của ai, thiên đình không thể nào tìm lý do, nói nhiều người như vậy là cùng lúc gặp kỳ ngộ. Ha ha ha, điều này thật khó nói, với cái mặt dày của thiên đình, nói không chừng họ vẫn có thể làm ra chuyện vô sĩ như vậy. Ngược lại, nếu họ vẫn cố chấp như trước, kiên trì không thay đổi, uy quyền của thiên bản sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin, bản xếp hạng hoàn toàn không phản ánh thực lực, kém quá nhiều. Lần này nhân vật mới quả thực là ngọa hổ tàng long, không trách mọi người đều nói lục đạo tông lần này tân tấn thiên nhân Đỗ Trạng Nguyên, rõ ràng có ba người lên vị trí thiên cương, nếu như sắp xếp lại thiên bản. Thiền độ tông bi đế tôn giả sẽ bị đẩy xuống khỏi vị trí thiên cương, thật sự là bi kịch. Người ta là đắc đạo cao tăng, làm sao lại để ý chút hư danh đó, muốn nói bi kịch lớn nhất không phải thiền độ tông, mà là thiên đình. Còn nhớ rõ không, Ngạo Vũ Long tự thắng người thứ 10 nút biển quỷ kiêu, Vi Đà Tôn thắng đệ cửu vị thiên quân thần lực vương, theo lẽ thường suy đoán, nếu Vi Đà Tôn thắng đệ cửu vị, thì thiên quân thần lực vương sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 10, như vậy, Ngạo Vũ Long tử vừa vất vả thắng người thứ 10 sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 11, rời khỏi top 10. Thiên đình nếu dám sắp xếp như vậy, ai dám chắc Ngạo Vũ Long tử sẽ không tức giận, lại đi khiêu chiến thiên quân thần lực vương. Muốn biết cứ chính thứ 10 bài vị gần nhau, cả hai thực lực vốn đã tương đương, Ngạo Vũ Long tử có thể thắng nút biển quỷ kiêu, chống lại thiên quân thần lực vương cũng nên có phần thắng tương đương. Nếu thiên đình không muốn lại một lần nữa mất mặt, chỉ có thể xếp thiên quân thần lực vương xuống vị trí thứ 11, nâng Ngạo Vũ Long tử lên top 10, ha ha, đám phong thần quan này sẽ bị xoắn suýt chết, là nên chọn đắc tội đồng môn, hay là chọn một lần nữa bị người nghi ngờ. Huynh đài nói có lý, đám phong thần quan thiên đình này trở thành con chuột trong ống bể, hai đầu bị khinh bỉ. Hoặc là đánh mặt đồng môn, hoặc là đánh mặt của mình, hai chọn một, bất luận chọn cái nào cũng khiến họ chịu không nổi. Lời này nhận được sự đồng tình của mọi người đều chế giễu, mong chờ xem chuyện cười của thiên đình. Bởi vì trong bảng xếp hạng thiên bản trước đây, các phong thần quan luôn cố ý thiên vị các tu sĩ thiên đình, ví dụ như hai tu sĩ có thực lực tương đương, nhất định là tu sĩ thiên đình gần phía trước, tu sĩ phái khác thấp hơn, kiểu làm này tự nhiên đắc tội không ít người, tích lũy rất nhiều oán niệm. Chỉ là thiên đình thế đại, cộng thêm việc làm như vậy đều nằm trong quy củ thiên vị, không có làm quá phận, nên mọi người chỉ có thể nói ra nói vào, không thể thật sự bắt họ làm gì, nhưng bây giờ đám tu sĩ mới tấn cấp này dùng hành động thực tế hung hăng tát thiên đình một cái, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Trong lúc bên ngoài rầm rộ vì sự thay đổi trên thiên bản, La Phong, người khởi xướng, đang kiểm kê những gì thu hoạch được trong Vạn Tiên Đại Hội. Giao cho Doanh Tiên Tông bán đấu giá đan dược không cần phải nói, bởi vì La Phong định giá thấp hơn mức trung bình, khối lượng đan dược tuy nhiên thuộc hàng thượng thừa, dù là loại đan dược bình thường, không có loại hiếm, nhưng càng là đồ vật phổ biến càng chứng minh nhu cầu lượng lớn, gần như ai cũng cần, dù là không cần dùng gấp cũng có thể mang một ít phòng thân. Trước khi tấn cấp thiên nhân, tinh thạch đối với La Phong đã là có cũng được mà không có cũng không sao, sau khi tấn cấp thiên nhân, tinh thạch càng là không dùng được. Dù là tinh thạch cực phẩm chứa đựng linh khí cũng kém hơn một kiện bảo khí động thiên hạ phẩm trong việc lưu trữ linh khí, thậm chí so sánh, âm dương thần tiêu công thu nạp linh lực còn hiệu quả hơn, vì vậy lợi nhuận từ những đan dược này đều được đổi thành nguyên liệu luyện khí. Sau khi nắm giữ kỹ năng luyện đan, La Phong dự định tiếp tục học luyện khí, hai kỹ năng này là kỹ năng cơ bản của tu sĩ, chỉ cần không phải hoàn toàn không có tài năng, hoặc là không mua được lò luyện tử tế, ai cũng có thể chơi được, đương nhiên trình độ cao thấp sẽ khác nhau. Trước đó trao đổi được Huyền Hoàng Phế Thế Bát không cần nói, Hóa Anh Thủy, Hạng Bạc Di Cốt, Sinh Tử Lưỡng Giới Bàn, Tẩy Nghề Kim Hỏa, Bát Quái Lưu Ly Chén Nhỏ, Long Mạch Địa Khí, Quang Âm Sa, chính là phần thưởng đổi được sau cuộc diễn võ thiên nhân. Giết chết tộc trưởng Long Ma tộc, sau đó thông qua việc bắt buộc các tu sĩ khác rời trường, La Phong thu được rất nhiều điểm công đức, đủ để đổi những á đạo khí này, nhưng hắn không hề mơ tưởng xa vời, mà lựa chọn những bảo vật có giá trị thực tế đối với bản thân, bởi vì ngay cả là đạo khí hoặc là bảo khí thượng phẩm, trong tay hắn cũng chỉ có thể phát huy sức mạnh của bảo khí trung phẩm. Trong đó Hóa Anh Thủy và Hạng Bạc Di Cốt là chuẩn bị cho ám sư quỷ quân, dựa vào sức lực của bản thân, hắn muốn vượt qua thiên kiếp gần như là hy vọng xa vời, La Phong cũng không có ý nghĩ tìm vận may như vậy, thực tế mà nói, nguyên đan tu sĩ tấn cấp thiên nhân bằng ngoại lực vốn dĩ dựa vào ngoại vật nhiều hơn so với thiên cấp nguyên đan tu sĩ, trừ phi là hồng quỳ loại này vốn có thể chứng nhận thiên cấp nguyên đan, bởi vì nhiều lý do không thể không lùi lại mà cầu việc khác, mới có thể hoàn. Toàn dựa vào sức lực bản thân vượt qua thiên kiếp, dù là như vậy, nguy hiểm mà hắn gặp phải cũng lớn hơn so với thiên cấp nguyên đan tu sĩ. Hóa Anh Thủy có thể giúp nguyên đan tu sĩ tấn cấp phục anh cảnh, loại đan dược này đã trải qua vô số lần điều chỉnh, có thể nói là thành quả tổng kết của toàn bộ tu sĩ trong Ngọc Châu giới, là loại dược vật độ kiếp có xác suất thành công cao nhất. Qua thử nghiệm, thiên cấp nguyên đan tu sĩ sử dụng Hóa Anh Thủy có thể tấn cấp phục anh cảnh 100%, còn đối với nguyên đan cấp thấp, tứ phẩm nguyên đan tu sĩ có 80% xác suất thành công, sau đó mỗi thiếu một tầng phẩm giai, xác suất thành công giảm đi một thành. Hóa Anh Thủy đối với nguyên đan tu sĩ có tư chất tầm thường, là thứ không tiếc hao phí thời gian mấy chục năm để thu thập nguyên liệu sống, nhưng đối với những người xuất chúng trong cùng thế hệ, có thể tham gia diễn võ thiên nhân, căn bản là không ai hỏi thăm, những kẻ kiêu ngạo như vậy làm sao có thể dựa vào ngoại vật, tự hủy tương lai, vì vậy giá trị đổi của nó là thấp nhất trong số những phần thưởng mà La Phong nhận được. Hạng Bạc Di Cốt cũng là bảo vật độ kiếp, nó có thể giúp ẩn náu anh tu sĩ tấn cấp pháp tướng cảnh, chỉ là cái giá tương ứng, tu sĩ này sau này ngưng tụ chỉ có thể là hạng bạc pháp tướng, hơn nữa phải có đủ công lao minh thuộc. Ám sư quỷ quân tự nhiên là phù hợp yêu cầu, dù là đối với hắn, loại pháp tướng quỷ vu pháp tướng mới là phù hợp nhất, nhưng hạng bạc pháp tướng cũng không tệ, ít nhất thân thể hạng bạc nổi tiếng là cường hãn, có thể thắng được không ít bảo khí phòng ngự, dùng để bảo vệ tính mạng không thể tốt hơn. Giá trị của Hạng Bạc Di Cốt hơi cao, tương đương với một kiện bảo khí hạ phẩm, bởi vì dựa vào ngoại vật độ kiếp, hậu quả là thiên kiếp sau này càng ngày càng khó vượt qua, vì vậy người đó không thể không dựa vào ngoại vật độ kiếp, sau đó thiên kiếp lại càng nguy hiểm, rơi vào vòng luẩn quẩn, cho đến khi vẫn lạc dưới thiên kiếp hoặc là không dám tấn cấp nữa. Cho đến nay, trong lịch sử chưa có ai có thể sử dụng phương pháp này để tấn cấp lục trọng cảnh, nói cách khác, người như vậy tuyệt đối không thể thành tựu cực đạo cường giả. Tuy nhiên, đối với ám sư quỷ quân, hắn căn bản không có giả vọng lớn như vậy, cái gì thành tựu cực đạo, chứng đạo hư không, thật sự quá xa vời, trước kia ý thức mơ hồ, chưa tấn cấp thiên nhân, có lẽ vì tâm lý người không biết không sợ, vẫn còn chút suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy, nhưng bây giờ chỉ cần có thể tấn cấp tứ trọng vấn đạo cảnh, có được thân thể bất tử, hắn đã đủ hài lòng. Còn về Cửu Anh và Ma La Vương, chúng nó đi con đường không phải là hệ thống tu hành của tu sĩ, vì vậy không cần những bảo vật độ kiếp này. Sinh Tử Lưỡng Giới Bàn là bảo khí trung phẩm liên quan đến sinh tử đại đạo, có thể hợp nhất với Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp, đây là mục tiêu mà La Phong phải hoàn thành sau khi nắm giữ luyện khí thuật. Tẩy Nghề Kim Hỏa là loại tiên thiên hỏa chủng cực kỳ hiếm gặp, giá trị của nó không thua kém một kiện bảo khí trung phẩm, đồng thời cũng có thể dùng để đối địch, nhưng uy năng chỉ tương đương với bảo khí hạ phẩm trong nước, còn Bát Quái Lưu Ly Chén Nhỏ là một kiện bảo khí trung phẩm có thể kết hợp với Tẩy Nghề Kim Hỏa, bản thân có thể dùng để bảo vệ thần hồn, chống lại các cuộc tấn công tinh thần. Hai món bảo vật này đối với La Phong tương tự thuộc về nguyên liệu luyện khí cho tương lai, đây mới là tác dụng thực sự. Còn về Long Mạch Địa Khí và Quang Âm Sa cuối cùng, là dùng để đào tạo thần thụ kiến mục, Quang Âm Sa có thể giúp kiến mục phát triển nhanh chóng, vượt qua Trường Hà Tuế Nguyệt, còn Long Mạch Địa Khí thì bổ sung nguyên khí cần thiết cho sự phát triển của nó, nếu chỉ sử dụng Quang Âm Sa, sẽ chỉ dẫn đến bi kịch dục tốc bất đạt. Quy 1, chương 849, Bí Mật Tàn Nhãn. Trăng non treo lơ lửng trên bầu trời, phản chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng. Đảo hoang biệt lập, gió thu mang theo hơi lạnh, tăng thêm phần u tịch. Dưới ánh trăng, lận như tuất, với dáng người thanh tao, phóng tầm mắt nhìn xa như sắp hóa thành hàng nga bay lên cung trăng, nhanh nhẹn như tiên nữ. Nhưng nếu tiến lại gần, vẻ đẹp ấy lại biến thành ma mị, nhất là khi đôi mắt vô thần ấy nhìn chăm chú vào người, khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực và sợ hãi. Không biết đạo hữu tìm ta có chuyện gì? La Phong nhận được một bức thư không có tên, mời hắn đến đảo hoang này gặp mặt. Dù đang ở trong địa bàn của Doanh Tiên Tông, hắn cũng không lo lắng bất kỳ cực đạo cường giả nào dám động thủ với mình, nên đã đến đây theo hẹn. Thông Thiên Sách Cổ không nhịn được lên tiếng, cảm thấy một màn này rất có đã xem cảm giác, chẳng lẽ trước kia cũng có qua chuyện giống vậy. Đáng tiếc, hai người trong sân hoàn toàn phớt lờ nó. Lận Như Tuất chậm rãi nói, lúc trước thiên nhân điển võ giao thủ, ta đã chú ý tới một chuyện, trong lòng không khỏi sinh nghi. Lúc ấy nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp, nên chưa từng mở miệng. Nhưng hôm nay sau khi điều tra, đã xác nhận đó không phải là trùng hợp. La Phong nhíu mày, lời nói của Lận Như Tuất nghe có vẻ không đầu không đuôi, không biết nàng chú ý tới chuyện gì. Hắn nhớ lại tình huống trong Thiên Nhân Điển Võ, nhất là dị trạng của Lận Như Tuất, dùng quả đẩy bởi vì, rất nhanh đã có phỏng đoán. Ngươi chỉ chính là Thiên Mục Ma Quân Tâm Khiếu Chi Nhãn. Lận Như Tuất không hề kinh ngạc khi La Phong nghĩ tới đây, bình tĩnh gật đầu, mấy năm trước, Phương Hữu Phong xảy ra một vụ mất trộm lớn, trong số những vật phẩm bị trộm có một quả Thiên Mục Ma Quân Tâm Khiếu Chi Nhãn. Khi ta nhìn thấy ngươi hóa thân thúc dục ma nhãn, không khỏi liên tưởng đến việc này. Nhưng dưới đời này không phải chỉ có một vị Thiên Mục Ma Quân, ta thiên hướng với cho rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng sau đó ta hỏi thăm Phương Hữu Phong chủ, biết được ma nhãn này có một đặc trưng đặc biệt, đó là dấu vết lưu lại sau khi được Quy Cư Giáo tiền bối luyện chế. Mà ma nhãn trong bàn tay hóa thân của ngươi có chính xác dấu vết này, thế là ta mới xác nhận, tà nhãn trong tay ngươi chính là thứ thất lạc của Phương Hữu Phong. Huyết Nguyên lão nhân và Phương Hữu Phong chủ có giao tình, La Phong biết điều này, nếu không lúc trước Huyết Nguyên lão nhân qua đời trước tựu cũng không đề cử hắn đi tìm Phương Hữu Phong chủ tìm xin giúp đỡ. Bởi vậy, thân là đồ đệ của Huyết Nguyên lão nhân, Lận Như Tuất cũng đã nhận được sự chiếu cố của Phương Hữu Phong. La Phong hỏi, trước đàm mục đích đi, ngươi là tới hướng ta đòi lại tà nhãn này hay sao? Chỉ cần ngươi có thể đưa ra đầy đủ căn cứ chính xác, chứng minh tà nhãn này đích thực xuất từ Quy Khư giáo, như vậy ta cũng nguyện ý vật quy nguyên chủ. Đương nhiên, các loại dấu vết chứng cớ không đáng tin cậy, dù sao ngươi thân thể có thể qua tà nhãn thần thông, chỉ cần lấy kết quả làm nguyên nhân, có thể tạo nên âm mưu, bày kế. Thực ra, tà nhãn này là Thiên Đình Công Tôn Long cho hắn, từ đầu đến cuối không hề tin tưởng, có thể chuyển di cho người khác cũng có thể xem là một cách xử lý tốt. Nhưng mà, Lận Như Tuất lại nói, ta cũng không hề ý nghĩ như vậy, nói cho cùng bất quá là một quả Thiên Mục Ma Quân tà nhãn mà thôi, nếu không có tương ứng đại đạo chi lực cùng thâm hậu tu vị phối hợp, nó ngay cả ta cũng định không nổi, vốn chính là vô dụng đến chỉ có thể làm sưu tầm vật phẩm. Ngươi có thể đưa nó thần thông kích phát ra, là năng lực của ngươi, đổi thành người khác liền chưa hẳn có thế thành. Không phải yêu cầu bảo vật, nàng kia nói chuyện mục đích là gì? La Phong đột nhiên nói, năm đó mất trộm sự kiện trong tồn tại không giải được hồi hộp. Từng, vụ mất trộm này phi thường cổ quái, bảo hộ bảo vật cấm chế không bị kích phát, bảo khố che giấu vị trí cũng bị chuẩn xác tìm được, tựa như phạm án người sớm liền hiểu những chuyện này, thậm chí đối với đủ loại bẫy rập như lòng bàn tay, hết thảy đều tại lặng yên không một tiếng động trong tiến hành. Không có khiến cho bất luận người nào chú ý, bởi vậy, đương thời chúng ta cho rằng, so về bên ngoài tặc xâm lấn, nội tặc khả năng ngược lại lớn hơn một chút, có thể thẳng đến cuối cùng đều. Không có phát hiện dấu vết nào, tựa như ăn cắp người hư không tiêu thất đồng dạng. Cân nhắc đến bị trộm vật phẩm muốn sao tồn tại nào đó khuyết điểm nhỏ nhặt, muốn sao bản thân giá trị không cao, với là chuyện này cuối cùng liền không giải quyết được gì rồi. Lận Như Tuất sau khi giải thích xong, lại bổ sung, ta cũng không phải là hoài nghi ngươi là tên kia thần bí ăn cắp người, bởi vì theo thời gian để tính. Khi đó ngươi không có khả năng đến Quy Cư giáo làm chuyện này, cho nên muốn tới hỏi ngươi, tà nhãn này đến tột cùng từ đâu được đến. Tà nhãn này, là Thiên Đình Công Tôn Long thông qua giao dịch cho ta đấy. La Phong không hề do dự đem Công Tôn Long bán rẻ, ngược lại hai người không có gì giao tình. Thiên Đình. Công Tôn Long. Ta nhớ kỹ rồi, chính ngươi cẩn thận chút đi, cái này rất có thể sẽ là nào đó bẫy rập, xin cẩn thận sử dụng. Đa tạ nhắc nhở, ta hội, sẽ, nhớ tại trong lòng đấy. Kỳ thật La Phong sớm đã có chỗ đây rồi, cho nên hắn mới đưa tà nhãn cho hóa thân, dùng hóa thân có thể thu nạp thiên địa tất cả dơ bẩn đặc tính, mặc dù tà nhãn trong lưu lại nào đó nguyền rủa, cũng mơ tưởng đối với nó sinh ra nửa điểm tổn thương. Việc này đã xong, Lận Như Tuất đã nhận được manh mối, liền không nữa tiếp tục cùng La Phong trò chuyện xuống dưới, thống khoái mà cáo từ sau ly khai. Công Tôn Long người này quả nhiên có vấn đề, rõ ràng theo Quy Khư giáo trong trộm đồ đạc cũng toàn thân trở ra, sau đó lại qua tay bán cho ngươi. Thông Thiên Sách cổ thả ngựa sau pháo nói, lúc trước nàng luôn chầm chầm vào La Tam không tha, còn tưởng rằng là bị La Tam ngôn ngữ chọc giận, hiện tại xem ra, nàng quan sát đối tượng rõ ràng là chính là La Tam trong tay tà nhãn. Kế tiếp ngươi ý định sao vậy giống như? Không sao vậy xử lý, hết thảy như cũ, há có thể bởi vì người khác câu nói đầu tiên tự phế võ công. Tuy nhiên ta không cho rằng nàng đang nói xạo, nhưng cuối cùng chỉ là lời từ một phía, chỉ cần cẩn thận đối đãi là đủ. Thông Thiên Sách của Mãnh Tác sau thừa nhận nói, có lý. Trước mắt ngươi nên đề phòng chính là, Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, bị Tôn Thiên Thần Hoàng biết được, tiếp theo hoài nghi đến trên người của ngươi, đây mới thực sự là khó hơn nữa. Hóa thân tồn tại bị biết được về sau, nghĩ lại tiếp tục che giấu, Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, là rất khó làm được sự tình, cùng hắn để cho người khác nghĩ ngợi lung tung, chẳng rõ rõ ràng ràng nói ra, ngược lại tu luyện qua, Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, người không phải ta một cái. Đừng quên, khi chiếm được Huyết Nguyên lão nhân di trước phủ, trên người của ta có thế không có nửa điểm cùng hắn có quan hệ dấu vết, mặc dù bị điều tra ra chân tướng, cũng nhiều lắm thì phát hiện ta tu luyện, Vạn Tàng Sát Đồng Công Lao, nếu mà so sánh, Lận Như Tuất mới thật sự là Huyết Nguyên truyền nhân. Thông Thiên Sách cổ nghĩ đến một chuyện, kinh ngạc nói, lúc trước ngươi đồng ý cùng Lận Như Tuất giao dịch, làm cho nàng chia sẻ, Vạn Huyết Quy Uyên cảnh, nội dung, hẳn là chính là vì hôm nay tại làm chuẩn bị. Làm cho nàng giúp ngươi chia sẻ đến từ Tôn Thiên Thần Hoàng áp lực. La Phong không có trả lời, nhưng cái này đầy đủ lại để cho thông thiên sách cổ miên man bất định, tiểu tử ngươi, thật là đủ âm trầm đó a, một bước tính toán trăm bước, rõ ràng cái này mắt cá chết cô nương hảo tâm nhắc tới tỉnh, ngươi lại muốn lợi dụng người ta, lấy oán trả ơn, loại làm này. Ta thật sự là rất ưa thích rồi. Không tính là lấy oán trả ơn, nàng đem tin tức cáo tri ta, mà ta cũng đem Công Tôn Long tin tức cáo tri hắn, đây chỉ là một hồi công bình giao dịch, có hại chịu thiệt chỉ có Công Tôn Long mà thôi, hy vọng hắn có thế người hiền đều có trời giúp. La Phong không hề thành ý nói. Quy 1, chương 850, tặng lời chia tay. Nửa tháng sau khi đại hội tiên chấm dứt, các vị thần quan của Thiên Đình Phong Thần cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực chế nhạo từ khắp nơi, một lần nữa công bố bản thiên bản mới. Đây là lần thứ hai họ gián tiếp thừa nhận sai lầm, mặc dù đến bước này, họ vẫn chưa công khai thừa nhận lỗi lầm của mình. Họ chỉ giải thích rằng do sự thay đổi lớn trong bài vị thiên bản, nên họ sẽ sớm công bố bản thiên bản tiếp theo. Lần này, các thiên nhân mới được các tiền bối nhắc nhở, đừng làm quá mức, nếu để Thiên Đình thực sự tức giận thì không hay. Họ nên biết điều mà nhận lấy, vì vậy họ đã ngừng hành vi khiêu chiến các cường giả đứng đầu bảng. Một phần cũng bởi vì hầu hết các cường giả trên thiên bản đã rời đi Doanh Tiên Tông, chỉ còn lại một vài người, cho dù muốn khiêu chiến cũng không tìm được đối thủ. Các cường giả của Tam Giáo Lục Tông sau khi chào tạm biệt nhau, đều dẫn theo môn đồ của mình rời đi. Trong đó, Tông chủ Vạn Thú Tông đương nhiên quay về Sơn Môn, chỉ để lại một đạo phân thân để đánh lừa người khác, giả vờ vẫn còn ở đây. Thực chất, ông ta đã sớm trở về để diệt trừ khả năng có gián điệp ma tộc xâm nhập tông môn. Tông chủ thứ hai của Vạn Thú Tông bị thiên ma nhập thể, bị mọi người phát hiện ngay trước mắt, quả thực là một chuyện nhục nhã. Tông chủ Vạn Thú Tông vừa xấu hổ vừa tức giận, trước mặt các trưởng giáo khác, ông ta không dám ngẩng đầu lên, làm sao có thể tiếp tục bình tĩnh chờ đợi. Ông ta nắm chặt nắm đấm, vội vã quay về Sơn Môn, quyết tâm nghiêm khắc chỉnh đốn toàn bộ môn phái. Là người đứng đầu một tông môn, ông ta tự nhiên nhận thức được thân phận của những người đáng ngờ, chỉ là trước đây ông ta không nghĩ đến phương diện này. Hôm nay, tông chủ thứ hai bị lộ tẩy, giao quả đẩy bởi vì, ông ta nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều điểm đáng ngờ đã bị bỏ qua trước kia. Mặt khác, những người nắm quyền của Tam Giáo Lục Tông khác biết rõ mức độ nghiêm trọng của việc này, cố ý đè nén thông tin, không tiết lộ ra bên ngoài. Họ thậm chí còn tạo ra ảo giác rằng Mục Linh Thiên Quân vẫn còn sống, khiến cho thế giới bên ngoài yên bình, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì thiên ma nhập thể vào một nhân vật thứ hai của môn phái, chứ không phải người đứng đầu. Nếu không, dù thế nào cũng khó che giấu, rất dễ bị người ta phát hiện. Hơn nữa, những người nắm quyền này cũng không nhàn rỗi, âm thầm phái người trở về điều tra những thành viên đáng ngờ trong môn phái của mình. Dù sao, tông chủ thứ hai của Vạn Thú Tông đã bị thiên ma thay thế, rất khó nói rằng môn phái của họ nhất định sạch sẽ, không có gián điệp trà trộn. Thư giãn nhất phải kể đến Long Ngạo Tông. Toàn bộ tông môn, từ trên xuống dưới, đều có thể được kiểm tra bằng Thất Bảo Bồ Đề Thụ mà họ mượn từ Thiền Độ Tông, chỉ mất nửa ngày là xong. Mặt khác, Lục Đạo Tông, Thiền Độ Tông và Quy Khư Giáo, những người đã hợp tác để giải quyết vấn đề này, đã nhận được lời cảm ơn từ ông ta. Dù sao, huynh đệ giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, còn hơn là người ngoài giúp đỡ. Trước mặt đại nghĩa chống lại sự xâm lấn của thiên ma, những xung đột nội bộ không đáng kể. Ngược lại, nếu cuối cùng không tìm ra được gì, Tam gia sẽ bị nghi ngờ và chỉ trích vô cớ. Mặc dù La Phong và Nguyệt Hồ Chân Nhân đều khẳng định rằng Tôn Thiên Thần Hoàng đã thoát khỏi một kiếp, hơn nữa sau khi có hình nhân thế mạng, sẽ trở nên khó đối phó hơn, nhưng hai người họ không hề đề xuất điều tra lại Tôn Thiên Thần Hoàng. Thứ nhất, họ thực sự không có bằng chứng nào khác để chứng minh Tôn Thiên Thần Hoàng đã bị thiên ma thay thế. Thứ hai, họ cũng không nghĩ ra cách nào khác để bức ép Tôn Thiên Thần Hoàng lộ diện. Thậm chí cả Thất Bảo Bồ Đề Thụ cũng không thể bức ra dấu vết ma thuật của Tôn Thiên Thần Hoàng, vậy còn cách nào khác có thể ép hiện ra chân thân? Không có bằng chứng, không có phương pháp chứng minh, hai người bó tay, chỉ có thể để việc này dừng lại ở đây. Trước khi rời đi, Tư Không Huyền bí mật hẹn gặp La Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau khi gặp mặt, hắn tiện tay ném cho La Phong một mảnh ngọc giản, có vẻ như chỉ là một vật vô dụng. Nhưng khi La Phong nhìn rõ nội dung bên trong, lông mày hơi nhíu lại. Thiên Nhất Hà Đồ, đây không phải là một trong ba kinh văn trấn giáo của Doanh Tiên Tông sao? Sao lại đưa cho ta? Tư Không Huyền gãi đầu nói, chẳng phải là vì em gái đáng yêu của ta sao? Thiên Nhất Hà Đồ là kinh văn thích hợp nhất với công pháp của nàng. Trong số các kinh văn cấp thiên của Tam Giáo Lục Tông, Thiên Nhất Hà Đồ có lẽ không phải là xuất sắc nhất, nhưng nó là kinh văn nghiên cứu sâu nhất về công pháp thuộc tính nước. Nó liên quan đến các đại đạo như nước, băng, gương, mây, v.v. Ngoài Tiên Thiên Đại Đạo, nó cơ bản bao phủ các đại đạo mà em gái ta cần tu luyện trong tương lai. Tuy nhiên, nếu trực tiếp đưa kinh văn này cho em gái ta, không khỏi khiến người ta lo lắng, không biết khi nào nàng sẽ làm mất nó. Vì vậy, hãy nhờ em rể vất vả hơn một chút. Tư Kính chứng nhận gặp chính là Tiên Thiên Đông Tuyệt Đại Đạo, kém xa so với Thiên Nhất Hà Đồ chứng nhận Tiên Thiên Thái Hư Đại Đạo, nhưng các đại đạo khác trong tương lai đều có liên quan. Nước và băng mặc dù có ảnh hưởng lẫn nhau về bản chất vật chất, nhưng lại là hai đại đạo hoàn toàn khác biệt về góc độ đại đạo. Từ góc độ hai mặt, băng chi đại đạo bề ngoài là băng, nhưng bên trong lại là nhiệt lượng giảm xuống, vì vậy băng chi đại đạo còn được gọi là hàng băng đại đạo. Trong như gương chi đại đạo, còn được gọi là gương sáng đại đạo, bề ngoài của nó là phản xạ, bên trong của nó là thành như, vì vậy nó liên quan đến cả phản xạ thuật và ảo thuật. La Phong hỏi, đưa kinh văn trấn giáo cho người ngoài có vấn đề gì không? Nếu bị lộ, sẽ gây phiền toái lớn cho ngươi. Phiền toái sẽ có, nhưng không đáng kể. Vị trí của ta bây giờ khác với trước kia, ta được coi như là báu vật, được cung cấp rất nhiều. Không giống như tông môn của ngươi, nơi mà tài năng xuất hiện như bắp cải, Doanh Tiên Tông lần này không có thiên tài nào xuất sắc, chỉ có một Tiêu Tương Tiên Tử và một Thanh Hà cư sĩ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thiên bản. Hai người hợp lực có lẽ có thể chạm đến sao bắt đầu, nhưng chỉ có vậy. Thậm chí xuống thấp hơn một chút, cũng không thấy được tài năng đặc biệt xuất sắc nào, vì vậy ta trở thành bánh trái thơm ngon, được tiếp nhận với tài nguyên cấp cao nhất. Tông môn dùng rất nhiều tài nguyên quý giá cho ta, muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn kinh văn có kinh văn, luyện đan hay luyện khí đều không cần tính toán chi ly, có thể tùy ý lãng phí tài nguyên, xa xỉ đến mức có thể luyện một lò rồi bỏ đi một lò. Tư Không Huyền tỏ ra tự tin, dương dương đắc ý nói, khiến người ta vô cùng ghen tị. Ngay cả La Phong cũng có chút ghen tị, hắn muốn học tập luyện khí thuật, phải tự mình thu thập tài nguyên để luyện tập, không thể tùy ý sử dụng tài nguyên của môn phái. Tuy nhiên, Tư Không Huyền được đối đãi như vậy cũng không có gì lạ. Doanh Tiên Tông, do vị trí của mình, những tu sĩ có tư chất tầm thường không lọt mắt xanh, những tu sĩ có tư chất xuất chúng lại không nhìn trúng họ, luôn luôn ở vị trí thấp không xong, cao không tới. Đã hơn 1000 năm không có thiên tài cấp cao nào xuất hiện, bây giờ cuối cùng cũng có một người, làm sao có thể thờ ơ. Cần biết rằng loại thiên tài này rất hiếm hoi ở Tam Giáo Lục Tông, họ rất sẵn sàng liều mặt để tranh giành tài năng. Trừ phi người này là con ruột được Doanh Tiên Tông bồi dưỡng từ nhỏ, trung thành và tận tâm với tông môn, nếu không, đối mặt với tình trạng yếu thế và sợ mạnh của Doanh Tiên Tông, họ không tránh khỏi muốn rời đi. Tư Không Huyền, để cảm ơn Doanh Tiên Tông đã thu lưu mình, không tiếc đắc tội với thiên đình, luôn luôn không rời khỏi Doanh Tiên Tông, chuyển đổi suy nghĩ của mình. Doanh Tiên Tông cao tầng cũng không phải là kẻ ngốc, một hậu bối biết ơn tự nhiên dễ dàng thu được lợi ích hơn. La Phong hỏi, vị trí thiên bản, nếu toàn lực tranh giành, huynh tự giác có thể đạt được vị trí thứ mấy? Tư Không Huyền hiện tại xếp hạng 67 trên thiên bản, không cao lắm cũng không thấp, tương tự với tình trạng của Doanh Tiên Tông. Chỉ là bởi vì hắn chưa bao giờ thể hiện thực lực của mình, chỉ sử dụng Chính Long Vũ Rơi Bầu Trời bí quyết để đánh lén, mặc dù đã đánh bại một thần quan nam đẩu, hai thiên ma pháp tướng, nhưng hắn chưa bao giờ trực diện chiến đấu với ai. Nói sao nhỉ, nếu giới hạn trong hình thức quyết đấu trên lôi đài, có lẽ có thể miễn cưỡng lên được sao bắt đầu. Nhưng nếu là hình thức loạn chiến, 20 vị trí đầu không thành vấn đề. Chỉ cần không gặp phải ngươi và Cừu Thần Đố, những quái vật cấp bậc đó, phần thắng của ta rất lớn. Chỉ là thể chất không được, chỉ có thể bắn 3 mũi tên, hạn chế chiến lực của ta quá lớn. La Phong hỏi lại, thật sự chỉ có thể bắn 3 mũi tên sao? Phải biết rằng, ngay cả lời chú giải về ngươi trên thiên bản cũng nhắc đến điều này. Ý nghĩa là La Phong rõ ràng không tin vào cái gọi là 3 mũi tên. Tư Không Huyền cười nhẹ, dùng quạt lông che miệng nói, hiểu ý nhau thôi. Sao phải nói rõ ràng mọi chuyện? Nói thẳng ra, vài trăm năm sau, Doanh Tiên Tông cao tầng nên có vị trí của ta. Một ngày nào đó, nếu ta trở thành tông chủ Doanh Tiên Tông, đừng ngạc nhiên nha. Thông Thiên Sách Cổ cười đùa nói, tông chủ Doanh Tiên Tông đưa kinh văn trấn giáo của mình cho người ngoài, chẳng phải là bẩn sao? Kết giao tình cảm trong lúc chưa nổi tiếng luôn luôn quý giá hơn khi đã phát đạt. Từ góc độ hiện tại, hành động của ta là bán đứng lợi ích của Doanh Tiên Tông, nhưng chưa bao giờ đến góc độ xem, có lẽ ta đã làm một thương vụ có lợi nhất. Có thể gặp phải chính là, tương lai của ngươi càng cao, địa vị của ta càng vững chắc. Tư Không Huyền không che giấu sự coi trọng La Phong. Trên thực tế, Thiên Nhất Hà Đồ không có tác dụng lớn đối với La Phong, bởi vì nó không liên quan đến đại đạo mà hắn tu luyện, chỉ có thể coi là tham khảo, không thể là công pháp chủ sửa. Tuy nhiên, đây cuối cùng cũng là kinh văn trấn giáo của Doanh Tiên Tông, không dùng đến thì không khỏi trái lương tâm. Tương lai, nếu La Phong phát đạt, nhất định phải nhớ ơn, Tư Không Huyền cho rằng mình đã làm một thương vụ tốt. Không phải là trốn tránh trách nhiệm. Đương nhiên, nếu có thể không bị lộ thì tốt hơn. Công pháp thuộc tính nước trên đời nhiều như sao trên trời, có một hai cái tương tự cũng không thể tránh khỏi. Ai nói vậy thì nhất định là bởi vì tu luyện, Thiên Nhất Hà Đồ. Hơn nữa, cho dù bị lộ, chỉ cần không có bằng chứng xác thực, người khác không thể trách móc ta. Em rể của ngươi cũng có thể giữ lại kinh văn trưởng lão đích truyền của Quy Cư Giáo, ai dám đảm bảo rằng ngươi không thể tình cờ gặp phải, Thiên Nhất Hà Đồ, của Doanh Tiên Tông. Không có người tang cũng lấy được. Đó là vu cáo, Bởi vì ghen tị với đãi ngộ của ta trong tông môn, nên bị đặt tội danh, tâm hắn đáng chết a. Tư Không Huyền cười gian xảo, không hề lo lắng về tình cảnh tương lai của mình. Hơn nữa, nếu hắn quyết tâm chơi bẩn, không thừa nhận, người khác thật sự không làm gì được hắn. La Phong không từ chối nữa, nhận lấy kinh văn, chắp tay nói, ta thay sư muội nói lời cảm ơn, sau này còn gặp lại. Ha ha, là ta nên nói cảm ơn mới đúng. Thế giới tốt đẹp như thế, lại có nhiều trò chơi thú vị như vậy, nếu vì tuổi thọ ngắn ngủi mà bỏ qua chẳng phải tiếc nuối. Tiểu muội xin mời ngươi vất vả rồi, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Quy 1, chương 851, tặng lời chia tay. Bên trong không gian thức hải tĩnh lặng, một nguyên anh nhỏ bé lơ lửng trong hư không, thân hình như hòa tan vào hư vô, hợp nhất với thức hải, tạo nên cảm giác thiên nhân hợp nhất kỳ lạ. Bỗng nhiên, thức hải yên tĩnh bừng tỉnh, nổi lên những con sóng khổng lồ, biến hóa muôn hình vạn trạng. Ý thức ngưng tụ thành dòng nước biển cuộn ngược, tạo thành những vòi rồng nước thẳng tắp xuyên thủng mây trời. Ở trung tâm, một cơn xoáy đen tối xuất hiện, tỏa ra khí tức của kiếp nạn và sát khí. Trong chốc lát, thiên địa biến đổi, vô số kiếm khí cuồng bạo tuôn ra từ cơn xoáy đen tối, bao vây Nguyên Anh, tấn công như mưa. Toàn bộ thức hải sóng gió dữ dội, sóng triều dâng cao không ngừng, như thể ngày tận thế đang đến. Nhưng Nguyên Anh vẫn vững như núi, bên ngoài thân tỏa ra hào quang cương khí, một đen một trắng, luân chuyển không ngừng, hiện lên sức mạnh của âm dương đại đạo, hóa giải những kiếm khí kiếp nạn và sát khí. Biến cố không dừng lại, trong thức hải xuất hiện thêm nhiều cơn xoáy, từ đó hiện ra vô số điểm sáng linh khí chứa đựng sức sống mãnh liệt, cùng vô số điểm đen tràn đầy khí tức tử vong. Những điểm sáng tối như bị giam cầm hàng vạn năm, một khi được giải phóng, chúng chen chúc nhau cùng cuộn bay lên từ cơn xoáy, ngày càng dày đặc, cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ hỗn hợp đen trắng lao thẳng lên trời, khiến giữa thiên địa như bỗng nhiên xuất hiện một dải ngân hà. Cương khí âm dương hộ thể của Nguyên Anh bị khí tức sinh tử tương khắc từ ý cảnh tấn công, lập tức bị phá vỡ. Nhưng nó không hề hoảng loạn, giơ thẳng một bàn tay, mạnh mẽ bổ xuống phía dưới. Bàn tay lạnh lẽo như lưỡi dao, nặng nề, uy mãnh, bá đạo, không hề sắc bén, mà lại cổ xưa, nặng nề. Khi nó đánh ra, mơ hồ mang theo một luồng khí huyết nồng đậm, tựa như một vị tướng quân uy phong lẫm liệt, cưỡi ngựa rong ruổi, máu nóng sôi sục, dũng cảm tiến lên, gặp núi phá núi, gặp nước qua nước, bổ ra vạn quân, thẳng tiến đến địch thủ, chém đầu máu me đầm đìa. Đao khí xé rách không khí, khí, ý, lực kết hợp hoàn hảo, hóa thành một luồng sức mạnh phá hủy sắc bén, chém đứt dòng sáng sinh tử lưu chuyển, tách thành hai phần. Sau một khắc, ở bốn phương tám hướng của thức hải hư vô, bỗng nhiên dâng lên những cột sáng linh khí thông thiên, xoắn ốc quanh cột sáng, xuyên thủng mây trời, bao phủ hư vô thương khung, tỏa ra khí tức hôi thối cực đoan. Những đám mây dày đặc, sóng ngầm dữ dội, cuối cùng xoay tròn kết thành một khuôn mặt ma quỷ khổng lồ, ngũ quan vặn vẹo, sống động như thật. Khuôn mặt ma quỷ giơ cao trên bầu trời, nhìn xuống toàn bộ thức hải, ánh mắt khóa chặt Nguyên Anh nhỏ bé, lộ ra nụ cười dữ tợn, há miệng phun ra một luồng khí tức mục nát, hủy diệt vạn vật. Tuy nhiên, Nguyên Anh hai tay nắm chặt thành chù y. Hai cánh tay vung xuống phía dưới, kình phong tiềm lực bùng nổ, sức mạnh vô cùng như một con thú hung dữ thời thượng cổ đang gây bão. Trong chốc lát, quyền kình như sóng biển, gần sóng lao nhanh, kình phong ẩn chứa tiếng gầm vang, rót vào một luồng sức mạnh ngưng tụ, tròn trịa, kiên cường, hóa thành một con yêu long dữ tợn, gầm thét lao lên trời. Hư không xung quanh Nguyên Anh như bị lực phản chấn tấn công, bỗng nhiên sụp đổ xuống, không có hình ảnh vỡ đá văng bụi bặm, nhưng hư không như bị một thanh chùy sắt nặng trăm cân nện xuống đất, nghiền nát thành một cái hố lõm xuống, không có biên giới, bề mặt hiện lên hình tròn hoàn hảo. Yêu long va chạm trực diện với khuôn mặt ma quỷ, cả hai cùng hủy diệt, dư kình lan tỏa khiến toàn bộ không gian thức hải gần như vỡ vụn. Sau đó, biến cố dần dần dừng lại, không còn động tĩnh, Nguyên Anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời vô định, đối với một ý chí nào đó trong cõi u minh, lộ ra nụ cười đắc thắng, hài lòng, nắm giữ vạn sự. Yêu. Trong phòng luyện công trên Huyền Mệnh Phong, La Phong đột ngột ngã xuống, đầu như bị người dùng búa nặng đập mạnh, ong ong, thậm chí máu chảy ra từ các lỗ mũi. Sau một lúc điều tức, hắn mới phục hồi lại, thở dài nói, phá núi dễ, phá lòng khó. Ba năm rồi, ta vẫn chưa tìm được cách đối phó với nó. Tu vi của ta tiến bộ, Nguyên Anh cũng sẽ theo đó mà tăng cường, nhưng công pháp võ học, thậm chí sức mạnh đại đạo của ta, nó đều có được, đây gần như là chiến đấu với bản thân mình. Hơn nữa, nó lại có ưu thế phòng thủ phản công, muốn thắng nó, quá khó khăn. Thông Thiên Cổ Thư nói, dù khó khăn cũng phải cố gắng. Thiên nhân nhị trọng được gọi là Phục Anh Cảnh chứ không phải Nguyên Anh Cảnh của thời thượng cổ, cũng là vì cảnh giới này không chỉ là ngưng tụ Nguyên Anh, mà còn phải tiến thêm một bước, hàng phục Nguyên Anh. Nguyên Anh chính là Nguyên Thần, là biểu hiện của ý thức. Chỉ có hàng phục nó, hiểu được bản thân, ngươi mới có thể thực sự nắm giữ chính mình, từ đó tìm kiếm con đường phù hợp nhất. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc ngưng tụ pháp tướng sau này. Thông thường, người ngưng tụ pháp tướng thường chọn đại đạo mạnh nhất trong số những đại đạo mà họ chứng ngộ, sau đó kết hợp với công pháp tương ứng, tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm, ngưng tụ ra pháp tướng mạnh nhất trên lý thuyết. Pháp tướng cần kết hợp tất cả các đại đạo, nhưng sự kết hợp này không phải là gom góp tất cả những thứ tốt xấu vào một chỗ như đoàn nhu diện, mà là phải phân rõ chủ thứ, trước tiên xác định xương sống, sau đó phân bố huyết nhục, tứ chi, khung xương. Trên thực tế, đại đạo mạnh nhất chưa chắc là đại đạo phù hợp nhất với bản thân, dẫn đến pháp tướng khó điều khiển, như cánh tay, tùy tâm sở dục, luôn luôn kém hơn một bậc. Phục anh cảnh nếu không hoàn thành quá trình hàng phục nguyên anh, trực tiếp ngưng tụ pháp tướng, cũng không phải là không thể, chỉ là thiếu đi bước này, rất khó đạt được đáp án tốt nhất. Thông Thiên Cổ Thư phân tích, vì chiến trường là trong thức hải của bản thân, mà sức mạnh thức hải liên quan đến vui buồn của thần hồn, nên thuật tu có lợi thế hơn khi đối phó với nguyên anh. Hồn lực của ngươi không tệ, thậm chí còn hơn thuật tu cùng cấp, nhưng nguyên anh của ngươi quá mạnh, kết hợp 9 loại đại đạo tiên thiên trong 10 loại, cường đại vượt xa tiền nhân. Do đó, muốn hàng phục nó thực sự không dễ dàng. Từ khi Vạn Tiên Đại hội kết thúc đến nay đã 3 năm, trong 3 năm đó, La Phong thậm chí đã nhập môn luyện khí thuật, đạt đến tiêu chuẩn trung bình của cảnh giới bản thân, nhưng trong việc hàng phục nguyên anh lại không hề tiến bộ, thậm chí còn gặp phải tình huống đạo cao một thước, ma cao một trượng, không thể làm gì. Nhưng phải làm, nếu không muốn ngưng tụ pháp tướng, nhất định phải dựa vào thời cơ mơ hồ, không có thời cơ, mãi mãi không thể bước ra bước đó. Mà vận khí từ trước đến nay là điểm yếu của ta. La Phong kiên định nói. Nếu có thể hàng phục nguyên anh, sẽ không cần tìm kiếm thời cơ, có thể kích phát 3 lần thiên kiếp bất cứ lúc nào, bước ra bước quan trọng dẫn đến cảnh giới pháp tướng. Có vẻ như, đóng cửa tu luyện đã đạt đến giới hạn, tiếp theo nên hoàn thành kế hoạch dự định, đi lịch luyện ở thế giới khác, có lẽ có thể tìm được giải pháp từ đó. Nếu bạn thích Ma Ngục, hãy chia sẻ địa chỉ Internet với bạn bè của bạn qua QQ, II, hoặc đăng địa chỉ Internet lên bột 3, Microbong, diễn đàn. Hãy nhấn CTRL-G để lưu trang này, để thuận tiện cho việc đọc lần sau, bạn cũng có thể thêm quyển sách vào thanh tác vụ. Thêm nhắc nhở cập nhật, khi có chương mới nhất, sẽ gửi email đến hộp thư của bạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 852, Bất Đắc Dĩ. Sau khi Đại hội Vạn Tiên kết thúc, La Phong đã ở trên Huyền Mệnh Phong suốt 3 năm, toàn tâm toàn ý dồn vào việc tu luyện khí. Thiên phú luyện khí của hắn không bằng luyện đan, tuy rằng thói quen tỉ mỉ chi tiết vẫn mang lại cho hắn nhiều lợi ích, giúp hắn rút ngắn thời gian, tránh khỏi một số sai lầm, nhưng luyện khí không thể so với luyện đan, quá trình rèn luyện không quá chú trọng sự cẩn thận, thậm chí cho phép một mức độ thất bại nhất định. Khác với luyện đan, nếu sai một khâu, cả lô đan dược sẽ bị bỏ đi, chỉ có thể luyện lại từ đầu, còn luyện khí, dù có sai lầm, chỉ cần không phải ở bước cuối cùng, không ảnh hưởng đến bản nguyên, vẫn có thể sửa chữa lại trong các bước sau, chỉ tốn thêm thời gian. Vì vậy, đa phần các luyện đan sư là những người có tư duy chặt chẽ, chú trọng chi tiết, tính cách trầm tĩnh, trong khi các luyện khí sư lại không thiếu những người phóng khoáng, hành động thô lỗ, tính cách nóng nảy. Những pháp bảo thần binh do các luyện khí sư này tạo ra có thể không tinh xảo hoa lệ, thậm chí có khiếm khuyết về ngoại hình, thậm chí xấu xí, nhưng về thần thông uy năng lại không thua kém những pháp bảo tinh xảo tuyệt luân kia. Thiên phú luyện khí của La Phong chỉ ở mức trung bình, so với luyện đan còn kém hơn nhiều. Tuy nhiên, dù thiên phú kém, tu vi và cảnh giới lại ở đó, nói chung vẫn mạnh hơn đa số luyện khí sư, nhất là sau khi cô động nguyên anh, hắn càng khống chế pháp lực tinh tế hơn, có thể nắm bắt chính xác độ mạnh yếu của hỏa hầu trong quá trình luyện khí, cũng như sự biến hóa của các loại khoáng thạch kim loại trong quá trình dung luyện. Những pháp bảo hắn rèn ra dù luôn có một số điểm không như ý, nhưng ít nhất các năng lực đều đạt tiêu chuẩn, hiếm khi xuất hiện sơ hở và sai sót. Những pháp bảo như vậy đặt trước mặt các luyện khí đại sư chắc chắn sẽ bị khinh thường, bởi vì chúng không có linh tính, cũng không thể hiện phong cách riêng của luyện khí sư, toàn bộ chỉ là tuân theo quy trình luyện khí, tạo ra một sản phẩm tiêu chuẩn hóa. Nhưng đối với La Phong, chúng đã đủ tốt. Trong 3 năm, hắn đã tiêu tốn rất nhiều tài liệu để nắm vững kỹ năng luyện khí, dù thường xuyên bán những pháp bảo luyện chế thành công ở phường thị tu chân trong tông môn, nhưng vẫn nhập không đủ suất. Cả luyện khí và luyện đan đều là những lĩnh vực cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể nâng cao kỹ thuật, vì vậy, nếu không có danh sư chỉ đạo, không phải tu sĩ bình thường có thể tiếp cận, đa phần chỉ lướt qua, tìm hiểu một chút cho biết. May mắn, La Phong nổi tiếng trong thiên nhân diễn võ, chưa từng có ai từng một lần leo lên vị trí thứ 3 trong bảng thiên, lục đạo tông đối đãi với hắn dù không phong phú như doanh tiên tông đối đãi với Tư Không Huyền. Nhưng cũng không keo kiệt, cung cấp cho hắn những tài nguyên tương xứng. Biết hắn đang tu luyện khí, tông môn mỗi tháng đều cung cấp cho hắn một lượng lớn tài liệu pháp bảo để luyện tập. Ngoài ra, vì những thông tin hắn cung cấp, tông môn cùng Thiền Độ Tông, Quy Cư Giáo liên thủ, vạch trần thân phận gián điệp ma tộc của Mục Linh Thiên Quân. Mặc dù theo La Phong, kế hoạch này đã thất bại vì không thể vạch trần thân phận của Tôn Thiên Thần Hoàng, nhưng trong mắt những người khác, lại là một sự kiện lớn, giúp Tam Giáo Lục Tông phát hiện một khối lựu đạn cẩn giấu trong môn phái, dù vì vậy mà Vạn Thú Tông mất mặt trước công chúng, nhưng sau khi diệt trừ gián điệp ma tộc ẩn náu trong môn phái, họ cố ý bày tỏ lòng biết ơn với ba bên. Đây có thể coi là một công lao lớn, Dù La Phong vì an toàn của bản thân mà tạm thời để Nguyệt Hồ Chân Nhân nhận công lao, nhưng Nguyệt Hồ Chân Nhân không phải loại người chiếm công lao của người khác. La Phong vẫn chưa tiêu hết phần thưởng nhận được từ Đại hội Vạn Tiên, tạm thời không cần thêm vật phẩm gì khác, vì vậy đã giữ lại phần ân tình này. La Phong bước ra khỏi mật thất luyện công, đi vào đỉnh núi Huyền Mệnh Phong, nhìn thấy Đồ Bách Linh đang cầm một kiện pháp bào, vui mừng nhảy nhót, phía sau là Tư Kính, dù không rõ nguyên do, nhưng thấy vui nên cũng nhảy nhót theo. Nhìn thấy La Phong, Đồ Bách Linh hai mắt sáng lên, chạy đến như tặng báu vật, nói, sư đệ, mau nhìn, ta đã luyện chế thành công pháp bào Càn Khôn Hội Họa lúc đầu thành bảo khí trung phẩm. La Phong nhìn kỹ, quả nhiên thấy pháp bào hội tụ đại đạo chi lực, bên trong động thiên thế giới đạt đến trình độ bảo khí trung phẩm, dù là bảo khí trung phẩm cấp thấp nhất, nhưng đây là sự khác biệt về lượng và chất. Lúc đầu, trên pháp bào có những họa tiết sinh động như thật, giờ đây càng sống động, phong cảnh nhân vật bên trong như thật, có linh tính khác biệt với vật linh. La Phong chủ động đưa một sợi linh thức vào trong pháp bào, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt rộng mở, vô số sơn phong núi non trùng điệp, cao thấp khác biệt, cảnh sắc vô cùng đẹp, linh khí dồi dào, mây trắng lượn lờ, thêm vào đó tiên cầm thủy thú xen kẽ, tựa như tiên cảnh trong truyền thuyết. Linh thức xâm nhập kích hoạt cấm chế của chính pháp bảo, lập tức phát ra tiếng phích lịch, một tầng lôi quang màu tím bao phủ, sau đó xuất hiện những đám mây lôi, màu sắc khác nhau, có vàng, có bạc, có tím, có xanh, bao phủ toàn bộ dãy núi, bên trong sương mù mù mịt, như ảo ảnh, thêm vào đó bầu trời đột nhiên tối sầm, trong chốc lát, như trở về thời thái cổ, tối tăm, sâu thẳm, lôi quang trải rộng. Sau đó, dưới chân đột nhiên xuất hiện nước biển, màu sắc chuyển sang màu đen, sau vài giây, xung quanh biến thành biển máu, tràn lên sườn núi, hòa hợp với lôi vân treo ngược trên trời, đỏ tím hỗn hợp, gần sóng cuồn cuộn hướng về La Phong, khí thế hùng vĩ, không chút che giấu. Uy lực không mạnh, nhưng đây vốn là pháp bảo để khống chế người, không phải để đối địch, như vậy cũng đủ rồi. La Phong giơ một tay lên, kiếm khí tru tà đột nhiên phóng ra, chém xuyên biển máu, thánh cực khí tức của đại đạo chôn vùi mọi tà uế, không gì cản nổi, như muốn trực tiếp chém giết khí linh, tay kia giơ lên trời, lòng bàn tay hiện ra hình âm dương lưỡng nghi, thu nạp lôi đình nổ xuống, đồng thời ấp ủ lôi điện thuộc tính đối lập, khiến chúng tương hỗ chôn vùi, hóa giải thế công một cách vô hình. Hành động khiêu khích này lập tức chọc giận khí linh của pháp bào, lập tức sóng máu cuồn cuộn, vô cùng vô tận, mang đến khí tức tối tăm, máu me, thâm trầm, gợn sóng biển máu phập phồng, không gian xung quanh dần dần tối sầm, dần dần trở nên hư ảo, hiện ra một biển máu mênh mông vô tận, mỗi một bọc nước đều được tạo thành từ đạo chủng văn tự, huyền ảo khó tả, bên trong hỗn tạp huyết dịch của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thần linh và vô số chủng tộc khác, tạo ra những ảo ảnh. Lôi quang trên bầu trời càng lúc càng hiện ra, hóa thành những hình ảnh thần linh như lôi công, lôi thần, lôi đế, không gian xung quanh cũng mờ đi, hiện ra một đóa hoa sen lôi đình màu tím, mỗi một đầu lôi đình trên đó cũng được tạo thành từ đạo chủng văn tự, trang nghiêm, to lớn, khác biệt, đại diện cho các loại lôi đình khác nhau, tràn ngập cảm giác tối cao vô thượng, không thể vượt qua. Âm lôi, dương lôi, hỏa lôi, thủy lôi, mộc lôi liên tiếp nổ xuống, trong chốc lát, trên trời dưới đất xen lẫn thành biển máu và lôi điện, vạn sắc loạn vũ, tiếng sấm ầm ầm như một, hùng vĩ không gì sánh bằng. Một âm một dương, một cương một nhu, một thánh một tà, lôi vân và biển máu gần như muốn phá vỡ toàn bộ động thiên thế giới, thậm chí tầng lôi quang màu tím cũng bị dư chấn lay động, nổi lên từng đợt sóng gợn. Dù có thánh cực đại đạo và uế tuyệt đại đạo triệt tiêu lẫn nhau, mượn âm dương đại đạo hóa giải sự va chạm, nhưng cuối cùng chỉ là một sợi linh thức phân ra, căn bản không thể ngăn cản, sắp bị hủy diệt dưới trận này. Bên ngoài truyền đến tiếng Đồ Bách Linh hoảng hốt, nhanh chóng khống chế pháp bảo, dừng lại cuộc tấn công, trong khoảnh khắc biển máu và lôi vân biến mất. Linh thức trở về, La Phong bình luận, thật là bảo khí trung phẩm, dù cấm chế uy năng hơi yếu, nhưng bị hạn chế bởi tu vi, sau này có thể từ từ bổ sung, khắc dấu những phù văn ấn ký hoặc trận pháp mạnh hơn. Đồ Bách Linh không khách khí nói, vậy nhiệm vụ này giao cho ngươi. La Phong lập tức hiểu ý, hai luồng lực lượng trong động thiên thế giới, máu và lôi điện, chính là những gì hắn am hiểu. Hơn nữa hai thuộc tính này cũng thiên về uế tuyệt và thánh cực đại đạo, nếu chỉ là khắc dấu trận pháp ấn ký, thực sự là sở trường của hắn, thậm chí hắn hiểu biết về trận pháp còn vượt qua cấp độ bảo khí trung phẩm. Hắn mới chỉ là bước đầu trong luyện khí, với điều kiện tài liệu dồi dào, muốn luyện chế một bảo khí hạ phẩm cũng chỉ có 2-3 phần nắm chắc, nhưng nếu chỉ là tăng cường uy năng cho pháp bảo, hoàn thiện trận pháp cấm chế, thì lại dư sức, giống như một căn phòng đã có cấu trúc và thể tích cố định, việc sắp xếp nội thất là điều rất đơn giản. Lần này, ta cũng có thể giúp ngươi bận rộn. Đồ Bách Linh nhìn La Phong với ánh mắt long lanh, đầy vẻ mong đợi. La Phong mới nhận ra ý đồ của đối phương, suy nghĩ một chút rồi nói, sau này nếu ta muốn luyện chế pháp bảo, sẽ giao cho ngươi. Nắm vững kỹ năng luyện khí là một chuyện, giao cho ai luyện chế pháp bảo lại là chuyện khác, có đồng đội hỗ trợ, không cần tự mình làm tất cả, mỗi người đều có sở trường và sở đoản, tự mình làm những gì mình giỏi, giao những gì mình không giỏi cho người giỏi, đó mới là cách làm hiệu quả. Đồ Bách Linh nghe vậy, mừng rỡ như điên, giơ hai tay lên chạy nhảy khắp nơi. Như một con thỏ trắng nhảy nhót, Tư Kính theo sau như một con thỏ trắng hiếu kỳ. Không biết là do truyền thống gia đình, hay là do thừa hưởng thiên phú của cha, hoặc là cả hai, tóm lại trong 3 năm này, Đồ Bách Linh đã thể hiện thiên phú luyện khí phi thường, rõ ràng học cùng La Phong, lại chưa từng liên quan đến trước đó, nhưng tốc độ tiến bộ của nàng lại vượt xa La Phong, giờ đây đã nắm vững kỹ năng luyện chế bảo khí trung phẩm. Dù Đồ Bách Linh thành công dựa trên một bảo khí hạ phẩm, không phải trực tiếp luyện chế bảo khí trung phẩm từ không, nhưng đây là cách thức phổ biến nhất, từ linh khí thượng phẩm nâng cấp thành bảo khí hạ phẩm, rồi từng bước nâng cấp lên bảo khí thượng phẩm, những cách thức đột phá như vậy mới là hiếm gặp. Quyết định rồi, ta muốn đổi tên cho nó, Pháp Bào Càn Khôn Hội Họa lúc đầu quá quê mùa, rõ ràng, gọi nó là càn khôn đẹp như tranh bào. Đồ Bách Linh vui vẻ khoác pháp bào lên người, dù nàng vẫn có một bộ vũ y được biến đổi từ tiên thiên ngũ hành đại đạo thành ngũ thải vũ y, nhưng bộ vũ y này đồng thời cũng là thủ đoạn đối địch của nàng, một khi hóa thành ngũ hành ly hợp bảo quan, cơ thể sẽ mất đi sức mạnh bảo vệ, vì vậy cần thêm một bộ để phòng ngừa. Tiếp theo, Đồ Bách Linh nhớ đến mục đích của chuyến đi, nhìn La Phong nói, giờ sư đệ không thể xem ta như gánh nặng nữa, lần này xuất hành phải có phần của ta, đừng nghĩ bỏ ta lại. La Phong hơi giật mình, hắn chưa từng nói với ai về kế hoạch xuất hành của mình, dù những người có tâm có thể đoán ra thời gian gần đúng, nhưng Đồ Bách Linh rõ ràng không thuộc diện này, khả năng duy nhất là có người báo tin. La Phong lập tức liếc nhìn thông thiên cổ thư, nó cười nhạo, không có cách nào khác, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tiểu nương tử dùng giọng nũng nịu cầu xin bổn anh hùng làm sao có thể nhẫn tâm, dù sao đây cũng không phải là thông tin quan trọng, tiết lộ cũng không sao. Nói rất có lý. La Phong gật đầu nhẹ, sau đó vung tay ném thông thiên cổ thư ra ngoài, sau đó huyết ảnh phóng ra, bao lấy toàn bộ cổ thư, rồi biến mất. Chờ, đợi lát nữa, ta không cần đi cùng tên này, hắn căn bản không hiểu tiếng người, không biết khi nào sẽ hành hạ ngươi đến chết, tranh thủ thời gian cứu. Giọng nói cuối cùng biến thành tiếng lẩm bẩm không rõ. Là người thông minh, La Phong đương nhiên hiểu rằng bí mật thường được tiết lộ từ những chi tiết nhỏ, một việc tưởng chừng không quan trọng, có thể trở thành manh mối quan trọng, mọi thứ đều phải đề phòng cẩn thận. Nếu ngươi muốn đi, vậy cùng đi, theo một cách nào đó, như vậy lại càng an toàn. La Phong gật đầu với Đồ Bách Linh. Trong tông môn có quy định không được gây họa cho người nhà, nhất là khi người nhà này cũng là đệ tử lục đạo tông, nhưng quy định là chết, người là sống, việc lách luật cũng không khó, chỉ cần tiền trảm hậu tấu. Sau khi Đồ Bách Linh tiến cấp thiên nhân, không thể quay về trưởng thiên thế giới, ở bên ngoài lục đạo tông, nàng được La Phong bảo vệ, lén lút được Nguyệt Hồ chân nhân phù hộ, nhưng Nguyệt Hồ chân nhân không thể bảo vệ nàng mọi lúc, khó tránh khỏi sơ hở, vì vậy tiếp tục để Đồ Bách Linh ở lại lục đạo tông, không bằng cùng nhau xuất hành, đi đến thế giới khác an toàn hơn. Chúng ta khi nào xuất phát? Đồ Bách Linh hỏi. Chờ thêm một chút, còn có một người sắp đến. Quả nhiên, không lâu sau, Hoàng Tuyền Hóa Quan đáp xuống đỉnh núi Huyền Mệnh Phong, giao tà nhãn cho La Phong. La Phong quan sát một lúc, không phát hiện bất kỳ thay đổi nào, hỏi, Nguyệt Hồ tiền bối có dặn dò gì không? Không. Hoàng Tuyền trả lời ngắn gọn. Từ khi được nhắc nhở trên đại hội Vạn Tiên, dù La Phong không vứt bỏ tà nhãn, nhưng vẫn cẩn thận, giao tà nhãn cho Nguyệt Hồ chân nhân, để vị đại năng này kiểm tra xem bên trong có bẫy rập gì không, dù sao thời gian tiếp theo hắn sẽ tập trung vào luyện khí, không có ý định giao chiến với ai, giữ lại trên người cũng vô dụng. Hiện tại xem ra, dường như không có vấn đề gì, La Phong trả lại tà nhãn cho hóa thân. Người đã tụ họp, vậy lên đường thôi. La Phong nhìn ba người, những người bạn đồng hành tiến cấp thiên nhân khác đã đi đến những thế giới khác để rèn luyện, không biết khi nào mới trở về. Tư Kính và Đồ Bách Linh thực sự khiến người ta lo lắng, vì vậy chưa từng rời đi, Tư Kính tâm trí chưa trưởng thành, dễ bị người hại, còn Đồ Bách Linh lại mang nguy hiểm bị diệt khẩu, không nên hành động một mình. Hoàng Tuyền lại có chút khác biệt, nàng thực sự đã đi đến thế giới khác, nhưng nàng không hề hứng thú với việc truyền bá đạo thống, khai tông lập phái, xây dựng một mạch riêng, chỉ đơn thuần theo đuổi võ đạo, mong muốn trở nên mạnh hơn. Vì vậy, sau khi đến thế giới khác, nàng liên tục khiêu chiến những cường giả nổi tiếng ở đó, từng người một đánh bại, trong quá trình khiêu chiến để rèn luyện bản thân. Thế giới đó bị giới hạn về cảnh giới, tồn tại mạnh nhất chỉ là thiên nhân tam trọng cảnh, tu sĩ trong đó một khi tiến cấp lên thiên nhân tứ trọng, có được thân thể bất tử, sẽ bị buộc phải phi thăng, còn đối với Hoàng Tuyền, pháp tướng cảnh cường giả không phải là mục tiêu xa vời, sự chênh lệch về cảnh giới hoàn toàn không đủ để tạo ra lợi thế áp đảo. Sau khi Hoàng Tuyền khiêu chiến và đánh bại người mạnh nhất trong thế giới đó, sức hấp dẫn của thế giới đó đối với nàng đã biến mất, tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì lớn, kết quả là nàng trở thành người đầu tiên trở về từ thế giới khác. Sau khi xác nhận không ai bị mất đồ, La Phong lấy ra một lá bùa chứa đựng khí tức mạnh mẽ, trên đó viết hai chữ Đồng Thiên, sau khi bóp nát, không gian xung quanh lập tức bị vặn vẹo, phát ra tiếng ùng ùng, như muốn kết nối với một nơi nào đó rất xa, sau đó một lối vào đường hầm không thời gian xuất hiện trước mặt. Thiên nhân cường giả có khả năng xuyên qua hư không, khi đi du lịch đến thế giới khác, sẽ ghi lại đạo tiêu tương ứng, giao cho tông môn chế tạo thành bùa không gian. Theo ghi chép của tiền bối, thế giới Đồng Thiên này là một thế giới khí tu thịnh hành, võ đạo không thể, thuật pháp cũng chỉ là tiêu chuẩn sơ sài, chỉ có các loại pháp bảo bí bảo vô số, thần thông diệu dụng, rất độc đáo, không cẩn thận, cường giả cũng có thể bị đạo, đối với những tu sĩ có chí học tập luyện khí, đây là một nơi tuyệt vời. Thế giới này mạnh hơn những thế giới mà tân tấn thiên nhân thường đi, cảnh giới tối đa là thiên nhân ngũ trọng. Đối với La Phong, đây là điều cần thiết, nếu không, nếu đổi thành loại thế giới mà thiên nhân tam trọng pháp tướng cảnh là đỉnh cao, vừa vào là vô địch thiên hạ, thực sự không có giá trị rèn luyện. Bốn người sử dụng thủ đoạn để bảo vệ bản thân, rồi lần lượt tiến vào đường hầm không thời gian. Ánh sáng và bóng tối hỗn tạp, đường hầm không thời gian hỗn loạn khiến người ta mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu, La Phong và những người khác dựa vào sợi khí tức còn lại sau khi lá bùa vỡ nát, bay về phía xa. Không biết đã qua bao lâu, sợi khí tức đột nhiên trở nên nồng nặc, La Phong nhắc nhở ba người, sắp đến rồi, cẩn thận đề phòng, phòng ngừa gặp phải tình huống nguy hiểm đột phát. Nhìn thấy cửa ra vào tràn đầy ánh sáng ở gần đó, bốn người định tăng tốc, đột nhiên, một cơn sóng chấn động mạnh mẽ lan tỏa ra, ảnh hưởng đến đường hầm không thời gian xung quanh, tạo ra những gợn sóng trên bề mặt. Lực lượng nhiễu loạn này đến từ hóa thân. Không đúng, là tà nhãn. Chỉ thấy tà nhãn trên người La Tam đột nhiên trợn to mắt châu, chiếu ra dị quang không còn là hiệu quả định thân, mà là chứa đựng vũ chi đại đạo và trụ chi khí tức của đại đạo, đường hầm không thời gian xung quanh bị ảnh hưởng, lập tức biến đổi, cong vênh vặn vẹo, không theo quy luật, nhanh chóng co lại về phía trong, cửa ra vào ban đầu cũng biến mất. Nguy hiểm. La Phong lập tức tế ra mâu thuẫn cung, kéo ba người khác cùng vào bên trong, ngăn cản lực trùng kích sinh ra từ sự sụp đổ của đường hầm không thời gian. Quy 1, chương 853, yêu loạn. Đột nhiên xuất hiện những biến đổi không gian, dẫn đến dòng chảy thời không hỗn loạn, may mắn quai ly cung đủ cứng cáp, bề mặt được bao phủ bởi một lớp bụi sừng sắt, không chỉ có thể phát ra năng lượng nguyên khí, mà còn có thể hấp thụ một phần năng lượng biến đổi để phục vụ cho bản thân. Là một pháp bảo loại hành cung, những thần thông khác có thể không có, nhưng chỉ riêng sự kiên cố thì không thể nào qua loa. So với những pháp bảo phòng thủ thông thường, quai ly cung đã bỏ đi những biến đổi dư thừa, không thể tâm niệm vừa động liền biến thành tấm chắn xuất hiện trước người, cũng không thể giống như luân hồi chuyển nghề tháp thông qua cửu u chi khí rủ xuống từ đỉnh đầu để bảo vệ thân thể. Muốn tận dụng khả năng phòng thủ của nó, nhất định phải trốn vào bên trong cung điện. Bằng cách hy sinh những khả năng khác, quai ly cung đã tích lũy được khả năng phòng thủ có thể sánh ngang với bảo khí thượng phẩm. Dù rơi vào dòng chảy thời không hỗn loạn, nó cũng chỉ là rung chuyển không ngừng, giống như xúc sắc cổ bên trong xúc sắc, dù bị rung chuyển dữ dội, nhưng muốn làm vỡ xúc sắc lại không phải chuyện dễ dàng. Động thiên thế giới của quai ly cung là cố định, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự rung chuyển của cung điện, cho nên dù quai ly cung bị dòng chảy thời không hỗn loạn làm cho lật ngửa, những người như La Phong ở bên trong động thiên thế giới cũng sẽ không bị ảnh hưởng. La Phong cầm viên thiên mục ma quân, tỉ mỉ quan sát. Ngoài khoảnh khắc biến đổi vừa rồi, con mắt tà ác này đã khôi phục bình tĩnh, có vẻ như đã đạt được mục tiêu, liền thu tay lại, chỉ là cơ quan ẩn giấu trên đó không thể nào che giấu. La Phong có năng lực chiêm toán, nhưng cũng không thể nào dò xét được nguồn gốc khi đối phương chủ động che giấu. Ẩn chứa pháp ấn thời không đạo, muốn kích hoạt điều kiện là phải thông qua đường hầm không thời gian. Lần này ít nhất có một điều có thể yên tâm, mục tiêu đã xác định, không cần lo lắng sẽ mãi mãi lưu lạc trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Chỉ là không biết nó dẫn đến thế giới nào. Để lại pháp ấn này với mục đích gì? Và ai đã để lại pháp ấn này trên con mắt tà ác? La Phong nhanh chóng nghĩ đến ba vấn đề quan trọng nhất, đồng thời suy nghĩ, Nguyệt Hồ chân nhân là không phát hiện pháp ấn này, hay là phát hiện nhưng không nhắc nhở? Nếu là cái trước, chứng minh người lưu lại pháp ấn có thực lực ít nhất gần bằng cường giả hư không, nếu là cái sau, ý đồ ẩn giấu đằng sau nó càng sâu sắc. Thực tế, Thiên Mục Ma Quân đối với La Phong cũng không phải là thứ bỏ đi. Xét về giá trị, nó chỉ là một bảo khí trung phẩm, và nói một cách chính xác, nó thuộc về bảo vật chứ không phải pháp bảo, có thể dùng để luyện chế pháp bảo, La Phong lúc đầu cũng có ý định như vậy, đợi khi có kỹ năng luyện khí nhất định, sẽ luyện hóa tà nhãn cùng Huyền Hoàng Phế Thế Bát cùng một chỗ, tạo thành một pháp bảo song cực Phật ma. Đối với La Phong, người đã hiểu rõ thực lực của bản thân trong thiên nhân diễn võ, dù bỏ đi tà nhãn cũng không phải là tổn thất lớn. Từ góc nhìn hiện tại, việc hắn làm thực sự là ngu ngốc, đã cảm thấy bảo vật đáng ngờ, thì nên ném đi ngay lập tức. Nhưng, đây chỉ là kết quả. Từ góc nhìn của La Phong lúc đó, Công Tôn Long tuy hành tung bí ẩn, không thể nhìn thấu, ngay cả lập trường cũng không thể phân biệt, nhưng cho đến nay hắn chưa từng làm điều gì có hại cho La Phong, thậm chí còn có vài lần hợp tác vui vẻ. So sánh, Lận Như Tuất không phải người đáng tin cậy, cũng không thể chỉ vì nàng là mỹ nữ mà tin lời nàng nói. Dù sau đó La Phong điều tra, xác nhận việc Phương Hồ Phong bị mất trộm là thật, nhưng điều này không chứng minh được điều gì. Thiên Mục Ma Quân chưa chắc có trong số những thứ bị mất trộm, Công Tôn Long cũng chưa chắc có liên quan đến việc này. Theo thời gian, Công Tôn Long lúc đó có lẽ chưa đột phá thiên nhân, hắn có tài đức gì, có bản lĩnh gì để đột nhập vào Quy Khư giáo, trộm bảo vật từ tay một cường giả trấn giữ kho báu, sau đó thoát thân. Phải biết hắn là đệ tử Thiên Đình, chứ không phải đệ tử Quy Khư giáo. Dù là lui 100 bước, tà nhãn thực sự là thứ bị trộm của Phương Hồ Phong, và mọi chuyện thực sự do Công Tôn Long gây ra, nhưng điều này không chứng minh được hắn sẽ động tay động chân vào tà nhãn, có lẽ hắn chỉ muốn tiêu hủy tang chứng. Thật vậy, dù là những suy luận hợp lý nhất, khi đặt trước kết quả đã được chứng minh là sai, tất cả đều trở thành những lý lẽ sai trái nực cười. La Phong không hối hận về điều này, hắn chỉ dựa vào những thông tin trong tay để đưa ra phán đoán hợp lý nhất. Không phù hợp với sự thật là điều không thể tránh khỏi, người thông minh cũng không phải tiên tri. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với việc phiền não về những sai lầm trong quá khứ, việc suy nghĩ làm sao vượt qua tình huống hiện tại mới có ý nghĩa hơn. Nguyệt Hồ chân nhân cố ý để Hoàng Tuyền trả lại con mắt tà ác trước khi tôi xuất phát, thời cơ trùng hợp như vậy, có lẽ nàng đã phát hiện bí mật của tà nhãn nhưng lại giấu giếm khả năng lớn hơn. Bây giờ nghĩ lại, trước đó tôi hỏi Hoàng Tuyền, Nguyệt Hồ chân nhân có việc gì khác cần giao phó không? Hoàng Tuyền trả lời là không, nhưng việc không giao phó không có nghĩa là tà nhãn không có vấn đề, chỉ là tôi theo bản năng đưa ra phán đoán quán tính, cho rằng không giao phó là không có vấn đề, nhưng thực tế cả hai không hề liên quan. La Phong nhanh chóng kết nối những manh mối liên quan, đưa ra suy luận phù hợp với logic. Lấy việc Nguyệt Hồ chân nhân giấu giếm sự thật làm điều kiện tiên quyết, ít nhất đây không phải là con đường mù. La Phong chia sẻ suy luận của mình với ba người khác, muốn trấn an tâm trạng lo lắng của họ, nhưng Hoàng Tuyền từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ gì, Đồ Bách Linh và Tư Kính thì nhìn qua cửa sổ thủy tinh của Quai Ly Cung, quan sát dòng chảy thời không hỗn loạn kỳ ảo bên ngoài, thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh ngạc, nhìn không giống như là bị mắc kẹt trong hư không, mà giống như đi du xuân. Cuối cùng, chỉ có La Phong là người suy nghĩ về vấn đề này. Những người khác có vẻ như thoáng đạt khi đối mặt với bất kỳ điều gì. Hai người này nói chuyện khá ăn ý, chẳng lẽ là do tâm lý tuổi tác tương đồng. Không biết bao lâu, dòng chảy thời không hỗn loạn dữ dội dần dần lắng xuống, không còn là sự chuyển động hỗn loạn, mà là di chuyển thống nhất về cùng một hướng. Quai Ly Cung cũng từ từ khôi phục trật tự, giống như một chiếc lá bay trên dòng suối, trôi theo dòng chảy. Sau đó, bỗng nhiên xuất hiện một trận rung lắc mạnh, ngay cả động thiên thế giới bên trong Quai Ly Cung cũng rung nhẹ vài lần. Đó là do môi trường bên ngoài thay đổi. Trọng lực, áp suất khí quyển, linh khí, vân vân hoàn toàn khác biệt so với bên trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Sự thay đổi đột ngột này đã gây ra cú sốc lớn cho Quai Ly Cung. Một lát sau, Quai Ly Cung thích nghi với môi trường mới, đồng thời điều chỉnh động thiên thế giới để phù hợp. Linh khí có vẻ pha tạp, so với Ngọc Châu mỏng hơn nhiều, ít nhất chênh lệch 2 cấp độ. Trọng lực, áp suất khí quyển, vân vân thì không khác biệt nhiều. Thực tế, khả năng thích nghi với môi trường của tu sĩ thiên nhân rất mạnh, chỉ cần không phải là những nơi khắc nghiệt không thể sinh tồn. Họ đều có thể thích nghi nhanh chóng. Về phần nồng độ linh khí, nó liên quan đến tiêu chuẩn tu hành của thế giới này. Dù không thể nói nơi có linh khí nồng đậm thì nhất định đạo pháp hưng thịnh, nhưng nó vẫn là một tiêu chuẩn cân nhắc quan trọng. Bốn người bước ra khỏi Quai Ly Cung, nhìn ra xa phong cảnh xung quanh, lại là một khu rừng rậm rạp, trông không khác gì rừng Ngọc Châu, có lẽ những loại cây ở đây khác biệt, nhưng những người không tinh thông về lĩnh vực này khó có thể phân biệt rõ ràng. La Phong vẫy tay, Quai Ly Cung nhanh chóng thu nhỏ thành một chiếc hộp, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lúc này, Tư Kính nhìn lên bầu trời, giống như nhìn thấy một cánh cửa sổ vô hình, vẻ trẻ con trên khuôn mặt lộ ra vẻ u sầu, thất vọng nói, nơi này, thấp. La Phong gật đầu nói, thế giới này thiếu hụt khí tức tạo hóa, đây là điều tốt đối với chúng ta, ít nhất nó chứng minh giới hạn tu hành ở đây tồn tại, có thể khẳng định là không có cường giả hư không cảnh, xuống thấp hơn nữa thì không biết giới hạn cao nhất là thiên nhân cảnh trọng nào, dù sao giới hạn cao nhất càng thấp, thì càng có lợi cho chúng ta. Nồng độ linh khí không thể nói lên điều gì. Một số thế giới khi mới được tạo ra có linh khí nồng đậm, nhưng thường xuyên xảy ra biến đổi bất thường giữa chừng, hoặc là khi gần kết thúc, linh khí của nó sẽ trở nên mỏng manh, khiến những người đến sau khó tu hành, nhưng điều này không có nghĩa là họ không thể tiến cấp lên những tầng bậc cao hơn. Khí tức tạo hóa được tạo ra từ 3000 đại đạo bản nguyên, càng nồng đậm, đại diện cho việc tu hành ở thế giới này càng dễ dàng tiếp cận đại đạo bản nguyên, người tu hành cũng dễ dàng đột phá quan ải. Giống như việc tu luyện cùng một loại công pháp, tốc độ tiến bộ ở Ngọc Châu có thể gấp vài lần, thậm chí là vài chục lần so với những thế giới khác, dù hai thế giới có nồng độ linh khí giống nhau. Ví dụ không phù hợp, linh khí là thức ăn, con người cần hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn, nhưng đôi khi một người ăn rất nhiều thức ăn, nhưng vẫn không cao lớn hay béo lên, bởi vì phần lớn chất dinh dưỡng trong thực vật bị lãng phí, trong khi khí tức tạo hóa tương đương với khả năng hấp thụ và giới hạn hấp thụ một lần của cơ thể. Cả hai thiếu hụt đều dẫn đến việc dinh dưỡng không đầy đủ. Tiến thêm một bước, công pháp kinh văn là phương pháp xào rau. Kỹ năng nấu nướng tốt có thể làm cho thức ăn dễ hấp thụ hơn, đồng thời biến những món ăn có vị khó ăn thành ngon miệng, từ đó chữa khỏi bệnh, kén ăn của một số người. Đi thôi, trước tiên thu thập thông tin, hiểu rõ thế giới này, sau đó mới có thể lên kế hoạch hành động tiếp theo. Về phương pháp trở về, hiện tại đã có phỏng đoán, nhưng chưa có khả năng xác minh, tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. La Phong nói. Đồ Bách Linh hỏi, chúng ta đi hướng nào? La Phong bấm ngón tay tính toán, bỗng nhiên một luồng linh cơ mạnh mẽ xông lên đầu, quay đầu nhìn về phía bắc. Nói, trước tiên đi về phía đó. ba người còn lại không có ý kiến, bay lên trời theo hướng riêng của mình, cố ý khống chế khí tức và tốc độ để tránh thu hút sự chú ý. Chỉ một lúc sau, Hoàng Tuyền nhìn về phía xa, lên tiếng, yêu khí. La Phong cũng nói, khí tức của yêu tộc và tu sĩ hỗn tạp cùng một chỗ, rất dữ dội, hiện đang chiến đấu. Yêu khí mạnh mẽ và buông thả, hiển nhiên chiếm ưu thế, đạo khí tán loạn và suy yếu, 89/10 là đang chạy trốn. Hãy hạ xuống chờ một lát trong rừng rậm, chúng ta sẽ đi qua. Đồ Bách Linh và Tư Kính có tu vi thấp hơn một chút, thêm vào đó khả năng cảm nhận khí cơ không nhạy bén bằng hai người, nên phải mất một lúc lâu mới phát hiện ra khí tức mà La Phong mô tả. Tiếng huyên náo truy sát nhanh chóng truyền đến, kèm theo vài tiếng rú thảm, chỉ thấy vài chiếc xe ngựa bằng đồng chạy như điện xuyên qua rừng rậm. Những chiếc xe ngựa bằng đồng này rõ ràng là một loại pháp bảo nào đó, rõ ràng rộng hơn khoảng cách giữa hai cái cây, nhưng vẫn có thể chạy không bị cản trở, giống như nhũ yến xuyên rừng, nhẹ nhàng linh hoạt trong tốc độ cao. Ngoài tài xế, trên xe ngựa còn có vài chục đạo sĩ cưỡi thần binh pháp bảo. Họ hoặc là sử dụng pháp bảo, hoặc là điều khiển phù lục, hoặc là làm pháp ấn, chặn đánh ngăn cản yêu tộc đang truy sát phía sau. Những đạo sĩ này có tu vi không tệ, yếu nhất cũng là nhục thân thất trọng cảnh, ngoài ra còn có bốn thiên nhân sơ cảnh mạnh yếu khác nhau, cùng một thủ lĩnh phục anh cảnh hiển nhiên là người đứng đầu, đáng tiếc những thuật ấn mà họ sử dụng thực sự không cao minh, pháp bảo và phù lục cũng lộ ra khá vụn về. Dù là La Phong, một luyện khí sư mới vào nghề, cũng có thể nhận thấy rằng những sản phẩm tiêu chuẩn của hắn có lẽ còn mạnh hơn một chút. Những người truy sát là một nhóm yêu tộc có hai cánh mọc sau lưng, ngoại hình giống như ứng long, nhưng không có khí thế uy áp của long tộc, chỉ còn lại một chút khí tức. Có lẽ là do dòng máu long tộc pha loãng, hơn nữa chúng đều là loại yêu đang ngưng luyện truyền thống. Trong số những phi long này không có cường giả chiếm ưu thế áp đảo, mạnh nhất cũng chỉ là thiên nhân nhị giai, nhưng số lượng của chúng nhiều hơn đạo sĩ, hơn 100 con, phi long thiên nhân nhị giai có 6 con, ép những đạo sĩ vào thế khó khăn. Thỉnh thoảng có phi long băng qua chặn đường, cắn một đạo sĩ, nuốt chửng họ trước mặt, hình ảnh vô cùng tàn bạo. Đồ Bách Linh đã trải qua nhiều chuyện, giờ đây không còn sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng cũng không nhịn được nhíu mày, tôi không thể chịu đựng được, ra tay cứu người đi. Tư Kính cũng lộ ra vẻ chán ghét khi nhìn thấy những thứ bẩn thỉu, Chu Mỏ nói, tôi ghét chúng. Lúc này, tài xế chú ý tới La Phong và những người khác, tìm kiếm khí tức của họ, phát hiện ra rằng dù họ có tu vi, nhưng không phải là đối thủ của những yêu ma hung ác phía sau, vội vàng hét lên, chạy mau. Họ khó lòng tự bảo vệ mình, nên không rảnh nói nhiều, chỉ cần một cú đá để xe chạy trốn. Vài con phi long cũng chú ý tới sự hiện diện của bốn người. Chúng phát ra tiếng cười nhe răng, quay lại, lao về phía bốn người, muốn kiếm một bữa no. Những thủ lĩnh phi long nhìn La Phong và những người khác một chút, phát hiện ra tu vi của họ hời hợt, nên không để ý, tập trung vào việc truy đuổi những chiếc xe ngựa. Tuy nhiên, những con phi long rời khỏi đội hình chưa kịp đến gần, vừa mở miệng huyết bồn, bỗng nhiên thân thể lắc một cái, ngã xuống đất, đập mạnh xuống mặt đất, lực đạo không giảm, lăn lộn va vào những cây cổ thụ liên tiếp, trên mỗi đầu rồng đều có một lỗ máu nhỏ, máu tươi chảy rỉ ra từ bên trong. Đồ Bách Linh nhìn về phía Hoàng Tuyền, đầy oán trách nói, ngươi ra tay quá nhanh, tôi còn chưa kịp ngưng nguyên, ngươi đã giết sạch, không được, lần này dù là Hoàng Tuyền ngươi, tôi cũng sẽ không nhường. Hoàng Tuyền suy nghĩ một chút, đề nghị, quản tù tì. Đồ Bách Linh khẽ nói, tôi không cần đâu, ngươi là võ tu, phản ứng nhanh hơn tôi nhiều, sau quản tù tì thì cuối cùng thua chắc là tôi. Theo tôi nói, cách công bằng nhất là... Chưa kịp nói xong, Tư Kính đã vượt lên trước, giơ tay lên, tuyết trắng đầy trời khuấy động, hàng lưu gào thét xoắn lại. Khiến cho phạm vi 10 dặm bỗng nhiên biến thành thế giới băng tuyết, bao phủ trong lớp áo bạc, vô cùng xinh đẹp. Hoàng Tuyền thấy vậy, lập tức cầm thương xông ra, ném Đồ Bách Linh, người đang tranh luận, lại chỗ cũ. Nàng hóa thành một tia sáng sắc bén, lao vào giữa bầy rồng, thương mang lóe liên tiếp, huyết vũ bắn tung tóe, sắc bén không thể đỡ. Các ngươi, hai người các ngươi đều không giảng đạo lý. Đồ Bách Linh dậm chân một cái, vội vàng bay lên đuổi theo, trên đường tế ra một tấm phù yêu thần chỉ riêng, khi phát động, thoáng chốc biến thiên địa thành một màu trắng xóa. Ánh sáng trắng phát ra từ tấm phù lục này chỉ nhắm vào yêu tộc, con người dù bị ánh sáng trắng chiếu sáng, nhưng lại cảm thấy rất êm dịu, không hề có cảm giác kích thích, trong khi những con phi long bị ánh sáng trắng chiếu sáng thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều con không chỉ bị mù tạm thời, mà cả làn da cũng bị. Ánh sáng trắng thiêu đốt, sôi sục như trứng luộc, phát ra tiếng xèo xèo nhỏ cùng khói xanh. Tuy nhiên, tiếng rú thảm của chúng nhanh chóng bị tiếng gầm gừ của bão tuyết quét sạch, rất nhiều phi long bị rung chuyển đến mức màng nhĩ bị điếc, trong đầu như bị chấn động, đầu nặng trĩu như muốn nôn mửa. Những con phi long có tu vi yếu hơn thậm chí bị áp lực gió chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất chết. La Phong liếc mắt nhìn, biết rằng dù yêu tộc này hợp lực cũng không thể làm gì được Tư Kính, Hoàng Tuyền, Đồ Bách Linh. Dù Hoàng Tuyền có vẻ như xếp cuối cùng trên thiên bảng, nhưng so sánh với những đối thủ trẻ tuổi tài năng, tiêu chuẩn của nàng đã vượt xa tiêu chuẩn trung bình của tu sĩ thiên nhân, đâu phải là một nhóm yêu tộc không vượt quá thiên nhân nhị giai có thể uy hiếp được. Vì vậy, trong nháy mắt, La Phong khuấy động âm dương nhị khí, tạo ra lôi quang như một tấm dù rộng lớn. loại lôi quang này tản ra mà không ngưng tụ, không gây ra thương tổn quá lớn, chỉ khiến tất cả những con phi long chạm vào nó cảm thấy toàn thân như bị kim đâm, tê liệt, đồng thời cơ thể cứng đờ. Hoàng Tuyền nắm bắt cơ hội, bộc phát ý cảnh sát phạt của quân trận, thiên si ma thương xoay tròn, chân nguyên thôi động đến cực hạn, giống như đục xuyên qua bức tường của đập chứa nước có áp lực nước hàng vạn tấn, chân khí cuồn cuộn mạnh mẽ và thịnh vượng, mở rộng ra, tốc độ tăng vọt quá nhanh, làm cho cơ thể của nàng phát ra tiếng nổ liên tiếp như tiếng nổ của pháo hoa, sau đó chân khí âm dương hùng hậu xuyên thấu cơ thể, toàn bộ tập trung vào thương. Trong nháy mắt, thương thế trời long đất lở bao phủ phi long, dù chỉ là một thương, nhưng tốc độ như sấm chớp và khí thế bàn bạc của Hoành Tảo Thiên Quân, khiến thế công võ đạo của nàng có thể sánh ngang với thuật pháp thượng thừa, bao phủ mỗi con phi long, mạnh mẽ và sắc bén, sát khí dày đặc tràn ngập từng tấc không gian. Trước mắt mỗi con phi long thiên nhân nhị giai, một cây ma thần trường thương xuyên qua hư không lao tới, mang theo tiếng xé gió trầm thấp và vang vọng, âm thanh vang vọng không dứt, khí thế kinh người, đặc biệt là tiếng kim loại sắc bén phát ra từ phần giao nhau của thương, chói tai, lại phát ra tiếng nổ mạnh trong không khí co lại, thanh thế kinh người. Rõ ràng Hoàng Tuyền đồng thời tấn công tất cả phi long, nhưng thanh thế to lớn và sát khí thẳng tiến không lùi khiến cho mỗi con trong số chúng đều có cảm giác như đối phương đang toàn lực tấn công một mình nó. Sự chênh lệch về thực lực rõ ràng khiến cho những con phi long này hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản, ngoại trừ 6 con phi long mạnh nhất chịu một thương, miễn cưỡng tránh được những điểm yếu, những con phi long còn lại đều bị thương ý của Hoàng Tuyền áp chế, bất lực ngăn cản, trơ mắt nhìn ma thương cuốn lấy đầu chúng, văng ra máu tươi, đồng thời bị bão tuyết gào thét đông cứng thành băng trong nháy mắt. Quy 1, chương 854, yêu quyền bá chủ. Hơn trăm đầu phi long với khí thế hùng mạnh, chỉ vừa chạm mặt đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Chúng như đàn nhạn bị mưa tên bao phủ, từ trên trời rơi xuống, xác khổng lồ đập mạnh xuống đất khiến mặt đất không ngừng rung chuyển. Các ngươi là ai, dám giết tướng sĩ Long Thần Cốc của ta? Phi long cầm đầu lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt đầy khó tin. Rõ ràng chúng đã sắp bắt giữ được nhóm người này, lập nên chiến công lớn, ai ngờ lại bị 4 tên nhân tộc xuất hiện bất ngờ đánh tan giấc mộng. Chỉ một chiêu, mắt trái của nó đã bị đâm mù, để lại một vết máu dài trên mặt, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương. Đội xe nhân tộc đang bỏ chạy trong hoảng loạn bỗng chốc sững sờ trước cảnh tượng này. Đạo sĩ cầm đầu lập tức phản ứng, ra lệnh, đừng chạy. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta quay lại chiến đấu, toàn lực giết chết hết những con yêu long này, tuyệt đối không được để một con nào sống sót. Nhưng trước khi hai bên kịp thoát khỏi trạng thái bối rối, Hoàng Tuyền đã quyết đoán ra tay. Nàng chẳng hề để ý tới ngôn ngữ của đối thủ, đối với kẻ địch, chỉ có một chữ, chiến. Chỉ thấy Hoàng Tuyền một tay cầm thương, thiên si ma thương tung bay khắp trời, theo tiếng rít xé gió, hóa thành chính đạo thương hoa hư thực biến ảo, cuồn cuộn như sóng biển hướng về phi long cầm đầu đâm tới. Một mùi tanh nồng nặc tỏa ra, đó là mùi khét của thương và không khí ma sát dữ dội. Phi long thủ lĩnh há miệng gầm thét, nhưng trong tiếng gầm không phải là chiến ý bùng cháy, mà là sự hoảng loạn của kẻ lâm vào đường cùng, như tiếng rít của sóng biển khi con người bất lực gào thét. Một cảm giác nguy hiểm to lớn bao trùm tâm trí nó. Bản năng mách bảo, nó không thể ngăn cản cũng không thể trốn thoát chiêu thương này. Dù nó nhìn rõ đường đi của thương, cũng không nghĩ ra bất kỳ cách nào có thể chặn đứng hay né tránh. Trong mắt người ngoài, chỉ thấy con phi long này như khúc gỗ, chẳng hề phản ứng gì, bị một thương xuyên tim. Thiên si ma thương chứa đựng lực lượng khủng khiếp, không hề gặp bất kỳ trở ngại nào mà xuyên qua lồng ngực phi long, lực lượng mạnh mẽ kéo theo thân thể khổng lồ về phía sau. Tiếng nổ vang dội như sấm sét, đánh vào một ngọn đồi nhỏ cách đó hơn trăm trượng, khiến cho vách đá trên núi nứt toát, phi long trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt với vẻ mặt không thể tin nổi. Trước đó, Hoàng Tuyền tấn công toàn bộ phi long, dù nàng sử dụng kỹ thuật cao siêu, mỗi chiêu đều là toàn lực, nhưng dù sao vẫn là đánh nhiều đối một, chứ không phải một đối nhiều. Mà chiêu thương này mới thực sự là toàn lực công kích. Không sử dụng bất kỳ tuyệt chiêu nào, chỉ một chiêu đâm thẳng đã giết chết một con yêu tộc thiên nhân giai đoạn 2, dễ dàng như giết gà giết chó. Cảnh tượng này khiến những con phi long và đạo sĩ còn lại sợ hãi. Nhưng đối với La Phong và Đồ Bách Linh, đây là chuyện đương nhiên. Trong cùng một cấp bậc, yêu tộc vốn đã kém tu sĩ nhân tộc, huống chi Hoàng Tuyền lại là người đứng đầu bảng xếp hạng trên trời, những đối thủ của nàng không phải là những tu sĩ thiên nhân bình thường, mỗi người đều là thiên tài đáng được trọng dụng và bồi dưỡng trong Tam giáo sáu tông. Sức mạnh của Hoàng Tuyền tương đương với đỉnh phong giai đoạn 2 phục anh cảnh, lại là thiên tài, vì vậy ít nhất mạnh hơn con phi long kia 3 cấp bậc, một thương giết chết quả thực là chuyện bình thường. 5 con phi long còn sống sót lấy lại tinh thần, ánh mắt giao nhau, đã hiểu rõ. Trước kẻ địch mạnh mẽ như vậy, không ai có cơ hội sống sót. 5 đôi mắt đều hiện lên vẻ quyết tuyệt, tâm ý đã định, yêu khí trong cơ thể lập tức bùng nổ. Xấu rồi, chúng muốn tự bạo yêu đan. Đạo sĩ kia kinh hô, mau đi, đi càng xa càng tốt. Những người khác cũng lộ ra vẻ hoảng loạn, không kịp rồi. Nhưng chỉ một khắc sau, yêu khí bùng nổ dữ dội đột ngột dừng lại. Chỉ thấy trên thân mỗi con phi long đều bao phủ một lớp xương trắng dày đặc, toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích, chỉ không ngừng tỏa ra hàn khí. Hàn khí này từ trong cơ thể tỏa ra, Máu của chúng đông cứng thành băng, không còn lưu động, thân thể trong nháy mắt biến thành băng điêu. Tư Kính bút ngón tay, lắc đầu nói, ngốc quá, rõ ràng đã bị thương, phản ứng còn chậm như vậy. Những con phi long này khi bị thương, hàn khí đã lặng lẽ xâm nhập cơ thể. Ban đầu, với thể chất của chúng, những vết thương này có thể nhanh chóng khép lại, nhưng vết thương do thiên si ma thương để lại thì khác. Vết thương ma thương chứa đựng lời nguyền, đảm bảo trong 12 giờ vết thương sẽ không khép lại. Điều này đối với Tư Kính, người am hiểu đại đạo băng tuyết và nước, đơn giản là buông bỏ mọi phòng thủ, để nàng tấn công. Thật mạnh. Vừa rồi còn liều mạng chạy trốn, giờ phút này kẻ truy sát mạnh mẽ đã toàn bộ bỏ mạng. Những đạo sĩ kia chưa hết bàng hoàng, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thán. Lão đạo sĩ cầm đầu phản ứng nhanh nhất, thử đáp lời, đa tạ chư vị ân công xuất thủ cứu giúp, bần đạo. Lời còn chưa dứt, cửu anh với yêu khí ngút trời đột ngột xuất hiện. Thân thể cao lớn hơn 10 lần so với con phi long khỏe nhất, rõ ràng cảnh giới chỉ là thiên nhân giai đoạn 1, nhưng chỉ riêng khí tức tỏa ra đã chứng minh nó mạnh hơn con phi long mạnh nhất trước đó rất nhiều. Chính đầu thiên xà. Sao có thể, tại sao cả vạn xà quật yêu tướng cũng xuất hiện? Những đạo sĩ vừa mới thư giãn tâm trí lập tức căng thẳng. Họ không lo lắng không giết được con cửu đầu xà này, với năng lực của bốn vị tiền bối, con cửu đầu xà này dù mạnh mẽ, cũng không phải là đối thủ. Chỉ là cửu đầu xà không thể làm gì được bốn vị tiền bối, không có nghĩa là không thể làm gì được họ. Nhìn thân thể con xà yêu này, người ta biết rằng một khi nó nổi giận, phạm vi phá hủy chắc chắn rộng lớn, bốn vị tiền bối chưa chắc kịp bảo vệ họ. Tuy nhiên, điều xảy ra tiếp theo khiến tất cả đạo sĩ đều sững sờ. Cửu đầu xà yêu không gầm thét giận dữ chiến đấu, mà hướng về phía bốn vị tiền bối, đặc biệt là người đàn ông không hề ra tay, lộ ra vẻ chờ đợi. Người đàn ông thậm chí còn mở miệng, dùng giọng điệu của kẻ bề trên nói, tùy ngươi. Sau đó, cửu đầu xà yêu như được phép, vui vẻ thưởng thức bữa ăn ngon, nuốt hết tất cả xác của những con phi long kia. Khẩu vị của nó rất tốt, không kỵ sinh lạnh, thậm chí không bỏ qua những con phi long bị đông cứng thành băng, thậm chí không cần tan băng. Nó há miệng rộng, một ngụm là một con phi long. Cuối cùng hơn 100 con phi long đều vào bụng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. La Phong suy nghĩ, nơi này quả thực rất tốt, Ngọc Châu yêu tộc để tránh bị cướp yêu đan, đều từ bỏ truyền thống tu luyện của yêu tộc, thay vào đó là học tập công pháp của tu sĩ. Loại yêu tu này dù nuốt phải cũng không có nhiều tác dụng, nhưng yêu tộc ở đây vẫn theo con đường truyền thống, ngược lại phù hợp để cửu anh sử dụng phương pháp đơn giản và tàn bạo để tăng cường sức mạnh. Những đạo sĩ khác vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng, không thể hiểu nổi. Lão đạo sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần, thử thăm dò hỏi, xin hỏi ân công, hẳn là con cửu đầu xà yêu này là tọa kỵ của ngài. La Phong khẽ vuốt cằm, thừa nhận một lần nữa đã dẫn đến sự náo động. Trời ạ, có thể khiến một con thiên yêu trở thành tọa kỵ của mình, ta không phải đang nằm mơ. Dùng thiên yêu mạnh mẽ làm thú cưỡi, ta chỉ từng thấy trong những truyền thuyết cổ xưa, nghe nói chỉ những vị thần thông đại năng tróc tinh nã nguyệt mới có tư cách, không ngờ hôm nay lại có may mắn được gặp. Bọn họ đến cùng là thần thánh phương nào, không phải là ẩn tiên một mạch truyền thừa từ thượng cổ. Nói như vậy, có lẽ con xà yêu này không phải tọa kỵ, mà là thần thú hộ sơn môn. Đồ Bách Linh thấy phản ứng của họ, nghi hoặc không hiểu, có cần phải giật mình như vậy sao? Dù ta không có tọa kỵ, nhưng dùng yêu tộc làm tọa kỵ cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, chỉ là ngại phiền phức mới không làm vậy. La Phong có phỏng đoán, vì vậy hỏi, xin hỏi đạo hữu, bây giờ là năm nào? Lão đạo sĩ ngẩn người, sau đó như nghĩ đến một câu trả lời nào đó, nhưng lại thử trả lời, bây giờ là Nguyên Diên lục niên. Nguyên Diên? Chưa từng nghe nói niên kỷ hào. La Phong lắc đầu nói. Nhìn thấy phản ứng này, lão đạo sĩ đã chắc chắn, xác nhận suy đoán, vì vậy nói, theo cách tính toán từ trước, nên là năm 6,753 Thái Toại. Thái Toại 6,753 năm. Thật sự là thương hải tan điền, cảnh còn người mất a. La Phong dùng giọng điệu cảm khái về sự trôi chảy của thời gian, dù bản thân hắn không biết Thái Toại lịch là gì. Tuy nhiên, sau khi hắn cảm khái như vậy, ngay cả những đạo sĩ kia cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, đưa ra câu trả lời chính xác. Người trước đó suy đoán ẩn tiên một mạch càng lộ ra vẻ ta đã biết là như vậy. La Phong không động thanh sắc, tiếp tục đóng vai đệ tử của một môn phái cổ xưa ẩn cư trong núi, mấy ngàn năm chưa từng đặt chân vào hồng trần, nói, ta cùng mấy vị đồng môn mới vừa ra khỏi sơn môn, hoàn toàn không biết gì về thế đạo hiện nay, mới gặp yêu tộc dám hành hung giữa ban ngày ban mặt, quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hiện nay thế đạo đã loạn đến mức độ này, đạo hữu có thể giải thích cho chúng ta? Ân công nhóm chọn thời điểm xấu nhất để rời núi, hiện nay thế đạo, đã là nhân không bằng súc. Lão đạo sĩ cảm khái một câu, lập tức tỉnh ngộ, nói, chúng ta đang bị yêu tộc truy sát, nơi đây không nên ở lâu, ân công có thể cùng chúng ta cùng rời đi. La Phong nói, không sao, vậy thì cùng đi. Những đạo sĩ khác nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Có bốn vị cao nhân ẩn thế với tu vi cao thâm như vậy trợ giúp, sự an toàn của họ chắc chắn sẽ được bảo vệ hơn nhiều. La Phong cùng nhóm người lên xe ngựa đồng thau. Xe ngựa này vốn là pháp bảo, bên trong thùng xe lớn nhỏ không thể đánh giá bằng thể tích bên ngoài. Sau khi mấy tên sa phu thúc đẩy đạo thuật, lập tức ngự phong bay nhanh, trong nháy mắt đã chạy nhanh khỏi khu rừng, pháp bảo này không hề chậm, trước đó chỉ vì bị truy sát nên mới không thể vung được truy binh. Sau đó, lão đạo sĩ tự giới thiệu. Ông tên là Ngọc Thiềm Chân Nhân, chính là trưởng môn Linh Bảo Phái. Ông được quý nhân nhờ vả, muốn mang một món bảo vật quan trọng đến kinh thành, không ngờ trên đường bị yêu tộc phát hiện, điều động yêu tướng truy sát, dẫn đến thương vong nặng nề. Ban đầu, Linh Bảo Phái có tổng cộng 66 tu sĩ phụ trách hộ tống, nhưng hôm nay còn sống không đến một nửa. Yêu tộc sao lại hung hăng ngang ngược như vậy? Chẳng lẽ chúng không sợ chúng ta người tu hành giết đến tận cửa sao? La Phong đưa ra nghi vấn, chỉ thấy những tu sĩ Linh Bảo Phái trong xe ngựa đều ánh mắt ảm đạm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngọc Thiềm Chân Nhân thở dài, giải thích, hiện nay thế đạo này, yêu thịnh nhân suy, không thể so với trước đây. Ai, mọi biến hóa bắt đầu từ 60 năm trước. Lúc ấy còn là thời kỳ nhân đạo thịnh thế, chúng ta nhân tộc chiếm giữ Trung Nguyên giàu có, quốc lực cường thịnh, đạo pháp thịnh vượng, có 11 vị cường giả hợp thể kỳ tọa trấn các đại tiên gia môn phái. So sánh với chúng ta, yêu tộc chỉ có 4 vị cường giả hợp thể kỳ, vì vậy bị đẩy ra khỏi Trung Nguyên, chỉ có thể cư trú ở Nam Hoang và Tây Cương. Nhưng bỗng nhiên một ngày, yêu vương Áp Du ở Trúc Âm Sơn đạt được một món bí bảo, đột phá cảnh giới mà trước đây chưa ai từng đột phá, đạt đến đại thừa kỳ. Từ đó, Áp Du mượn sức bí bảo, khiến cho vô số yêu tướng dưới quyền đột phá cảnh giới, trong vòng 50 năm ngắn ngủi, đã tăng lên 6 vị yêu vương hợp thể kỳ, về số lượng không kém gì chúng ta nhân tộc, huống chi còn có hắn, một cường giả đại thừa kỳ. Từ đó, yêu đạo khí vận hưng khởi, Áp Du tự phong yêu hoàng, thống nhất 3 khu vực yêu vương khác, tiến công Trung Nguyên. Kim Sơn phái, Tử Dương phái, Tác Tổ phái, Thanh Vi phái, Tiên Thiên phái, Ngọc Tuyến phái, Đan Đỉnh phái lần lượt bị diệt, 7 vị cường giả hợp thể kỳ bỏ mạng, chuyển thế. Bây giờ nhân tộc chỉ còn lại 4 vị hợp thể kỳ, tình thế chính thức đảo ngược so với trước đây. Sau 10 năm chinh phạt, 2/3 lãnh thổ Trung Nguyên đã rơi vào tay yêu tộc. Lại thêm yêu tộc thích ăn thịt người, những sinh linh ở vùng đất không có chủ thán thang, thập thất cửu không, nên mới có câu nói nhân không bằng súc. Yêu loạn thế gian. La Phong cảm khái, trong lòng suy nghĩ, nếu thiên ma xâm chiếm thế giới Ngọc Châu, có lẽ cũng sẽ xảy ra tình huống tương tự. Ngọc Thiềm Chân Nhân lại ánh mắt sáng lên, bởi vì ông chú ý tới, khi mình đề cập đến yêu vương Áp Du tấn cấp đại thừa, vị tu sĩ ẩn tiên một mạch này lại không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này ẩn chứa ý nghĩa đủ để khiến người ta sinh ra hy vọng vô hạn. Tổ chim bị phá không trứng lành, bần đạo có yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Ý tứ này là, nhất định phải nghe ta nói hết. La Phong đã đoán được những lời đối phương sẽ nói sau đó. Thật ra, nếu có thể, hắn cũng từng nghĩ đến việc đóng vai ngạc nhiên để lừa gạt, nhưng hắn có thể dùng kỹ năng diễn xuất để lừa gạt, nhưng ba người kia thì không. Rõ ràng là cùng một môn phái, hắn tỏ ra rất ngạc nhiên trước tin tức về việc có người tấn cấp đại thừa kỳ, nhưng ba người kia lại không hề động lòng, không khỏi quá đáng ngờ, lui 50 bước, Hoàng Tuyền là người trời sinh không lộ vẻ gì, Tư Kính là ngây thơ vô tri, nhưng Đồ Bách Linh lại là người bình thường, không thể tìm lý do. Tông phái của ta toàn bộ phi thăng, Sơn Môn đã không còn ở thế giới này, mà chúng ta bốn người cũng vì cơ duyên xảo hợp mới đến đây. Không ngại nói thật, chúng ta mới đến, đang băn khoăn nên dùng phương pháp nào để trở về Sơn Môn. Còn liên lạc với trưởng bối trong môn, nếu có thể làm được đã sớm làm rồi. Ngọc Thiềm Chân Nhân suy nghĩ, đương nhiên là hy vọng mời được những vị tiền bối thần bí trong môn phái của La Phong ra tay hàng yêu trừ ma, giúp đỡ nhân đạo. La Phong và bốn người kia không hề tỏ ra ngạc nhiên trước đại thừa kỳ, chứng minh môn phái của họ cũng có cường giả đại thừa kỳ, thậm chí không chỉ một, nên mới có thể bình tĩnh như vậy. Đáng tiếc, còn chưa kịp đưa ra yêu cầu đã bị từ chối. Người ta đã không còn Sơn Môn ở đây, không có nguy cơ tổ chim bị phá không trứng lành, đương nhiên không có động lực. Dù nhân giới này bị yêu tộc chinh phục hoàn toàn, thì có ảnh hưởng gì đến họ? Làm gì phải tự mình mạo hiểm vì sự sống chết của người khác? Ngọc Thiềm Chân Nhân ánh mắt ảm đạm xuống, thậm chí còn tiết kiệm cả thủ đoạn, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, sau đó, bởi vì người ta không thể liên lạc với tông môn, thuyết phục thì có ý nghĩa gì? Nhưng ông chợt nghĩ, không mời được những vị tiền bối thần bí trong môn phái của đối phương quả thực đáng tiếc, nhưng bốn người này chắc chắn không phải hạng người hời hợt, ít nhất đều có tu vi nguyên anh kỳ, tu vi thực sự đạt đến luyện hư kỳ cũng không phải không thể. Đối với nhân tộc đang lâm vào tình cảnh nguy nan, mỗi phần sức mạnh đều là điều tốt, huống chi bốn người này không phải kẻ yếu, làm gì phải mơ tưởng xa vời, bỏ qua lương khô trước mắt vì không có được Cửu Trì Nhục Lâm. Quyết định chú ý Ngọc Thiềm Chân Nhân, cẩn thận suy nghĩ lời lẽ, chuẩn bị mở miệng thuyết phục, chợt nghe La Phong nói, dù không thể mời được sư môn, nhưng chúng ta bốn người nguyện ý trợ giúp một chút sức lực. Vừa vì đại nghĩa đồng tộc, vừa vì an toàn của bản thân, lý do tổ chim bị phá không trứng lành, chúng ta đương nhiên hiểu. Nếu có chỗ cần hỗ trợ, mong rằng không tiếc mở miệng. Liên quan đến thế cục hiện nay, cũng hy vọng đạo hữu có thể tường tận báo cáo. Ngọc Thiềm Chân Nhân nghe vậy, vừa mừng rỡ lại thất vọng. ông mới chuẩn bị hoàn toàn vô dụng, như tụ lực chuẩn bị một quyền nhưng không vung ra, nhưng có thể đạt thành mục tiêu, vẫn là chuyện đáng mừng. Đúng rồi, việc này cần phải báo cáo với chủ nhân nơi này. Chư vị ân cứu mạng, chưa cảm tạ, chỗ thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Không sao, đạo hữu cứ tự nhiên. Ngọc Thiềm Chân Nhân như cố ý tạo cơ hội cho La Phong và nhóm người nói chuyện riêng, UU đọc sách, vđvđvđ.ucansu.com, dẫn theo những đệ tử của mình rời khỏi thùng xe. Nhìn xung quanh vắng lặng, Đồ Bách Linh hỏi, sư đệ ngươi thật sự dự định giúp họ? Đương nhiên, giúp đỡ họ có ba lợi ích. Một là có thể biết rõ một số mục đích của những người đưa chúng ta đến thế giới này. Hai là có thể mượn sức lực của những người tu hành ở thế giới này để tìm kiếm phương pháp trở về. Cuối cùng là vì an toàn của bản thân. Những lời vừa rồi không phải là tất cả đều qua loa, theo tốc độ xâm lược của yêu tộc, không quá 5 năm, chỉ sợ lãnh thổ nhân tộc sẽ bị chiếm giữ hoàn toàn. Đến lúc đó, chúng ta đi cũng không tiện, trốn đông trốn tây, rất khó có tinh lực làm chính sự. Còn một lý do quan trọng nhất, La Phong đại khái biết rõ sức mạnh của những cường giả ở thế giới này. Theo lời Ngọc Thiềm Chân Nhân, những cường giả thực sự ít nhất phải có tu vi Kim Đan Kỳ, mà Kim Đan Kỳ trở lên còn có Nguyên Anh Kỳ, Hợp Thể Kỳ, Luyện Hư Kỳ và Đại Thừa Kỳ. Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ chắc chắn tương ứng với Nguyên Đan Kỳ và Phục Anh Kỳ trong hệ thống tu luyện của Ngọc Châu. Trên thực tế, trong thời kỳ thượng cổ, giới tu luyện Ngọc Châu cũng sử dụng những tên gọi cảnh giới này, sau này mới được cải tiến. Dù không rõ phương thức tấn cấp tương ứng và sự khác biệt so với hệ thống tu luyện Ngọc Châu, nhưng nhìn bề ngoài, Đại Thừa Kỳ hẳn là tương đương với Thiên Nhân Ngũ Trọng cảnh của Ngọc Châu. La Phong tự nghĩ, đối đầu với cường giả Thiên Nhân Ngũ Trọng có lẽ không có phần thắng, nhưng muốn chạy trốn thì không khó. Nếu những người mạnh nhất ở thế giới này cũng không thể dễ dàng giết được hắn, hắn nhúng tay vào chuyện này thì có gì phải sợ. Chuyện này, hắn quản định. Quy 1, chương 855, Biến Pháp Bảo. Lão đạo kia giấu thực lực. Cuối cùng được La Phong thả ra, không cần ở chung với hóa thân La Tam trong thông thiên cổ thư lập tức thể hiện giá trị của mình bằng cách đưa ra nhận xét. La Phong bình thản đáp, người ta đã sớm nhận ra, tu vi thực sự của hắn là Hợp Thể Kỳ, nhưng đoán chừng hắn từng bị thương nặng, dẫn đến thực lực suy giảm. Căn cơ của hắn có lẽ bị giới hạn giữa Nguyên Anh Kỳ và Hợp Thể Kỳ, khiến hắn phải sử dụng một loại cấm thuật kích phát tiềm năng để tạm thời thăng cấp. Dù là trường hợp nào cũng không đáng ngại, bởi vì hắn không đủ sức uy hiếp ta. Từ khi ngươi tu luyện Thiên Nhân Diễn Võ, ta cảm thấy ngươi có vẻ ngạo mạn hơn nhiều. Thông Thiên Cổ Thư cảm thán. La Phong trả lời, không phải ngạo mạn, mà là nhận thức chính xác về thực lực của bản thân. Trước đây, ta chưa rõ ràng về năng lực của mình, nên luôn dự phòng. Nhưng tình huống hiện tại khác biệt, ta phải nói rõ. Đó là từ khiêm tốn trở nên thành thật, rõ ràng mạnh hơn đối phương, còn giả vờ khiêm tốn, thật sự quá giả tạo. Cũng coi như là vậy. Nhưng lão đạo kia không đáng tin, dù sao cũng là người đứng đầu một phái, nhìn bề ngoài cũng đã sống mấy trăm năm, thế mà lại dễ dàng tin lời ngươi bịa đặt. Nói thật, ngươi căn bản không diễn kịch nghiêm túc, còn Tư Kính và những người kia thì lộ rõ sơ hở. Hắn không hề nghi ngờ, chẳng lẽ là vì người ở thế giới này đều có trí thông minh thấp. Thông Thiên Cổ Thư đầy ác ý nói. La Phong giải thích, hắn không phải là nhẹ dạ cả tin, mà là không tin ta ngu ngốc. Tin thì có thêm bốn cao thủ, không tin thì không được lợi gì. Từ lời hắn miêu tả, không khó nhận ra tình hình nhân tộc hiện tại đã tệ đến mức không thể tệ hơn. Thông Thiên Cổ Thư không đồng ý, ngay điều này chưa chắc. Nếu lão đạo kia giấu thực lực, thì những người truy sát Phi Long trước đây chắc chắn không thể thành công. Hắn đồng ý cho ngươi gia nhập, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, cần biết rằng thành lũy thường bị phá vỡ từ bên trong. La Phong hỏi, ý với thực lực của bốn chúng ta, có thể trực tiếp giết chết bọn họ không? Thông Thiên Cổ Thư lập tức nhận ra sơ hở của mình. La Phong không đợi nó trả lời, tiếp tục phân tích, ngay nếu ta có ác ý, khi hắn lựa chọn không tin tưởng, bốn chúng ta đột ngột tấn công, bọn họ sẽ không có cơ hội sống sót. Nếu ta có thiện ý, khi hắn lựa chọn tin tưởng, ta sẽ có thêm bốn cường giả trợ giúp. So sánh hai trường hợp, lựa chọn nào rõ ràng hơn? Huống chi, ngươi có nhận ra không? Hắn không hề tiết lộ vị trí của bảo vật mà bọn họ áp giải, cũng không tiết lộ người ủy thác là ai. Từ đầu đến cuối, hắn đều không hề hạ thấp cảnh giác. Ý nghĩ thực sự của hắn có lẽ là cố gắng kéo dài thời gian, cho đến khi vào địa bàn của họ, nơi có Luyện Hư Kỳ cường giả tọa trấn, đảm bảo an toàn tuyệt đối, rồi mới tiến hành thăm dò tin tưởng, coi người khác là kẻ ngốc, thật sự là kẻ ngốc mới có suy nghĩ như vậy. Thông Thiên Cổ Thư trầm ngâm, nếu hắn không tin tưởng ngươi như vậy, tại sao ngươi vẫn muốn giúp đỡ họ? Câu hỏi này quay lại chủ đề ban đầu. Bởi vì ta mạnh hơn hắn, thậm chí có thể chiến thắng Luyện Hư Kỳ cường giả, nên ta không quan tâm ý nghĩ của hắn. Cho dù hắn hạ thấp cảnh giác, tiết lộ thông tin về bảo vật và người ủy thác, ta cũng sẽ giữ thái độ như vậy. Từ đầu, ta không phải vì tin tưởng hắn mà lựa chọn hỗ trợ, đơn giản là vì điều đó có lợi cho ta, trong tình huống hiện tại, ta là cường giả, hắn là kẻ yếu. Hiểu rõ điều này, rất nhiều vấn đề không cần phải bận tâm. La Phong đột một chuyển chủ đề, lấy ra Huyền Hoàng Phế Thế Bát. Bên trong thế giới Phật Quốc, Đêm tĩnh lặng như nước, trăng sáng vằng vạch, sao trời như gấm. Ánh trăng sao trời chiếu xuống, là một khu rừng nguyên thủy rậm rạp, vô số cây tùng cao lớn vặn vẹo như rắn, quấn quýt vào nhau, tạo thành một biển xanh thẳm. Cây cối rung rinh theo gió, như những con sóng xanh lục lật nhẹ, trải dài đến tận chân trời, tràn đầy sức sống. Sương đêm phủ xuống, bao phủ trên những cây cối, dưới những cây cao là những bụi cây rậm rạp chen chúc, dưới cùng là rêu xanh ướt át, dây leo mọc um tùm. Nơi đây được gọi là Lục Dã Tiên Tung, người không thể đến, nhưng ánh trăng trong trẻo sáng ngời chiếu rọi, như thủy ngân chảy trên biển xanh thẳm, hội tụ lại, ánh trăng mênh mông như những tia sáng lấp lánh, chiếu rọi những giọt sương long lanh tỏa sáng, tạo nên khung cảnh kỳ ảo. Nơi đây vốn là Phật quốc thế giới với vô số La Hán, Bồ Tát, Phật Đà tụng kinh, nhưng giờ đây lại biến thành rừng cây biển xanh, bởi vì La Phong đã trồng kiến mộc vào bên trong. Ban đầu, kiến mộc chỉ là một cây bình thường, nhưng sau khi được cung cấp các thời gian và long mạch địa khí, nó đã trở thành một cây thông thiên đình, rễ cắm sâu vào cửu u thế giới. Rễ của kiến mộc xâm nhập vào tinh bích động thiên của Huyền Hoàng Phế Thế Bát, nhưng không phải là đơn thuần hấp thu chất dinh dưỡng, mà là một mối quan hệ cộng sinh. Huyền Hoàng Phế Thế Bát nhận được sinh khí vô tận từ kiến mộc, nhanh chóng trưởng thành, thế giới động thiên bên trong không ngừng mở rộng, chứa đựng nhiều linh khí hơn, và kiến mộc thông qua tinh bích động thiên của Huyền Hoàng Phế Thế Bát, kéo dài vào vị diện pháp bảo huyền diệu, hấp thu nguyên khí, khỏe mạnh trưởng thành. Kiến mộc quả nhiên là thần thụ khiến đế đô phải kiêng kỵ, từ đó ra tay chặt đứt. Huyền Hoàng Phế Thế Bát vốn chỉ là một pháp bảo hạ phẩm bình thường, không có tiềm năng thăng cấp, nhưng sau khi kiến mộc bén rễ, nó có thể trưởng thành cùng với kiến mộc, thăng cấp thành thượng phẩm bảo khí, thậm chí đạo khí cũng không phải là không thể. Là chủ nhân của pháp bảo, La Phong nhìn xuống toàn bộ thế giới bên trong bát, hắn có thể cảm nhận được khí linh của Huyền Hoàng Phế Thế Bát, vốn già nua yếu ớt, nay tràn đầy sinh khí, như từ một lão ông 80 tuổi biến thành thanh niên, tỏa ra sức sống thanh xuân. Huyền Hoàng Phế Thế Bát bị chủ nhân trước của nó đưa ra để giao dịch, một mặt là vì tịch diệt đại đạo quả thực hiếm có người chứng kiến, mà những người chưa chứng kiến tịch diệt đại đạo khó có thể phát huy hết uy năng của pháp bảo. Mặt khác là pháp bảo vốn không có nhiều sao sáng, nhưng giờ đây đã rực rỡ hẳn lên. Dù bề ngoài vẫn có thể tái hiện ảo cảnh Phật quốc thế giới, nhưng bản chất đã thay đổi. Chờ đến khi nó thăng cấp thành trung phẩm bảo khí, Phật quốc thế giới có lẽ sẽ biến mất. Nghĩ đến đó, biển xanh lục biến mất, Phật quốc thế giới lại xuất hiện, hoa sen vàng nở rộ, trên bầu trời là Phật Đà, Bồ Tát tụng kinh, kim sắc phạn văn bay lượn giữa trời đất, trên mặt đất là vô số tỳ khưu và tỳ khưu ni nhập định an tường, miệng niệm kinh văn, nhưng tư duy không hề dao động, chìm đắm trong tịch diệt vĩnh hằng. Đột nhiên, hư không vang lên một tiếng như sấm sét từ ngoài trời, như vô số ngôi sao trong vũ trụ sụp đổ, vang vọng trong lòng mọi người, không dứt, sau đó là tiên lực bành trướng như thác nước từ dải ngân hà tuôn xuống, uy thế kinh người, cùng với đó là vô số thần minh hư ảnh, có Đạo Tôn, Phật Đà, Tinh Quang, Kim Cương Hộ Pháp, Tứ Đại Thiên Vương, Thập Điện Diêm La, Thành Hoàng, Phán Quang Thần. Mỗi vị thần minh dù chỉ là nửa hư nửa thực, nhưng khuôn mặt và hình dạng đều rõ ràng, có từ bi thiện lương, có hung tàn phẫn nộ, có trang nghiêm túc mục, có vui cười linh động. Hầu hết các vị thần linh được thờ phụng trong dân gian đều hiện ra ở đây, một luồng nguyên khí tự nhiên khác biệt hoàn toàn với thần đạo công pháp phát ra từ những thần tượng này. Ở trung tâm của rất nhiều thần linh là một vị đế vương cao gần 2 trượng, trên người là trường bào màu lục chế trụ bằng vòng phỉ thúy, trên trường bào là những hoa văn huyền ảo được theo bằng kim tuyến, tỏa ra khí thế uy nghiêm không thể tả, trên đầu là đế quan, che khuất khuôn mặt bởi những chuỗi ngọc sáng như sao, nhìn như đang ngưỡng vọng bầu trời sao bí ẩn, càng lộ vẻ uy nghiêm thần thánh không thể nhìn thẳng. Khuôn mặt của vị đế vương này vẫn mờ ảo, năm ngón tay và chi tiết quần áo vẫn chưa rõ ràng. Như một tác phẩm đồ sộ chưa hoàn thành, chỉ có thể nhìn rõ hai chữ Y Thanh Đế khi được khắc trên cung phỉ thúy mà ông cầm trên tay, hai chữ này sắc bén, ẩn chứa uy nghiêm thần thánh, khiến người ta nhớ mãi không quên, dù là người mù cũng không thể nào quên. Người này có lẽ là ý chí của kiến mộc hiện ra. Chờ đến khi nó hoàn toàn khống chế Huyền Hoàng Phế Thế Bát, Thanh Đế sẽ thay thế Phật Tổ, trở thành chúa tể của chư thiên thần linh tiên Phật. Vừa nói, trên đỉnh đầu Thanh Đế liền rủ xuống vạn đạo khí tức thủy ai màu xanh lục, cùng với đó là ngàn đóa tường vân, bao phủ phạm vi 10 trượng, ẩn hiện 33 ngày tháng cảnh, cung điện đào viên, kim đăng chuỗi ngọc, ngũ thải hà quang, kỳ lân phượng hoàng thần long, tiên nhạc tung bay, Phật sướng linh hoạt kỳ ảo, mịt mờ mênh mông, như thật như ảo, thay đổi trong nháy mắt, kỳ quái, như đang diễn dịch những bí mật khó giải thích của thiên cơ. Những thần linh hư ảnh dưới Thanh Đế, sau khi bị bao phủ bởi thủy vân màu xanh lục, thân hình càng thêm ngưng thực, gần như biến thành thần thân thể thực, thần uy lẫm liệt bàn bạc cuồn cuộn, nhất thời thiên đình, đạo phủ, thế giới cực lạc, vô số thần Phật ở nhân gian hiện ra, Phật quang phổ chiếu, thánh huy huy hoàng, tiên khí phiêu miểu. Ý thức của Thông Thiên Cổ Thư đi theo vào, nói: "Kẻ ta ngửi thấy khí tức cướp đoạt của đại đạo, ha ha, thú vị, ta nghĩ từ nay về sau pháp bảo này không còn chỉ là trấn áp phong ấn, mà khi giam cầm người vào thế giới bên trong, dùng tịch diệt chi pháp khống chế hành động, kiến mộc cũng sẽ hấp thu nguyên khí của người đó, biến hóa để bản thân sử dụng, rõ ràng là pháp bảo tà ác như vậy, lại tỏa ra Phật khí và tiên khí, thật sự là châm chọc." Cướp đoạt đại đạo phụ thuộc vào đoạn vận đại đạo, đối với La Phong, thúc động ngược lại là không có trở ngại gì, hoàn toàn có thể phát huy hết uy năng. Muốn nói tà ác pháp bảo, món này mới thật sự là tà ác. Thần niệm chuyển động, La Phong đã đến thế giới động thiên của Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp. Vì kiến mộc bị rút đi, thiên nhân đạo và nhân gian đạo lại trống chỗ, nhưng bị sinh tử lưỡng giới bàn thay thế. Phẩm giai của pháp bảo này vẫn cao hơn Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp, đủ để thay đổi kết cấu động thiên của Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp. Nhân gian đạo không có người sống, chỉ có âm phong rít gào, tạo thành những tiếng ma sát rã rít, dày đặc, từ xa đến gần, nghe như hàng vạn con kiến gặm xương, rợn người, lửa xanh lét bay lượn trên bầu trời đêm, vô số bóng đen mờ mịt di chuyển chậm chạp, cứng ngắc. Mùi ẩm thấp và hôi thối ngày càng nồng nặc trong gió đêm, dưới ánh trăng trắng bệch, vô số bạch cốt, xác thối như thủy triều chậm rãi tiến đến, ngoài những bộ xương di chuyển, những xác chết này tử tướng ngàn vạn, một luồng hôi thối ngút trời bao phủ toàn bộ bầu trời, vô khổng bất nhập, khiến bầu trời đêm nhuộm màu âm u hôi bại, tứ phía là bóng tối mờ mịt, khí âm hàng thấu xương cùng với mùi xác chết ngút trời tỏa ra khắp nơi. Một cái giếng cổ đột nhiên phát ra những tiếng khóc không thành tiếng, cười không thành tiếng, rên rỉ nghẹn ngào, tiếng oán than cổ quái, cùng với những tiếng cào móng tay rợn người, sau đó những thân ảnh rách rưới chậm rãi trèo lên từ giếng, áo trắng phủ đầy tóc đen dài, tóc dài che khuất đôi mắt trắng đen, âm u đầy tử khí, tơ máu dữ tợn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của ác mộng, trên mặt mọc đầy những cái miệng hình xoắn ốc. Đối lập, trong thiên nhân đạo là một khung cảnh khác, vô số nữ tử uyển chuyển lộng lẫy, có những nữ tử che mặt khẽ nhạc khí, gảy ra những bản nhạc tà âm, một số nam tử mặc quân phục, thư sinh, ăn uống linh đình, đấu võ luận văn. Tửu sắc tài vận, danh lợi quyền thế đủ loại đều có thể được thỏa mãn ở đây, hoàn toàn là thiên đường nhân gian. Sinh tử lưỡng giới bàn treo cao giữa không trung, chậm rãi chuyển động, phát ra sinh tử chi lực, mỗi vòng quay, nó càng phù hợp với luân hồi chuyển nghiệp tháp, cũng dẫn động luân hồi chi khí của bảo tháp chuyển hóa thành sinh tử chi lực. Thông thiên cổ thư khinh thường nói, giờ chỉ là ảo cảnh thôi, điều này không tính là tà ác. Bởi vì ta muốn nhìn không phải thiên nhân đạo và nhân gian đạo. Khung cảnh đột ngột thay đổi, chỉ thấy yêu ma quỷ quái trong địa ngục u minh, ám sư quỷ quân treo giữa trời, trên người nhảy lên những đường cong màu lục, mỗi đường cong lại nối với những hình rồng hư ảnh phía dưới. Những hư ảnh này chính là những hồn phách của Phi Long bị giết trước đây, sau khi nhục thân bị Cửu Anh thôn phệ, linh hồn của chúng không thể thoát khỏi, bị trấn áp trong luân hồi chuyển nghiệp tháp, trở thành món ăn của ám sư quỷ quân. Để thăng cấp phục anh cảnh, ám sư quỷ quân đang cố gắng tăng cường hồn lực của mình, dù điều này sẽ có di chứng, chẳng hạn như khó kiểm soát năng lượng, dẫn đến bất lực chống lại thiên kiếp, nhưng hắn vốn định dựa vào sức mạnh của dược vật để đột phá cảnh giới, nên có hay không di chứng không quan trọng, trước tiên hãy no bụng đã. Cướp đoạt yêu đan, thôn phệ huyết nhục, cuối cùng ngay cả hồn phách cũng không tha. Thật sự giống như thủ đoạn của Tam Quan trước đây. Kẻ thông thiên cổ thư nhìn cảnh này, không khỏi hì hì cười, có chút vui thấy kỳ thành, kẻ quả nhiên chỉ có gọi sai tên, không có gọi sai biệt danh, tà quân xưng hô nguy hoàn toàn xứng đáng, hoặc là đổi thành ma quân thích hợp hơn. La Phong không để tâm đến lời trêu chọc, mà đánh giá sự tăng trưởng hồn lực của ám sư quỷ quân, kẻ sau khi thăng cấp thiên nhân, do thể chất thay đổi, hạn mức tu vi tăng lên đáng kể, muốn đạt được chất biến từ lượng biến rất khó khăn, thông phệ những hồn phách này hoàn toàn không đủ để ám sư quỷ quân thăng cấp, xem ra cần phải tìm con mồi có cảnh giới cao hơn. Hồn phách của tu sĩ cảnh giới cao không dễ bắt, đặc biệt là những tu sĩ đã ngưng luyện nguyên anh độn thuật của họ rất nhanh, nhanh hơn nhục thân gấp 3 lần, đừng nói bắt giữ, ngay cả giết cũng rất khó khăn. Trên thực tế, nếu không bị Cửu Anh thôn phệ thi thể, những hồn phách yêu long này cũng chưa chắc bị bắt được. Thông Thiên Cổ Thư nói. La Phong vừa định trả lời, đột nhiên cảm nhận được động tĩnh từ bên ngoài, liền chuyển linh thức ra, thấy Ngọc Thiềm chân nhân hạ rèm xe, bước vào thùng xe. Bốn vị đạo hữu, chủ nhân nơi đây muốn cảm ơn các vị, đồng thời rất tò mò về thân phận ẩn tu của các vị. Muốn gặp mặt một lần, xin bốn vị theo bần đạo đi thôi. Thông Thiên Cổ Thư cười lạnh bằng ám ngữ, nghe xem ra đối phương là người ngạo mạn, nếu không nên để chúng ta, những ân nhân cứu mạng, đi bái phỏng hắn, mà nên là hắn chủ động đến cảm ơn mới đúng. La Phong không quan tâm đến những chuyện lễ nghi nhỏ nhặt này, bởi vì hắn không quan tâm đến suy nghĩ của đối phương, tự nhiên cũng không quan trọng ai bái phỏng ai. Tư Kính và Hoàng Tuyền cũng không hứng thú với chuyện này, thậm chí không muốn gặp mặt, trực tiếp từ chối, ngược lại Đồ Bách Linh rất tò mò, liền đi cùng La Phong ra khỏi thùng xe. Trên đường, Ngọc Thiềm chân nhân như thể nghĩ đến điều gì, nói với hai người, về tính cách của vị kia có chút kỳ quái, vì xuất thân của ông ấy, có nhiều chỗ thường nhân khó có thể hiểu được. Nếu tiếp theo có điều gì khiến hai vị cảm thấy không vui, mong rằng hai vị hãy nhẫn nhịn, đừng để ý. Lần này, Thông Thiên Cổ Thư càng thêm bực bội, hệ Liên Hạ Thuộc cũng không coi trọng tính cách của hắn. UU đọc sách, v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- là loại người ngậm lấy chìa khóa vàng, tự cho mình là người trên người. Đối với loại người này, gặp mặt còn không bằng không thấy đâu. Thực ra trước đây Đồ Bách Linh cũng có tình huống tương tự, chỉ là tính cách của đại tiểu thư nàng gần gũi với yếu ớt, nên không khiến người ta cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi đối mặt với người thân cận, ngược lại càng lộ ra sự thẳng thắn. La Phong không để ý, đi theo Ngọc Thiềm chân nhân đến một chiếc xe ngựa được canh gác ở trung tâm. Hai chiếc xe ngựa này rõ ràng lớn hơn những chiếc xe khác, hình dáng cũng hoa lệ hơn, nhìn là biết không giàu thì quý. Ngồi trên chiếc xe dễ thấy như vậy, thật sự không có vấn đề sao? Bình thường, không phải dùng những thứ dễ thấy để dụ dỗ, lừa gạt người khác ám sát, mà mình thì ngồi trong xe ngựa không đáng chú ý. Nếu ta là kẻ truy sát, thứ đầu tiên ta muốn phá hủy chính là chiếc xe ngựa này, nó như đang kêu gọi, người quan trọng nhất đang ngồi ở đây, mau đến đánh ta đi. Không thể nào là trò ảo thuật, kỳ thực hư chi. Thông Thiên Cổ Thư lải nhải không ngừng, không biết là do bản tính hay là do trời sinh xung đột, người còn chưa thấy, nó đã quy kết rất nhiều tội danh cho đối phương. Nhưng lần này, nó dường như không đoán sai. Cái gì đây? các ngươi cầm những thứ khó ăn như vậy đến cho ta sao? Đây là thứ mà người hạ đẳng mới ăn, sao có thể mang đến trước mặt ta? Đây là ai làm? Không có kiến thức gì cả. Để ta ăn những thứ này, ta thà bị đói. Chưa vào xe, đã có tiếng một thiếu nữ điêu ngoa vang lên từ trong xe. Quy 1, chương 856, kiến mục. Nhưng mà, mang theo điểm tâm đều là lúc trước đào vong, cùng chiếc xe bị đuổi kịp kia bị yêu long hủy đi. Cái đó cũng đừng có đem những thứ này mang lên. Cùng miễn cưỡng mình nuốt xuống bực này khó ăn điểm tâm. Thà rằng ném đi, còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian lui ra. Giữa cuộc đối đáp, theo một trận hoảng thủ hoảng cước, vật quẳng bồn ngược lại tiếng vang. Không thấy người, trước nghe nó âm thanh. Thông Thiên Cổ Thư một trận hắc hắc cười lạnh, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. La Phong không làm đáp lại, bóc màn đi vào, chỉ gặp một tên thị nữ chật vật cầm một bàn mứt hoa quả bình thường có thể thấy được, vội vàng sượt qua người. Khác biệt với những gian phòng bình thường khác trong xe, nơi đây không gian không chỉ có gấp 10 lần so với thùng xe La Phong lúc trước cưỡi, mà lại các nơi đồ dùng trong nhà trang trí đến tráng lệ, phỉ thúy san hô, kim điêu ngọc ngựa, khắp nơi có thể thấy được, trên vách tường điêu khắc bàn long thanh loan, sinh động như thật, vừa nhìn liền biết xuất từ đại gia thủ bút, sự tinh mỹ xa xỉ có thể so với hoàng đình cung khuyết, mà lại mỗi một chỗ khảm nạm bảo thạch đều sung doanh linh lực, hiển nhiên không phải là phàm vật. Vô luận La Phong hay là đồ bách linh, đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, đương nhiên sẽ không có nửa phần sợ hãi thán phục. Hai người rất mau tìm đến lúc trước thanh âm chủ nhân, đáng tiếc không nhìn thấy đối phương tướng mạo, chỉ vì đối phương thân ở một tịch trắng loãng lung xa về sau, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn gió tư thế yểu điệu thân ảnh, nó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, sau đồ bách linh cùng Tư Kính đều muốn nhỏ một vòng, phỏng đoán tuổi tác sẽ không quá lớn, ngược lại là phù hợp lúc trước phán đoán. Tầng này lung xa có ngăn cách linh thức dò xét hiệu quả, đương nhiên La Phong thật muốn theo dõi lời nói, như thế ít đồ quyết định ngăn không được, chỉ là hắn cũng không có hứng thú như vậy. Chỉ mơ hồ dò xét ra tu vi của đối phương nên còn không có đạt tới kim đan kỳ, nhưng là đến gần vô hạn, hẳn là còn kém một bước cuối cùng kia. Ngọc Thiềm Chân Nhân thở dài nói, điện hạ, hai vị này chính là xuất thủ giúp ta chờ toàn diệt Phi Long Quân ẩn tông cao nhân. Ngô. Hai người bọn họ chính là. Lung Sa truyền đến ẩn chứa nghi vấn thanh âm, nghĩ đến là nhìn thấy La Phong cùng đồ bách linh tướng mạo quá tuổi trẻ, cùng thượng cổ tông môn ẩn tu hình tượng tuyệt không phù. Nhưng nàng tự hồ lo lắng đến thân phận của mình cùng tương ứng lý giải. Cũng không có tò mò hỏi thăm, mà là lấy một loại chính thức ngữ khí ân cần thăm hỏi nói, trong lúc yêu thịnh nhân suy, khắp nơi trên đất hảo kiếp thế gian, hai vị chịu thế thân mà ra, làm người đạo cống hiến một phần lực lượng, quả thực là nhân tộc may mắn, như người trong thiên hạ nhân đều là như hai vị như vậy nhiệt tình vì lợi ích chung, lo gì yêu hỏa bất bình. Xem ra 89 phần 10 là hoàng thân quốc thích thân phận, nếu không đoạn không sẽ nói ra những lời này tới. Cứ việc nghe là một chút đường hoàng hư thoại, nhưng La Phong hay là từ đó tìm được có thể dùng tình báo. Mà Thông Thiên Cổ Thư cũng bình luận, xem ra là cái bị xuất thân trói chặt đáng thương quỷ, bởi vì làm việc nhất định phải tuân thủ cùng thân cư tới khuôn sáo, cho nên vĩnh viễn không nhảy ra được, khó trách sẽ nói ra trước đó như vậy ngạo mạn không đúng lúc, không phải nàng không có đầu óc, mà là thân phận của nàng để nàng nhất định phải nói như vậy. Thân vì nhân tộc một phần tử, bất quá là tận chút nên tận trách nhiệm, đã vì thế đạo này, cũng là vì mình. La Phong tự nhiên cũng là lấy đường hoàng lời nói đáp lại. Tiên trưởng không phải ta than xương con dân, còn có thể nói ra lớn như vậy nghĩa chi ngôn. Buồn cười có ít người đây này. Ngọc Thiềm Chân Nhân ho khan một tiếng, lung xa sau thiếu nữ tỉnh ngộ lại, không có tiếp tục nói đi xuống, sửa lời nói, mấy vị tiên trưởng viện thủ chi ân, chúng ta suốt đời khó quên, đợi mấy ngày sau đến Vương Đô, bản. Nhân lại một tận tình địa chủ hữu nghị, đến lúc đó nếu có chúng ta có thế tận sức mọn địa phương, mong rằng không tiếc mở miệng. La Phong giả bộ như không có phát giác dị dạng, tiếp lấy dùng trống rỗng lễ tiết ngôn từ qua loa vài câu, liền cáo lui rời đi. Đợi đi ra thùng xe về sau, Ngọc Thiềm Chân Nhân đầy cõi lòng xin lỗi nói, này địa chủ nhân thân phận đặc thù, không lấy chân diện mục gặp người, thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cũng là vì không cho hai vị đạo hữu chọc phiền phức, mà không phải cố ý lãnh đạm, như hai vị có cảm thấy bị đắc tội địa phương, còn mong rộng lòng tha thứ. Không sao, dù sao cũng là bị cường địch truy sát, cẩn thận chút cũng là nên, chúng ta không phải là không biết chuyện người. La Phong biểu thị có thể lý giải. Đợi đưa tiễn Ngọc Thiềm Chân Nhân về sau, Thông Thiên Cổ Thư liền mở miệng nói, đoán chừng là cái ra đời không sâu quý tộc thiếu nữ, viện thủ chi ân mà không phải tân cứu mạng, hắc, trong lúc lơ đãng liền bại lộ mình có năng lực đánh lui truy binh chân tướng, cho nên mới có lực lượng đối với chúng ta dạng này tân nhân cứu mạng, lãnh đạm, thực chất bên trong lộ ra ngạo mạn cùng khoe khoang. Nàng vừa rồi trong lời nói mặc dù cảm giác không thấy thành ý, nhưng cũng tìm không ra đâm tới, nghĩ đến không phải hoàng tộc xuất thân, liền là thế gia quý tộc, nếu không không có khả năng như thế tinh thông những thứ vô dụng kia lễ tiết. Trên người nàng có yêu khí, La Phong suy nghĩ điểm hoàn toàn khác biệt. Mở miệng liền là kinh người ngữ điệu, hẳn là nhân yêu hỗn huyết, mặc dù kiệt lực dùng nào đó món pháp bảo che đậy, nhưng cuối cùng không thể gạt được thánh cực đại đạo, Ngô, nghĩ đến bọn hắn Kim Đan kỳ cùng Ngọc Châu tu hành thể hệ Nguyên Đan kỳ tồn tại khác biệt, đều không có cố ý phòng bị đại đạo chi lực, đây là một cái điểm mù. Thánh cực đại đạo đến khiết không rảnh, phàm là hỗn tạp chi vật đều không thể chạy ra sự thăm dò của nó, trừ phi đối phương cảnh giới cao hơn nhiều La Phong, nếu không bất luận cái gì che lấp đối La Phong tới nói cũng chỉ là một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng một chỉ liền có thể đâm thấu. Lại là nhân yêu hỗn huyết, ta đều không nhìn ra. Đồ Bách Linh che miệng nhỏ kinh ngạc nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nàng nói như vậy không chê mệt không? Khi còn bé cha ngược lại là từng tìm cho ta qua dạy lễ nghi quý tộc tiên sinh, về sau đại khái là cảm thấy loại kiến thức này đối tu sĩ không có tác dụng gì, liền cho nghỉ việc. Nhân yêu hỗn huyết, lại là hoàng tộc quý tộc, tại loại người này yêu đại chiến thế đạo. La Phong hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến đáp án, thì ra là thế, bảo hộ bảo vật chỉ là bên ngoài lấy cớ, bọn hắn chân chính bảo vệ đối tượng nhưng thật ra là người này. Thông Thiên Cổ Thư nghi hoặc không hiểu, tại cái này rung chuyển loạn thế, nhân mạng rẻ như chó, coi như nàng là hoàng đế đương triều nữ nhi, cũng không cần thiết như vậy huy động nhân lực đi. Tại dưới mắt thời đại, lực lượng cường đại xa so với cái gọi là cao quý huyết thống tới hữu dụng, nàng này tu vi lại không cao lắm, bảo hộ nàng vào kinh thành có làm được cái gì? Chẳng lẽ vị kia đế quốc hoàng đế não đại động mở, muốn cùng yêu tộc hòa thân, cho nên mới chọn lấy một người như vậy yêu hỗn huyết nữ tử? Đều đánh đến nước này, chiến tranh tất nhiên là lấy một phương nào thảm bại đến kết thúc, mà thảm bại một phương đem luôn làm nô lệ cũng không bằng tình cảnh, nếu như cho rằng gã nữ nhân liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đó nhất định là đầu óc bị lừa đá. La Phong nói, ta ngược lại thật ra có mấy cái phỏng đoán, bất quá cũng không sao cả, chung quy là chút không đáng để ý nhân. Sau đó mấy ngày, La Phong từ Linh Bảo phái đạo sĩ trong miệng tuân đã hỏi tới liên quan tới này phương thế giới tình báo. Không giống Ngọc Châu đại lục dựa theo tu hành môn phái phạm vi thế lực phân ra số quốc gia, này phương trong thế giới nguyên nhất thống, lập thang xương đế quốc, bởi vì quân ngũ, quý tước, thế gia bên trong không thiếu hợp thể cường giả, thậm chí bên ngoài có 3 vị luyện hư kỳ cường giả tọa trấn đế quốc, cho nên quốc gia quyền thế lực lượng áp đảo các đại tu đi môn phái phía trên, tu hành môn phái mặc dù không cần hướng đế quốc nộp thuế, nhưng bên ngoài nhất định phải phụng đế quốc hoàng đế vì thiên tử, thiên hạ chung chủ. Thang xương đế quốc đương đại thiên tử là một tên hợp thể kỳ cường giả, mặc dù hắn thông qua thí huynh đăng cơ, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận là một vị hùng chủ. Tại hắn quyết đoán cải cách dưới, đế quốc tại trải qua lúc đầu đau từng cơn về sau, quốc lực phát triển không ngừng, đều đâu vào đấy bước tới phồn vinh, chính vào hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu thịnh thế. Nếu như không phải yêu tộc đột nhiên quật khởi, thang xương đế quốc thịnh thế chí ít còn có thể tiếp tục trăm năm, nhưng mà trận này yêu họa, sinh sinh đem một cái chính vào lên cao kỳ đế quốc bóp lấy cổ, đã ngừng lại lên cao tình thế, mắt thấy liền có thịnh cực mà chết dấu hiệu. Một phương diện khác, La Phong ngẫu nhiên tiết lộ ra một chút liên quan tới 3000 đại đạo nhận biết, cũng lệnh Linh Bảo phái các đạo sĩ có loại cảm giác mới mẻ cảm thụ, dù sao đây là tới từ một thế giới khác tu hành văn minh, là từ vô số các tiền bối dùng sinh mệnh tổng kết ra tinh hoa. Tất cả nội dung cũng không phải là từ La Phong một người hư cấu, mà là một vài vạn năm truyền thừa xuống, đi qua sửa đổi không ngừng hoàn chỉnh hệ thống, thậm chí sau này phương thế giới tu hành hệ thống càng thêm hoàn thiện cùng cường đại, các phương diện đều trải qua được cân nhắc, có thể nói thập toàn thập mỹ, cho nên dù là La Phong chỉ là ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài chỉ tự phiến ngữ, cũng đủ để mang cho này phương thế giới các tu sĩ đã kích cường liệt, mà đây càng ngồi vững La Phong bọn. Người ra từ thượng cổ ẩn tông thân phận, liền ngay cả một mực lòng mang chất vấn Ngọc Thiềm chân nhân cũng biến thành nửa tin nửa ngờ. Nếu nói La Phong là vì lấn lừa bọn họ mà cố ý viện một cái hoang ngôn, vậy cái này hoang ngôn không khỏi điên đến quá hoàn mỹ. Biên quá có chiều sâu. Này phương thế giới tu sĩ không có võ tu, khí tu, thuật tu phân chia, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là khí tu, thông qua pháp bảo đối địch, nhưng cũng không thiếu khuyết thuật pháp thủ đoạn, duy chỉ có võ đạo lại là nửa điểm manh mối đều không có, bị coi là giang hồ vũ phu trò xiết, nhập không được người tu hành pháp nhãn, miễn cưỡng có thế dắt lên quan hệ cũng chính là một chút công pháp luyện thể, nhưng cũng rất ít có nhân tu luyện. Võ đạo không thể, công pháp luyện thể tự nhiên cũng mạnh không ở đâu, trừ phi cảnh giới tu vi chênh lệch quá nhiều, nếu không rất khó dùng nhục thân đi kháng pháp bảo, mà này phương thế giới đấu pháp lấy pháp bảo làm chủ, thuật pháp làm phụ, bởi vậy đấu pháp người căn bản không cần tiếp cận, xa xa xạ kích liền có thể phân ra thắng bại, luyện thể giá trị cũng liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Thụ loại này vào trước là chủ ý thức ảnh hưởng, liền ngay cả Hoàng Tuyền lấy Thiên Si Ma Thương quần sát phi long hành động vĩ đại, theo bọn hắn nghĩ cũng là quy công cho Thiên Si Ma Thương món pháp bảo này thần thông hiệu quả. Mà liên nghĩ không ra Hoàng Tuyền bản sắc vũ kỹ của ngươi trên thân, liền ngay cả kiến thức rộng rãi, tri thức viên Bác Ngọc Thiềm chân nhân cũng không ngoại lệ, cái này cùng thông minh hay không không hề quan hệ, đơn thuần là khác nghề như cách núi. Mặc dù đem pháp bảo luyện hóa thành dễ thấy trường thương có chút không hợp với lẽ thường, thương hình pháp bảo kém xa châm hình pháp bảo tới bí ẩn, nhưng ưa thích cá nhân cũng không có gì có thể chỉ trích, coi như đối phương đem pháp bảo luyện thành ống nhổ bộ dáng, chỉ cần thần thông đủ mạnh, những người khác cũng chỉ có thể duỗi ra ngón tay cái tán một tiếng, thật là lợi hại Bác Hoang Lục hợp phục thần ống nhổ. Mặt khác, thế giới này cũng không Phật môn truyền thừa, tuyệt đại đa số tu hành môn phái đều là đạo gia đường lối, ngay cả nho gia cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu, ngẫu nhiên có ít người coi đây là linh cảm, sáng tạo ra cùng hạo nhiên chính khí có liên quan công pháp, cũng chỉ là tương tự. Nếu không có trên đường thời gian quá ngắn, La Phong không có cách nào hoàn chỉnh trình bày Ngọc Châu tu hành thể hệ kết cấu, không phải liền ngay cả Ngọc Thiềm chân nhân cũng phải tin là thật, chí ít tin tưởng La Phong hoàn toàn chính xác xuất từ một cái có được phi phàm truyền thừa tông môn. Nếu là gặp lại tại yêu loạn phát sinh trước đó, Ngọc Thiềm chân nhân không thể nói trước muốn xin La Phong bên trên linh bảo phái làm một lần pháp hội, tương hỗ nghiên cứu thảo luận đối đại đạo lý giải, lấy nó sơn chi thạch công ngọc, loại suy, có lẽ có thể từ đó tìm tới chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hưng linh bảo phái cơ duyên, thậm chí tại tu hành giới nhất lên một trận kinh thiên giật mình biến đổi. Nhưng hôm nay, hắn lại là không có rảnh rỗi như vậy tình. Sau 3 ngày, đội xe rốt cục nghỉ xuống dưới, nhưng cũng không phải là đã tới Vương Đô, mà là đi tới một tòa trọng binh trấn thủ thành lớn, nhất là trong tòa thành này có một tên luyện hư kỳ cường giả tọa trấn, phối hợp thủ thành đại trận, dù là yêu hoàng tới, cũng có thể ngăn lại mấy canh giờ, càng quan trọng hơn là từ nay về sau đều là nhân tộc địa bàn, không cần phải lo lắng lại có yêu tộc truy sát, này lội hộ nhiệm vụ nhưng nói là thành công chính thành, tiếp xuống đều sẽ không còn có nguy hiểm, bởi vậy đám người rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Cái gọi là khổ nhàn kết hợp, dù là thân thể bằng sắt, cũng chịu không được trường kỳ tinh thần căng cứng tra tấn, bây giờ thật vất vả có cơ hội nghỉ ngơi, tự nhiên không ai nguyện ý bỏ lỡ. Bất quá chính như thông thiên cổ thư phỏng đoán như vậy, vị kia chưa từng mắt thấy dung mạo chủ xe đích thật là một tên có thân phận tôn quý người, bởi vậy nàng phải đi bái phỏng tọa trấn tòa thành trì này thành chủ, cũng là vị kia luyện hư kỳ cường giả. La Phong đồng dạng nhận lấy mời, nhưng hắn biết đối phương cũng không có buông xuống đề phòng, mà hắn cũng không có hứng thú đi ứng phó thăm dò, thế là gọn gàng dứt khoát giúp cho từ chối. Trên thực tế, hắn còn định lúc này cùng nhóm người này mỗi người đi một ngã, trước đó cái gọi là hiệu lực vân vân, bất quá là lời khách sáo thôi, đối phương cũng sẽ không chăm chỉ, huống chi La Phong coi như muốn vì này phương thế giới nhân tộc làm chút cống hiến, cũng không cần thiết không phải cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ. Chỉ bằng La Phong thực lực, trực tiếp đi tìm Thang Xương Đế quốc hoàng đế, đối phương cũng muốn sống tốt chiêu đãi, hơi hơi lộ ra chút nguyện ý đối kháng yêu tộc ý tứ, một cái cung đình đại cung phụng vị trí là không thiếu được. Có một số việc, hoàng đế có thể làm, những người khác không thể làm. Cũng có chút nhân, hoàng đế có độ lượng đi kết nạp, những người khác dù là có độ lượng cũng phải lắp làm không có độ lượng. Chỉ có người không có bản lãnh mới nghĩ đến thi ân cầu báo, bưng một chút nho nhỏ ân tình không dám buông ra, e sợ cho bỏ qua liền rốt cuộc đụng không lên tấn thân cơ hội, mà La Phong từ không lo lắng điểm này, hắn cũng chưa từng đem chuyện cứu người để ở trong lòng, vẻn vẹn thuận tay mà vì thôi. Nhưng tốt xấu đồng hành một đường, lại là mới vừa vào thế giới liền gặp được nhóm người thứ nhất, dù sao cũng hơi duyên phận tại, giải thể cơm vẫn là phải ăn. Tăng thêm La Phong tạm thời tìm không thấy nghỉ chân địa phương, thế là liền cũng đáp ứng tham gia bản thành thành chủ tổ chức tiếp phong yến, chỉ là không có cùng Ngọc Thiềm chân nhân một đạo tiến về chủ điện, mà là cùng những thị vệ kia, các đạo sĩ cùng một chỗ tại thiên điện dùng ăn. Các món ăn ngon liên tiếp bị dung nhan mỹ lệ thị nữ nâng đi lên, một đạo tiếp một đạo, may mà ở trong sân người đều có bất phàm tu vi bản thân, ngược lại cũng không sợ ăn quá no, từng cái bụng giống như là không đáy, đi lên bao nhiêu liền ăn hết bao nhiêu, chỉ đem cái kia các đầu bếp loay hoay quá sức. Khác biệt thế giới đồ ăn có khác biệt mỹ vị, La Phong cùng một ăn chi dục hứng thú hời hợt, thế là lướt qua liền thôi. Đồ Bách Linh cũng không có hứng thú gì, dùng bữa lúc cử chỉ phá lệ ưu nhã, tốc độ như thế tự nhiên mau không nổi, tình huống nàng bây giờ không nói, chí ít trước kia muốn ăn cái gì liền có cái gì, sơn trân hải vị, rau quả rau dại, các loại phong vị mỹ thực đã sớm từng toàn bộ, cái này đồ ăn ở bên trong mặc dù đặc sắc khác biệt, lại cũng không đủ dẫn động nàng ngón trỏ. Tư Kính thì là hóa thân thành ăn hàng, ăn như gió cuốn. Đi lên đồ vật toàn bộ ăn đến sạch sẽ, trên Huyền Mệnh Phong cùng La Phong dạng này không quan tâm khẩu dục nhân ở cùng một chỗ, tình huống của nàng có thể nghĩ, trong trí nhớ liền không có gặp qua ăn ngon như vậy mỹ thực. Hoàng Tuyền biểu lộ cùng dĩ vãng giống nhau, nhìn giống như La Phong, đối đồ ăn không có hứng thú gì, nhưng mà chỉ gặp nàng cầm đũa như bay, cũng không thấy cỡ nào động tác quá mức, nhưng hết lần này tới lần khác ăn cái gì tốc độ so Tư Kính nhanh hơn, đi lên một đạo liền ăn xong một đạo, loại kia trầm mặc không nói, không chút nào vì ngoại vật ảnh hưởng nhanh chóng dùng cơm tư thái. Rất có điểm để nhân sợ hãi trong lòng cảm giác. Yến hội tiến hành đến nửa đường, bầu không khí chính nóng, chến choáng say sưa, một vị thân thể uyển chuyển thiếu nữ bưng lấy trường kiếm, chậm rãi đi đến trong điện đường, nó người mặc màu đen đặc quần lộ mỏng, đem lộ ra ngoài một chút da thịt tôn lên như tuyết như ngọc, tay áo dương nhẹ, lúc hành tẩu rất có phân hoa Phật liễu cảm giác, bồng bềnh như tiên, trên mặt của nàng được một tầng nhàn nhạt màu đen mạng che mặt, khiến người thấy không rõ cụ thể dung nhan, bất quá mông lung ở giữa. Ngược lại để cho người ta ở trong lòng phát họa ra một bức mình yêu thích nhất tướng mạo, tăng thêm hướng tới. Nàng này bảo kiếm dựng lên, đoan chính sau khi hành lễ, kiếm quang mở ra, đang ngồi đám người chợt cảm thấy có một đạo quang mang sáng lên, giống như là lôi đình thoáng hiện, chấn động tứ phương, thế là không tự chủ được ngưng thần nhìn lại, kiếm khí lăn lộn, khi thì nhanh giống như bông lôi, khi thì mạnh mẽ phản phất du long, đã đem Phiên Phiên Khởi Vũ nổi bật thân ảnh tôn lên như thơ như họa, lại có kiếm khí lăng lệ, sắc bén không thể ác chế truyền ra, rung động lòng người, theo kiếm quang bay tán loạn, nhỏ vụn quang mang tản mát, tựa như ảo mộng. Không khó coi ra, nàng này thân phụ tương đương tu vi, nhưng cũng không bị ở đây thị vệ cùng đạo sĩ để vào mắt, nhất là cái sau, cao minh đến đâu võ nghệ, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là tiểu thuật thôi, chỉ cần có thể chống cự đánh lén, liền có thể đứng ở thế bất bại. Bởi vậy vô luận múa kiếm nữ tử bày ra kiếm nghệ cỡ nào cao minh, bọn hắn đều không có để ở trong lòng, đơn thuần lấy một loại thưởng thức tư thái tiến hành quan sát. Bỗng dưng, La Phong thì ngừng đôi đũa trong tay, nhìn qua giữa sân tình cảnh, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thông Thiên Cổ Thư hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, hẳn là nữ nhân này có vấn đề, là cao thủ giả trang. Ta không thấy như vậy đâu. So nhãn lực, hắn hay là có lòng tin thắng qua La Phong. Nữ nhân này không có vấn đề, nói cho cùng, trừ phi nàng cùng ta cũng như thế đến từ thế giới khác, nếu không võ nghệ lại cao hơn, tại cái này võ đạo không thể thế giới bên trong cũng không ra gì. Thông Thiên Cổ Thư tiếp lấy suy đoán, cái kia là cái này đồ ăn ở bên trong có vấn đề. Bên trong hạ kịch độc. La Phong ở đây phủ định, không, cái này đồ ăn ở bên trong không có vấn đề gì cả. Có vấn đề, là tòa cung điện này. Suy nghĩ ở giữa, hắn âm thầm hạ chỉ lệnh, cũng thông tri ba người khác. Một lát sau, đã có nhân rượu hàm ngã xuống, đột nhiên quanh mình hoàn cảnh đột biến, cung đình ngọc bích biến mất không thấy gì nữa, chuyển thành dính đầy dịch nhờn, chính đang không ngừng nhúc nhích khang vách tường, một cổ nồng đậm yêu khí bay vút lên trời. La Phong thở dài, quả nhiên là yêu tộc. Xem ra nhân thế cục diện xa so với ta tưởng tượng càng thêm ác liệt, ngay cả nhân tộc luyện hư cường giả đều hướng yêu tộc quy hàng. Quy 1, chương 857, yêu khí. Nhị đệ, những kẻ kia có thể ép được không? Một tôn yêu thú hình người, lưng mang hai cánh thiên yêu, bay lên giữa không trung, hỏi người yêu thú hình người bên cạnh. Yên tâm đi đại ca, vào bụng ta, tinh kim vẫn thạch cũng hóa thành hư vô, đừng nói mấy trăm người, cho dù mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn người, cũng chỉ là một ngụm nuốt sạch. Dù là luyện hư kỳ đại tông sư cũng đừng hòng thoát ra. Sư yêu vỗ vỗ bụng, đầy tự tin nói. Hai người, một là Thiên Thứ Phong Thiên Thứ Đại Thánh, một là Sư Sơn Sư Đại Thánh, là huynh đệ kết nghĩa, đều là hợp thể kỳ tông sư cao thủ. Lần này, theo lệnh yêu hoàng, họ đến phối hợp với nhân tộc đại tông sư Dương Phá Quân, tiện thể giám sát đối phương có thật lòng quy hàng hay không. Cho đến nay, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sư Đại Thánh dùng pháp bảo che giấu khí tức, bất ngờ tấn công, nuốt cả cung điện cùng người bên trong vào bụng. Đó là thiên phú bản mệnh của hắn, gọi là trong bụng càng khôn, có thể nuốt sông núi, biển cả, luyện đến cực hạn, thậm chí nhật nguyệt tinh thần cũng có thể nuốt trọn. Thiên Thứ Đại Thánh nói, nghĩ đến đám tiểu bối vô dụng kia cũng không tạo ra sóng gió gì, cần đề phòng chính là tên nhân tộc đại tông sư kia. Không biết yêu hoàng nghĩ gì mà lại đồng ý nhân tộc quy hàng, nhân tộc làm sao đáng tin. Không được, ta phải theo dõi hắn, đề phòng biến cố. Cái cung cổ cùng đạo trôi qua tiễn kia rất lợi hại, ngay cả yêu hoàng cũng kiên kỵ ba phần, nhất định phải cướp được. Hy vọng hắn đừng chơi trò gì, huynh đệ ngươi ở đây trấn thủ, đừng để ai chạy khỏi thành này. Yên tâm đi đại ca, những người mạnh nhất trong thành này đều theo Dương Phá Quân quy hàng chúng ta, một nhóm đã vào bụng ta, còn lại chỉ là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Sư Đại Thánh tự tin nói, hoàn toàn không coi ai ra gì. Chỉ là đám phế vật chưa đạt kim đan kỳ, Thiên Thứ Đại Thánh cũng không dặn dò thêm. Hắn không giống nhân tộc, chậm chạp rề rà, quay người bay về hướng điện chính. Ha ha, tiếp theo ta sẽ luyện hóa hết đám người này. Dù là phế vật, thịt mũi cũng là thịt. Sư Đại Thánh vận chuyển nguyên công, khiến trong bụng xuất hiện một mảnh hư không u ám, có thể thấy thời không phong bạo, hỗn động vỡ vụn, một chút sao trời mới sinh, nhiều sao trời đang thai nghén trong hỗn độn. Một số hỗn độn chi khí không có bộ phận đại đạo, mất cân bằng, lộ ra cuồng bạo kinh khủng, nhưng so với những hỗn độn khác, chúng dường như hư ảo. Lợi dụng hỗn độn chi lực này, trong bụng càn khôn của Sư Đại Thánh có thể nói là vô địch, ngay cả cường giả cùng cấp bậc cũng bị cưỡng chế luyện hóa thành huyết nhục tinh nguyên, hấp thu thôn phệ. Trong mảnh hỗn độn u ám mất cân bằng này, bỗng nhiên một vòng ánh sáng lóe lên, hiện ra hai màu đen trắng, cuốn giao song hành. Những nơi đi qua, hỗn độn khí tức nhượng bộ lui binh, tự nhiên tách ra, bất lực ngăn cản. Âm dương phân hóa thần quang. Âm dương đại đạo và hỗn độn đại đạo khắc chế lẫn nhau, không bên nào có thể ngăn cản công kích của bên kia. Chỉ cần một bên mạnh hơn, bên kia sẽ tan tác. Sư Đại Thánh dị chủng trời sinh, thể nội thai nghén tiên thiên hỗn độn khí tức, nên thần thông trong bụng càn khôn có thể mượn lực lượng hỗn độn đại đạo. Nhưng so với chân chính hỗn độn đại đạo chi lực, nó vẫn kém một bậc. Bình thường, sự thiếu hụt này không rõ ràng, bởi vì tu sĩ thế giới này sử dụng đại đạo chi lực rất thô thiển. Tuy nhiên, La Phong không phải tu sĩ thế giới này. Hắn dùng chính ô kiếm và thanh minh kiếm làm vật trung gian, âm dương phân hóa thần quang trực tiếp phân giải hỗn độn chi lực, sâu bắn vào bình chướng, trong bụng càn khôn. Sau khi chậm lại một chút, nó lại tiến lên, trên bụng sư đại thánh xuất hiện một lỗ lớn, cưỡng ép phá vây bay ra. Bất kỳ tồn tại nào được chuyển hóa từ âm dương nhị khí đều không thể ngăn cản âm dương phân hóa thần quang xuyên qua. Dù bụng sư đại thánh có thể so với bảo khí, nó cũng không thể ngăn cản thần quang. Một cái bao tải bị rách một lỗ, La Phong lập tức vung tay áo, nhốt chặt những người bị giam trong bụng càng khôn, bay ra từ lỗ thủng. Tiểu tử dám phá hủy thiên phú thần thông của ta. Đáng chết. Một cổ tức giận khủng khiếp, gần như xé nứt thiên địa, bùng nổ từ sư đại thánh. Tức giận này chứa đầy sát khí, không chỉ đơn thuần uy hiếp, mà là kết hợp tinh thần công phạt chi thuật, cụ thể hóa thành một cổ khí tức màu đỏ thẫm, có thể thấy bằng mắt thường, tràn ngập vạn vẹo, hung tàn, hủy diệt, giống như vạn mũi tên bắn về mọi hướng, như sóng máu hung hãn lao về phía mọi người. Trước nộ khí khủng khiếp này, những người vừa mới trở về từ cõi chết, muốn liên thủ báo thù, đều bị dọa sợ, cảm giác mình là mục tiêu của một đòn chí mạng, là đối tượng phải giết. Đó là một cổ tinh thần uy thế hoang dã, tàn bạo, không kiêng nể gì, xem sinh linh như sâu kiến, đủ để khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trong mỗi sinh mệnh. Trước tức giận này, ý chí, nghị lực, tình cảm được rèn luyện sau này đều trở nên vô cùng yếu ớt. Trong nháy mắt, một nửa tu sĩ đang thi triển thuật pháp bị ép buộc gián đoạn, bị nguyên khí phản vệ. Nửa còn lại miễn cưỡng đánh ra, nhưng không hề phối hợp, hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ. Hình ảnh sư đại thánh trở nên mơ hồ, cơ bắp trên người co giật liên tục, khớp xương phát ra tiếng lóc bốt. Mỗi một tiếng nổ đều tạo ra sóng chấn động vô hình lan tỏa từ cơ thể hắn, như sóng như đào, kéo dài không dứt. Nguyên địa bị một cổ lực lượng khổng lồ tạo ra một cái hố sâu, một cơn lốc năng lượng bùng lên, dòng sông chảy êm đềm cũng nổi sóng, một bức màn nước đột ngột dựng lên, chôn vùi thế công hỗn loạn như cát bụi. Đây là lực lượng bản nguyên của hỗn loạn đại đạo. Xem ra dù ngươi không lý luận tính khống chế cách sử dụng đại đạo chi lực, nhưng thiên hạ đại đạo đều chảy về một biển, dù không thể tu luyện, nhưng cũng ít nhiều tiếp xúc với biên giới, từ hỗn độn chi khí tượng trưng cho hỗn loạn đại đạo sinh ra lực lượng phụ thuộc hỗn loạn đại đạo. La Phong không để ý đến đám người bị tinh thần uy thế đã kích, sau khi tự đánh giá, lắc đầu, đáng tiếc, ngươi chỉ tiếp xúc với biên giới, chưa thực sự nắm giữ. Nếu có đủ thời gian, ta rất muốn nghiên cứu ngươi nắm giữ lực lượng này như thế nào. Nhưng hiện tại phải vội cứu người, không thể chậm trễ với ngươi, tạm biệt. Lời còn chưa dứt, một tiếng vang thanh thúy của bát truyền ra. Sư Đại Thánh đang nghe La Phong nói, đã hết sức cảnh giác, đề phòng mọi thứ xung quanh, nhưng chính sự cảnh giác này lại khiến hắn rơi vào bẫy. Khi nghe tiếng gõ bát, hắn mới nhận ra không ổn, nhưng đã quá muộn để thoát thân, tư duy bị khóa chặt, khó vận chuyển. Cùng lúc đó, La Phong chém một kiếm, lục âm kiếm phóng ra kiếm khí hủy diệt tất cả, xuyên qua cơ thể sư đại thánh không kịp né tránh, để lại tiên thiên giết chóc đại đạo chi lực, phá hủy sinh cơ trong cơ thể hắn. Ngươi! Sư đại thánh toàn lực trấn áp giết chóc đại đạo chi lực, lời nguyền rủa mới thốt ra nửa chữ, đã bị huyền hoàng phế thế bát bao phủ, không thể phân tâm chống cự, lập tức bị thu vào trong bát, rơi vào thế giới Phật quốc bên trong. Kiến mộc trú đóng trong pháp bảo lập tức kích hoạt, vô số cành rễ xuyên thấu hư không, đâm vào cơ thể sư đại thánh, hấp thu nguyên khí trong cơ thể hắn. Sư đại thánh gầm thét phản kháng, xé rách những cành rễ của kiến mộc, nhưng trước có sói sau có hổ, một bên ngoài một bên trong, hai hung binh bao vây, nó không thể chống cự, chỉ chống đỡ một lát sau, đã bị khuất phục, bị huyền hoàng phế thế bắt trấn áp, trở thành món ăn của kiến mộc. Hai tiểu bối, hai ngươi thật thông minh, sớm nhảy ra khỏi điện, thoát khỏi một kiếp, không bị huynh đệ ta nuốt. Nhưng hai ngươi đã may mắn chạy thoát. Nên trân trọng mạng sống này, đừng lãng phí như vậy, cản đường ta, chính là khiến hai ngươi hóa thành hư vô. Thiên Thứ Đại Thánh nhìn Hoàng Tuyền và Đồ Bách Linh trắng trước mặt, cười lạnh, hai cánh vỗ, hóa thành một sợi dây nhỏ lao về phía trước, vung móng vuốt tìm kiếm. Hư không bị xuyên thủng, trên móng vuốt của hắn còn quấn lấy oán niệm của những người đã chết, đến lúc này, nó đã ngưng tụ thành thứ gần như lời nguyền. Tạo hóa trai chủ, nhân mới từ nơi khác trở về, kéo thân thể mệt mỏi gõ nửa chương, nội dung lặp lại, sẽ sửa chữa vào sáng mai, mong mọi người thông cảm. Trên thực tế, phải sửa chữa nội dung đã được công bố, số lượng từ sửa chữa phải nhiều hơn số lượng từ ban đầu, nên mọi người không cần lo lắng bị cắt xén nguyên liệu. Quy 1, chương 858, Thề Cổ Thủy. La Phong một bên phân tâm quan sát tình hình bên trong huyền hoàng phế thế bát, một bên theo dấu vết chiến đấu do phủ thành chủ để lại, bay về phía ngoại thành. Bên trong thế giới bát, sư đại thánh không muốn bị bắt. Dù bị La Phong đánh lén thành công và bị thương nặng bởi kiếm khí sát lục, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả hợp thể kỳ. Yêu tu mạnh nhất chính là lực lượng nhục thân, nên sau khi tiêu hao một phần tinh nguyên, hắn miễn cưỡng cầm cự được thương thế, sau đó biến thành yêu thân, xé rách sợi rễ của kiến mộc, lao vào bên trong. Hắn nhìn về phía thế giới cây xanh che trời xung quanh, gầm thét giận dữ. Tóc vàng rối tung trên đầu bay bay theo cơn giận dữ, hắn đột ngột ra quyền. Một đạo hình khuyên va chạm có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ đỉnh quyền phong, tỏa ra bốn phía với tốc độ chóng mặt. Quyền kình đi tới đâu, mặt đất như bị đao chém đôi, các vật phẩm xung quanh cũng tan vỡ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả cây cối che trời bị nhổ bật gốc, bị hủy diệt trong sự tan rã, những hư ảnh Phật Đà, Bồ Tát, La Hán được tạo ra cũng theo đó tan biến. Không khí vang lên tiếng y ong ong ầy trầm đục, rung chuyển khắp thế giới bên trong bát. Dù chỉ là một cú đấm thẳng đơn giản, nhưng nó chứa đựng lực lượng của đại đạo cương, đồng thời sơ bộ chạm đến đại đạo hủy diệt tiên thiên, khiến cho bề mặt không gian tinh bích bóng loáng và chắc chắn xuất hiện những vết nứt như tia chớp xiên. Sư đại thánh muốn ra thêm một quyền để phá hủy hoàn toàn không gian tinh bích, nhưng khi quan sát tình hình bên trong, La Phong lập tức ra tay. Âm dương chi khí hội tụ ở lòng bàn tay, hướng về miệng bát ấn xuống. Trong khoảnh khắc, một bàn tay màu đen trắng xoay vòng xuất hiện trong thế giới bên trong bát, đẩy về phía sư đại thánh. Tốc độ di chuyển của bàn tay này trông có vẻ cực kỳ chậm chạp, nhưng lại đi sau mà tới trước, chính xác đối mặt với cú đấm cực kỳ nhanh chóng của sư đại thánh. Động và tĩnh, quyền và chưởng, lực lượng thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau va chạm trong nháy mắt, tạo ra một vòng tròn nguyên khí nhỏ. Nó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, sau đó ngay lập tức bị hai lực lượng đối kháng mạnh mẽ đè xuống, tỏa ra vô tận tia sáng theo mặt phẳng, lan rộng ra. Nơi nó đi qua, không khí phát ra tiếng nổ nhỏ kia tích đùng đùng ba, mơ hồ có thể nhìn thấy điện quang lóe sáng do nguyên khí dao động tạo ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đây là sức mạnh ma sát không khí cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời tạo ra hiện tượng kỳ lạ khi thiêu đốt. Không có lực lượng dao động nào sánh bằng, trong nháy mắt phá hủy và tan vỡ tất cả các vật phẩm tiếp xúc với nó. Tuy nhiên, hướng tấn công của lực lượng này tránh xa vị trí vết nứt ban đầu, giống như một bức tường khí màu trắng vô tận kéo dài, lấy nắm đấm đối đầu của hai người làm tâm, chia cắt thế giới bên trong bát thành hai phần rõ ràng. Dù là đất, rừng hay bầu trời xanh thẳm, tất cả đều bị bức tường khí chia đôi. Sau đó, bức tường khí trắng này bắt đầu khép lại, giống như một chiếc ô che mưa được thu lại sau khi mở ra. Chỉ là hướng kiềm chế chỉ giới hạn ở hướng sư đại thánh, như thể cả nửa thế giới nơi hắn đứng cùng bị phá hủy hoàn toàn, trong khi nửa kia lại yên lặng, không có một gợn sóng nào, giống như dư âm va chạm bị âm dương chi lực hóa giải. Khi nhận được dư âm va chạm, xương cốt toàn thân sư đại thánh đều phát ra tiếng nổ liên tiếp không chịu nổi gánh nặng. Những sợi lông màu vàng óng ánh bị gãy, xương cốt và cơ bắp của hắn sắp bị nghiền nát thành bột mịn. Lực lượng yêu thân truyền đến, khiến sức mạnh tăng gấp bội. Lúc này, hắn liên tục ra quyền, đánh vỡ bức tường khí kiềm chế, khiến nó tan rã thành vô số dòng khí hỗn loạn như dao. Sư đại thánh bay ngược về phía sau. Cánh tay phải ra quyền của hắn rõ ràng bị biến dạng, hiển nhiên có vài khúc xương bị gãy. Mặc dù cánh tay không có vết thương rõ ràng, nhưng vô số giọt máu chảy ra từ lỗ chân lông, trông rất đáng sợ. Điều quan trọng nhất là, hắn không thể lùi nữa. Toàn bộ thế giới bên trong bát đều là kẻ thù của sư đại thánh. Từ khoảnh khắc hắn bị bắt vào huyền hoàng phế thế bát, kết cục của hắn đã được định đoạt. Sợi rễ kiến một lại một lần nữa uốn lượn, đâm ra. Lần này, ngay cả yêu thân nguyên tướng của sư đại thánh cũng không được tha, bị cuốn chặt, đồng thời thẩm thấu vào cơ thể, hấp thụ yêu nguyên sinh cơ. Sư đại thánh không ngừng giãy giụa, quyền kình cực kỳ mạnh mẽ, tiếng gầm thét bá đạo và dương liệt. Mỗi một thủ đoạn đều có thể gây tổn hại cho thế giới bên trong bát, có thể phá hủy cảnh tượng được tạo ra, có thể xé rách không gian tinh bích. Nếu đổi thành huyền hoàng phế thế bát trước đây, chắc chắn không thể chống cự được loại tấn công này, sớm muộn sẽ bị phá vỡ khỏi sự giam cầm, thoát ra ngoài. Nhưng sau khi dung hợp kiến một, đặc biệt là không gian tinh bích cũng bị sợi rễ kiến một chiếm giữ, khả năng phòng thủ của huyền hoàng phế thế bát tăng lên rất nhiều. Khả năng phục hồi của nó thậm chí còn tăng lên cấp độ. Dù bị quyền kình của đối phương đánh cho xuất hiện vết nứt, nhưng sau một khắc, khi nhận được bổ sung sinh mệnh khí tức của kiến một, nó sẽ lại khôi phục như ban đầu. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Sư đại thánh bị La Phong ngăn cản một cú tấn công toàn lực, không thể tránh khỏi rơi vào trạng thái suy yếu. Hắn không thể phá hủy pháp bảo để thoát khỏi sự giam cầm dưới khả năng phục hồi của kiến một. Sau một hồi giằng co, khí tức trên người hắn ngày càng yếu, lực lượng phản kháng ngày càng nhỏ, cuối cùng rơi vào im lặng, hoàn toàn bị khuất phục. Dùng huyền hoàng phế thế bát để tiêu diệt sóng âm, bỏ dở suy nghĩ của địch, cưỡng ép tạo ra sơ hở, sau đó kết hợp các chiêu sát lục khác để gây thương nặng, cuối cùng kéo vào thế giới bên trong bát để trấn áp. Chuỗi hành động này đủ tiêu chuẩn để trở thành một chiêu tươi, bất kể đối đầu với loại địch nhân nào đều có thể thử một lần. La Phong suy nghĩ lại toàn bộ quá trình, đưa ra kết luận. Tạo hóa trai chủ, vẫn còn lặp lại một phần, trước càng sau đổi, sáng mai sửa chữa. Quy 1, chương 859, thề cổ thủy. Luân hồi chuyển nghiệp trong tháp, ám sư quỷ quân treo lơ lửng giữa không trung, đỉnh đầu hắn là bàn sinh tử lưỡng giới, hai bên là hai linh hồn yêu tộc mờ nhạt. Hai linh hồn đó chính là hai vị đại thánh thiên thú và sư, từng bị ám sư quỷ quân giết chết. Cả hai đều đạt đến cảnh giới thiên nhân tam trọng pháp tướng, là cường giả yêu tộc, rất khó bị ám sư quỷ quân nuốt trọn linh hồn một cách nhanh chóng. Phương thức nuốt trọn trực tiếp tuy đơn giản nhưng hiệu suất thấp, chỉ thu được 1/10 linh lực của đối phương. Nếu muốn sử dụng phương pháp hiệu quả cao, cần phải mất 5 lần đo lường thời gian để từ từ tiêu hao linh hồn. Để cân bằng tốc độ và hiệu quả, ám sư quỷ quân mượn sức mạnh của bàn sinh tử lưỡng giới để chuyển hóa linh lực của hai yêu hồn. Cối xay màu xám trắng chậm rãi xoay tròn, tỏa ra khí tức huyền diệu khó giải thích, như thể mơ hồ giới hạn giữa sinh và tử. Theo linh lực núi nhỏ, hai linh hồn yêu tộc dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Sau khi liên tục nuốt trọn, hồn nguyên của ám sư quỷ quân đạt đến giới hạn, không thể chứa thêm. Không chút do dự, hắn dẫn phát thiên kiếp. Địa cấp tứ phẩm nguyên đang bay lên, đang hỏa từ trong ra ngoài thiêu đốt, đó là một ngọn lửa đen kịch, không phát ra ánh sáng và nhiệt lượng, ngược lại còn nuốt trọn ánh sáng và nhiệt lượng, hoàn toàn trái ngược với thuộc tính của phàm hỏa. Một luồng hắc ám hôi thối vô biên lan tỏa ra, khí tức của ngọn lửa lạnh lẽo hơn băng giá, dày đặc hơn máu tươi, đục ngầu hơn mực nước, hắc ám không kiểm soát được xâm nhập vào mắt, tai, miệng, mũi, thậm chí từng lỗ chân lông trên cơ thể, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, khó thở. Minh vực ám hỏa, một loại ngọn lửa vô cùng đặc biệt, không tồn tại bất kỳ môi giới vật chất nào có thể dẫn phát nó chỉ có thể đốt cháy tinh thần, tâm linh và những thứ hư ảo. Khác với La Phong khi dẫn phát đan hỏa, ngọn lửa gió trợ thế, phần thiên đốt, như muốn nung khô hư không, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Ám sư quỷ quân chỉ có thể dẫn phát một loại ngọn lửa duy nhất từ 6 loại hậu thiên đại đạo mà hắn đạt được, dù đối với La Phong, đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với phần lớn tu sĩ khác, minh vực ám hỏa là một loại ngọn lửa vô cùng khó giải quyết. Bởi vì minh vực ám hỏa không có thuộc tính vật chất, môi giới của nó là tinh thần lực, cho nên bất kể triệu hồi nước hay băng đều không thể dập tắt ngọn lửa này, miễn trừ mọi loại pháp thuật vật chất. Loại âm hỏa hư ảo này đối với quỷ đạo tu sĩ, những người có hồn thể, là một mối nguy hiểm cực lớn, mức độ nguy hiểm còn cao hơn cả những ngọn lửa thuần dương kia. Ám sư quỷ quân tuy có linh lực dồi dào, nhưng không thể ngăn cản được ngọn lửa. Khi nguyên đang bị thiêu đốt, hắn vội vàng triệu hồi pháp bảo bản mệnh bích huyết chung, lơ lửng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng lay động, kết hợp với bàn sinh tử lưỡng giới, tạo ra cảnh giới hư vô, mượn sức mạnh của pháp bảo không phải bản mệnh sẽ mang đến tác dụng phụ nhất định, để lại một số thiếu hụt sau khi thăng cấp, nhưng ám sư quỷ quân không quan tâm những điều đó, phải vượt qua được khó khăn trước mắt mới tính. Tiếng chung vang lên, một cây cầu máu tươi ngưng tụ bay ra từ chung đồng, cây cầu này vừa thực vừa hư, như thể đến từ một thế giới hư vô mờ mịt khác. Thân cầu được tạo thành từ hai màu trắng đen, được tạo nên từ gạch đá ngưng tụ từ lực lượng sinh tử, lan can hai bên được tạo thành từ tượng người nam nữ già trẻ, đầu người và đầu lâu đang xen, trắng đen sinh tử biến ảo chập chờn, thể hiện rõ sự vô thường khó lường. Cây cầu máu đỏ ngang qua hư không, như thể vị thống trị của U Minh, khí tức tối tăm và ô uế dày đặc bao quanh, hội tụ dưới cầu, tạo thành một luồng khí nâng đỡ cây cầu, ngưng tụ đến gần như hóa lỏng, sâu thẳm không nhìn thấy đáy, mơ hồ có thể thấy vô số thân thể bị vặn vẹo, không hoàn chỉnh, đang giãy giụa, cùng với tiếng khóc than. Sức mạnh của minh vực ám hỏa ngay lập tức bị cây cầu máu đỏ ngăn chặn, không còn ảnh hưởng đến bản thể của ám sư quỷ quân, nhưng tốc độ hòa tan nguyên đan cũng bị trì hoãn. Nếu không thể sử dụng đủ đan lực để ngưng tụ nguyên anh trong thời gian nhất định, sẽ dẫn đến nguyên anh không hoàn chỉnh, dù không thể coi là thất bại trong độ kiếp, nhưng cũng chỉ là một nguyên anh phế phẩm, không thể thăng cấp thêm nữa, chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Ám sư quỷ quân đã dự đoán trước điều này, nhanh chóng sử dụng hóa anh nước, tưới lên nguyên đan, tăng tốc độ hòa tan đan lực. Một lát sau, minh vực ám hỏa chìm xuống cây cầu máu đỏ. Không khí xung quanh trở nên sáng tỏ, mặc dù vẫn còn ngột ngạt, nhưng không còn là hắc ám lạnh lẽo, ô uế như trước, nguyên khí tứ phương cũng trở nên linh động trở lại. Trên cây cầu máu đỏ, gió âm mù sương bao phủ, đang lực ngưng tụ nguyên anh, hai bóng mờ mờ ảo, một đen một trắng, một cao một thấp, đứng trên cầu, hai màu trắng đen đang xen, xoay tròn, phát ra âm thanh quái dị rợn người, cuối cùng hợp lại thành một, ngưng tụ thành nguyên anh âm lãnh, giống như hắc bạch vô thường trong thần thoại. Nguyên anh trở về thức hải, ám sư quỷ quân thành công thăng cấp, cười quỷ quyệt đắc ý, không quên cảm ơn La Phong. Nhưng sau đó liền đạp một cước lên đầu rắn, để cửu anh nâng mình lên cao, sau đó đi dạo một vòng trong sáu phương động thiên của tháp luân hồi chuyển nghiệp, khoe khoang sức mạnh của mình. Cuối cùng, ám sư quỷ quân hài lòng lấy ra hai viên yêu đan, cho cửu anh. Hai viên yêu đan này cũng đến từ Thiên Thú Đại Thánh và Sư Đại Thánh, đều là hợp thể kỳ. Khi nuốt chúng, cửu anh, vốn đã đạt đến giới hạn, lập tức thăng cấp, yêu khí bốc lên dữ dội, liên tục đột phá giới hạn, vảy trên cơ thể biến đổi màu sắc, hóa thành nửa đỏ nửa lam, tượng trưng cho thủy hỏa chi lực, mơ hồ có xu hướng tạo thành thái cực. La Phong chứng kiến mọi việc diễn ra thuận lợi, thu hồi một phần ý thức, nhìn Minh Khê quận chúa đang nhập định điều tức, tiếp tục truyền đạo. Tồn lá gan khí vai trái ra, phổi khí vai phải ra, tâm khí trên đỉnh đầu ra, thận khí bên hông ra, tỳ khí tề ở giữa ra, đoàn tụ ẩn ẩn, rời trên đỉnh đầu hơn một trượng, ngũ phương thật khí từ không hàng, hỗn hợp trên đỉnh năm khí, mơ màng hòa thuận vui vẻ, bên trong vàng bên ngoài trắng, hóa thành hai châu, nguyên thần cư trong đan điền, lần tồn hai châu theo nước phun lên, đến hoàng đình, thủy hỏa, hợp thành một châu, quang mang như trăng, phượng hoàng niết bàn tại châu bên trong, cần ghi nhớ. Khẩu quyết, một điểm linh quang triệt thái hư, xích thiên phía trên thủy thanh như, triều ta nguyên tất quy nguyên bắt đầu, vật ta quên đi nhập thử châu. Hắn vừa giải thích khẩu quyết, vừa vận chuyển chân khí cách không, điều khiển chân khí trong kinh mạch của Minh Khê quận chúa, đến cảnh giới của hắn, không cần dùng tay dán vào cơ thể mới có thể điều khiển chân khí của người khác. Một lát sau, Minh Khê quận chúa ngồi xếp bằng, thở ra một ngụm khí trọc, mở mắt nói, "Để tiên sinh truyền thụ cho Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp quả nhiên cao minh, nghịch tử chuyển sinh, chữa trị thương thế, nguyên bản coi như ta phục dụng ngũ đức tạo sinh đan, cũng ít nhất phải 5 ngày công phu mới có thể khỏi hẳn, mà bây giờ mới dùng nửa ngày, liền đã khôi phục như thường, thượng cổ ẩn tiên môn phái, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ bằng vào công pháp bản thân cũng không có như vậy kỳ hiệu, nhưng phối hợp ngươi ăn vào linh đan về sau, liền có thể cấp tốc phân giải dược lực, ngược lại vì nhục thân thương thế hấp thu, nếu không công pháp này mặc dù diệu, nhưng cũng không thể từ không sinh có, dẫn tới bàn bạc sinh cơ." La Phong biết được công pháp trị liệu thương thế tốt nhất và phù hợp nhất với tu vi của Minh Khê quận chúa chính là Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp. Bởi vì La Phong đã cứu giúp nàng trước đó, Minh Khê quận chúa đã buông bỏ phần lớn sự đề phòng, coi La Phong là khách quý, có ý muốn tiếp nhận, vì vậy bày ra thái độ kính sư của hậu bối, thu lại vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến. Dù sao La Phong có thể một mình giết chết một yêu thú hợp thể kỳ, hơn nữa còn trong thời gian ngắn ngủi, dù không phải luyện hư kỳ đại tông sư, cũng ít nhất là hợp thể kỳ đỉnh cấp, loại cường giả cấp bậc này, ngay cả hoàng đế của Thang Xương Đế quốc cũng phải cung kính tiếp đãi, không dám có chút nào lạnh nhạt. La Phong cùng nhóm người trước đó đã đánh bại quân đội yêu long, trong mắt những người thực sự mạnh, không đáng kể, nhưng một hơi giết chết hai yêu thú hợp thể kỳ, thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc, bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thường. Mặt khác, La Phong cũng nhớ rõ nhiệm vụ truyền đạo thống của tông môn, dù lệch khỏi thế giới thiên ngoại thiên cố định, nhưng nếu có thể để lại đạo thống ở thế giới này, kết quả cũng tương tự. Truyền đạo từ trên xuống dưới hiệu quả hơn so với từ dưới lên trên, ví dụ như hoàng đế Thang Xương Đế quốc ban hành một đạo chỉ lệnh, cưỡng ép yêu cầu bách tính dưới quyền tu luyện công pháp của Lục Đạo Tông, điều này chắc chắn đơn giản và nhanh chóng hơn La Phong tự mình truyền đạo. Thật ra, nếu không thể đạt được sự phổ biến từ trên xuống dưới, thì từ dưới lên trên cũng không phải là không thể, nhưng bây giờ đã có lựa chọn tốt hơn, La Phong không cần phải tự làm khổ mình để thử thách độ khó cao hơn. Minh Khê quận chúa phụ trách nhiệm vụ hộ tống bảo vật hoàng tộc của Thủy Cung và Đạo Thệ, địa vị của nàng trong Thang Xương Đế quốc không thấp, thêm vào thân phận trưởng tôn nữ, La Phong đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, u đọc sách, vedut.ucangsu.com. Giống như các chư tử thời Trung Cổ thuyết phục các quốc vương các nước để phổ biến lý tưởng của mình, hắn cũng dự định để Minh Khê quận chúa tiếp nhận lý tưởng của Lục Đạo Tông. Có thể sẽ có đối tượng truyền đạo tốt hơn trong tương lai, nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ qua đối tượng trước mắt. Về phần Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, rõ ràng là công pháp của Vũ Hóa Tông, không liên quan gì đến Lục Đạo Tông, đây chỉ là chuyện nhỏ, đạo thống không phải được quyết định bởi một hai bộ công pháp kinh văn không quan trọng, điều quan trọng là lý tưởng. Dù La Phong hiện tại truyền thụ Vạn Đồ Tu Tà Lục cho Minh Khê quận chúa, nàng cũng chỉ coi nó là công pháp của Lục Đạo Tông. Bởi vì quy củ của Lục Đạo Tông là hải nạp bách xuyên hữu dung nải đại, khác với Thiền Độ Tông, Thái Thượng Giáo. Độc lập và đặc thù. Chu Tước Thiên Hỏa. Minh Khê quận chúa xòe bàn tay ra, thúc dục chân khí, một con chim lửa sôi nổi nhảy múa trong lòng bàn tay, uyển chuyển, sinh động như thật. Thiên phú kinh người. Dù Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp thuộc tính hỏa trùng hợp với Tất Phương huyết mạch trong cơ thể nàng, nhưng chỉ trong một ngày, đã nắm vững công pháp này đến mức độ này, thiên phú thuộc pháp của nàng chắc chắn không kém gì là mị. La Phong thầm nghĩ. Quy 1, chương 860, cứu mạng. Sao lại là loại điểm tâm thô sơ như vậy? Dùng thứ này để tiếp đãi khách quý, chẳng khác nào cố ý muốn làm mất mặt ta. Trong xe ngựa, Minh Khê quận chúa lại một lần nữa cau mày, giọng điệu gay gắt khiển trách thị nữ của mình. Thị nữ lúng cuống giải thích, nhưng điện hạ, do lúc trước xảy ra hỗn loạn, chúng ta phải rời đi gấp, nô tỳ không kịp mua sắm đồ ăn. Ngươi nói lý do gì vậy? Từ lúc chúng ta vào thành cho đến khi xảy ra loạn lạc rời đi, ít nhất cũng 8 canh giờ. Tám canh giờ đó ngươi làm gì? Minh Khê quận chúa không chút nể nang, ép sát nói, kẻ chắc chắn ngươi nghĩ rằng, sau khi đi đường dài ngày, thân thể mệt mỏi, khó có cơ hội nghỉ ngơi, nên chờ hưởng thụ yến hội xong mới đi mua sắm. Có biết hay không, ngươi đang lười biếng, không làm tròn trách nhiệm. Nhưng không phải chỉ mình nô tỳ như vậy. Còn dám cãi. Những người khác có trách nhiệm bảo vệ, nên họ có thể nghỉ ngơi sau khi đến thành, nhưng trách nhiệm của ngươi có giống họ không? Ngươi cần phải cầm mạng sống đi chiến đấu với yêu tộc như họ sao? Ngươi bỏ trách nhiệm của mình sang một bên, chưa hoàn thành việc trước, lại vội vàng hưởng lạc, dẫn đến sơ suất như hiện tại, ngươi còn có gì để nói? Không có, xin điện hạ trách phạt. Thị nữ thành thật nhận tội. Được rồi, sơ suất trước đó là do yếu tố bên ngoài, bị yêu tộc phá hủy xe ngựa, không phải lỗi của ngươi, nên ta không trách, nhưng lần này hoàn toàn là ngươi sơ sẩy, chuyện nhỏ này cũng làm không xong, giữ ngươi bên cạnh ta, chỉ khiến hoàng tộc mất mặt, đi trước lĩnh 10 trượng, đợi đến kinh đô rồi tự hành rời đi. Minh Khê quận chúa lạnh lùng nói. Không. Điện hạ không thể vứt bỏ nô tỳ không nên rời đi, xin điện hạ khoan dung, nô tỳ cam đoan sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Thị nữ hoảng hốt, vội vàng dập đầu, tiếng đập đầu vang dội, nhưng Minh Khê quận chúa không hề để ý, tay áo vung lên, thôi phát tình khí đẩy người ra khỏi xe ngựa. Chết thật, không biết điều. La Phong đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện, nhưng không xen vào, cũng không vì thị nữ kia mà bên vực. Hắn nhận ra, Minh Khê quận chúa có tính cách quý tộc mạnh mẽ, coi trọng danh phận và địa vị, đối với hạ nhân cực kỳ nghiêm khắc. Mọi thứ đều theo lễ nghi rườm rà, nhưng nàng cũng không phải là người vô tâm, ít nhất thưởng phạt phân minh, sẽ không vì tức giận mà trừng phạt hạ nhân. Hắn thấy vậy là đủ. La Phong không muốn làm thầy dạy dỗ, không cần thiết phải quan tâm đến tứ đức năm đẹp, tính cách của người có chút khuyết điểm nhỏ là khó tránh khỏi, soi mói quá mức sẽ phản tác dụng. Hắn chỉ muốn tìm người có thể mở rộng tông môn đạo thống, bởi vậy năng lực quan trọng hơn tính cách, giống như Nguyệt Hồ chân nhân, tính tình không tốt nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng trở thành cường giả được mọi người kính trọng. Tuy nhiên, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn khảo sát. Nói những điều này còn quá sớm, hơn nữa Minh Khê quận chúa cũng không phải là người không có bối cảnh, cho dù La Phong muốn thu nàng, đối phương còn chưa hẳn đồng ý, huống chi một người không phải đồ đệ, càng không có tư cách xen vào. Những ngày sau, La Phong không trực tiếp truyền thụ công pháp kinh văn cho Minh Khê quận chúa, nhưng giảng giải một phần kiến thức về hệ thống tu hành Ngọc Châu, đặc biệt là nội dung liên quan đến độ đạo kiếp chứng nguyên đan. Đây là bước then chốt ảnh hưởng đến con đường chứng đạo sau này, ít nhất hiện tại, thế giới này kim đan kỳ không bằng nguyên đan cảnh về thần thông lớn. Minh Khê quận chúa chưa ngưng kết kim đan, còn có cơ hội thay đổi, nếu nàng đã ngưng tụ kim đan, La Phong sẽ không lãng phí sức lực vào nàng, bởi vì nàng phải từ đầu tu luyện lại sau khi phá vỡ kim đan, toàn bộ quá trình sẽ rất lãng phí thời gian và công sức. Minh Khê quận chúa lại rất hứng thú với kiến thức này, đây là một hệ thống tu hành hoàn toàn mới, cho dù không thay đổi tuyến đường, cũng có thể tham khảo, bởi vì Sơn Chi Thạch có thể công ngọc. Hơn nữa, nàng cũng phần nào đoán được La Phong muốn thu nàng làm đồ đệ, nhưng hiện tại còn nhiều vấn đề cần giải quyết, không rảnh tâm đến việc này, chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ sau này bản thân nàng cũng không phản đối việc này. Hai ngày sau, do hành tẩu trên lãnh thổ nhân tộc, không cần lo lắng bị yêu tộc phát hiện và truy sát, nên nhóm người ngồi xe ngựa đồng thau bay thẳng trên bầu trời. Ngày này, La Phong bác khai vân vụ, nhìn xuống dưới, thấy hai ngọn núi giống như sơn phong, một nam một bắc, cách nước giằng co, giữa hai ngọn núi, hướng về phía mây mù nhìn lại, có một chỗ huyền không bay châu, hình như cái phễu, khắp nơi kỳ hoa cỏ ngọc, thác nước rủ xuống tinh, phim bom tấn băng vụ vẫy tán, ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lúc nào cũng có cầu vồng màu ảnh thoảng qua, cảnh trí như ảo mộng, có thể xưng sông núi câu thông, thủy lục trôi chảy. Đây là Tịnh Đế Phong, bởi vì hai ngọn núi có hình dạng giống nhau, thậm chí hoa cỏ trên núi cũng không khác nhau, còn có huyền sương mù lượn lờ trong núi, khó phân thật giả, đến đây mỗi khi nhìn về phía xa, đều không phân biệt được hồ cái bóng trong nước đến tột cùng thuộc về ngọn núi nào. Trên đỉnh núi, súc có một tòa châu thành, u đọc sách, ucangsu.com, người qua lại như mắc cửi, náo nhiệt huyên náo, ngoài thành có một sóng gợn lăng tăng hồ nước, trên bờ đê biến thực dương liễu. Xuân sắc chín nồng, tiếng chim hót âm thanh, như tại ngày xưa, trong hồ thuyền vãng lai không dứt, cũng không ít thiếu nam thiếu nữ chèo thuyền du ngoạn vẫy vùng, thổi sáo đánh đàn, nhưng bây giờ yêu họa chi loạn rất có tịch quyển thiên hạ chi thế, mọi người đều là lòng người bàng hoàng, liên hành động lúc đều mang táo bạo khí tức, cái nào có tâm tư tại phong hoa tuyết nguyệt bên trên. Khách sạn, trà lâu thậm chí thanh lâu, không người không đang thảo luận như thế nào đánh lui yêu tộc chủ đề, cho dù là những kỹ nữ, cũng không ngoại lệ, từng cái ưu quốc ưu dân, không còn phồn hoa của ngày xưa hưng thịnh, ngược lại mang theo vài phần súng dốc bi thương. Bởi vì có đại trận ngăn cản, Tịnh Đế Phong bên trong không cách nào phi độn, xe ngựa đồng thau tại Sa Phu Thao Túng hạ xuống hạ đám mây, rơi vào Tịnh Đế trên đỉnh, gặp khắp núi xem vũ đều là dựa vào núi thế xây lên, từ sơn trên chân một đường đến đỉnh núi, ven đường đều có lầu các đình đài, hành lang gấp khúc ngắm đài, kiểu dáng hoa lệ, xen vào nhau tinh tế. Đám người xuống xe ngựa, Minh Khê quận chúa không quên chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho La Phong và đoàn người, trực tiếp đưa vào vương phủ, nhưng việc khác còn chưa kịp bàn giao, cung trong liền truyền đến chỉ lệnh, để Minh Khê quận chúa mau chóng đem cổ thủy cung cùng đạo thể dâng lên, thế là nàng còn chưa kịp thở một hơi, liền cùng Ngọc Thiềm chân nhân cùng một chỗ vội vàng tiến nhập hoàng cung. Minh Khê quận chúa chuyến đi này, liền là 3 ngày 3 đêm, trên đường không có nửa thì tin tức từ hoàng cung truyền ra, La Phong và đoàn người phản phất bị lãng quên, không ai phản ứng, bọn họ cũng mừng rỡ thanh tịnh, chỉ trong bóng tối tìm hiểu tình báo, phân tích cục thế trước mặt, mà không trực tiếp xuất thủ can thiệp. Cho đến đầu thứ tư ban đêm, Ngọc Thiềm chân nhân đột nhiên sai người đưa tới một phong mật tín, trên thư chỉ viết rải rác mấy cái số lượng Minh Khê quận chúa có hiểm, mời vào hoàng cung nhanh cứu. Quy 1, chương 861, đến lấy nợ. La Phong đọc xong nội dung bức thư, ném nó sang một bên, không hề có ý định hành động. Thông Thiên cổ thư tò mò hỏi, ngươi không định đi cứu người sao? Cứu người? Nàng không phải đệ tử của ta, cũng chưa từng giúp đỡ ta, tại sao ta phải đi cứu? Nàng có thân thiết với ta đến vậy sao? La Phong không chút do dự hỏi lại, nếu chỉ là thuận tay giúp đỡ thì thôi, nhưng hoàng cung này có một luyện hư kỳ cường giả trấn giữ, lại đầy rẫy những trận pháp phòng thủ, cưỡng ép xông vào lãnh địa của người khác, ta đang muốn chết à? Ngươi không phải dự đoán qua, cho dù đối đầu với thế giới này mạnh nhất yêu hoàng cũng có thể thoát ra được, chỉ là một tên yếu ớt hóa hình thiên nhân tứ trọng tu sĩ, có gì đáng sợ? Rút kiếm chém giết tứ phương mới đúng. Thông Thiên cổ thư tức giận nói. Yêu tộc chưa tấn công, mà chúng ta lại tự gây nội chiến, hao tổn lực lượng, tạo cơ hội cho địch nhân một lưới bắt hết sao? La Phong khinh thường, hơn nữa, ta chỉ có sức tự vệ, không phải là tồn tại bất khả chiến bại, cho dù là đối thủ cùng cấp bậc, một bên có ưu thế về số lượng và địa hình, đều có thể đảm bảo phần thắng. Trên đời này không chỉ cho phép chúng ta sử dụng trận pháp, mà không cho phép địch nhân sử dụng. Chúng ta có thể tạo điều kiện để đạt được thắng lợi bằng yếu thắng mạnh, nhưng người khác cũng có thể làm được. Tại lãnh địa của người khác mà dám tự tin như vậy, đây không phải tự tin, mà là tự đại. Nhìn nội dung bức thư này, tình hình có vẻ rất nguy hiểm, nếu ngươi không giúp đỡ, vạn nhất cô nàng kia thật sự chết rồi thì sao? Ngươi không phải còn dự định thông qua nàng để truyền bá lục đạo tông đạo thống ở thế giới này, mở thêm một nhánh. Thông Thiên cổ thư suy nghĩ, cô nàng kia tuy tính tình rất tệ, nhưng dung mạo xinh đẹp, chết đi quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng La Phong lại dùng giọng điệu lạnh lùng, chết thì tìm người khác, ba chân cóc khó tìm, hai chân người đầy đường. Ta chọn nàng làm người thừa kế chỉ vì thuận tiện, hiện tại bên cạnh đã có một người thích hợp, vậy không cần cố ý tìm người khác. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng là người duy nhất. không có Trương Đồ Tể, còn sợ ăn không được thịt heo. Muốn ta vì nàng mà mạo hiểm, đó là mơ tưởng hão huyền. Ta không phải khách khanh hay người hầu của nàng. Hoàng tộc tranh quyền đoạt lợi, chuyện đó không liên quan đến ta, để họ tự xử lý đi. Thấy La Phong thật sự không hứng thú, Thông Thiên Cổ Thư không còn lải nhải gì nữa, mọi thứ như cũ, phản phất không có gì xảy ra. Tối hôm đó, Minh Khê quận chúa và Ngọc Thiềm chân nhân trở về vương phủ, trên người không hề có dấu vết giao chiến. Nhìn thấy hai người, La Phong suy nghĩ hàng trăm lần trong đầu, liền hiểu rõ mọi mâu thuẫn, lấy ra bức thư, giao cho hai người và miêu tả sự việc xảy ra vào buổi sáng. Ngọc Thiềm chân nhân vuốt râu bạc trắng dài, lắc đầu nói, bần đạo chưa từng viết bức thư này. Minh Khê quận chúa nhíu mày, sau đó cười lạnh, xem ra bức thư này không phải từ Tam Thúc, chính là Ngũ Thúc viết. Ngô. Ngũ Thúc tiên thiên có tật, đến nay chưa làm nên trò trống gì, gần như không thể chạm đến hoàng vị, tất nhiên là Tam Thúc gây nên. Nếu tiên sinh vì đó bị lừa, thật sự xông vào hoàng cung, chắc chắn sẽ chọc giận bệ hạ, đến lúc đó không chỉ có tiên sinh tự thân khó bảo toàn, chính ta cũng sẽ bị liên lụy. Ngọc Thiềm chân nhân hơi nghi hoặc, kế hoạch này không cao minh lắm, theo lẽ thường, cho dù tình huống nguy cấp, người bình thường cũng sẽ không xông vào hoàng cung. Đó là vì họ dò thăm tình báo, biết được tiên sinh một đoàn người là thế ngoại ẩn tu, không phải người đương thời, nên không chắc sẽ để ý đến uy nghiêm của hoàng quyền. Trong tình huống hoàng cung không rõ ràng, thật sự có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Nói đến đây, hàng ý trong đôi mắt Minh Khê quận chúa càng tăng lên, trên đường đi, tiên sinh hiếm khi nói chuyện với người ngoài, đối phương có thể dò thăm được sự thật, chỉ có thể nói rõ một điều, bên cạnh chúng ta có gián điệp. La Phong mở miệng nói, kế hoạch này có hai điểm cao minh. Thứ nhất, đây là kế hoạch không tốn kém, chỉ cần một tờ giấy trắng và một người biết bắt chước chữ viết là đủ. Thành công thì tốt, thất bại thì chúng ta cũng không thể lấy vật này để chỉ chứng đối phương, đây là mua bán lừa đảo không bồi thường. Thứ hai, nếu kế hoạch thành công, tình huống của chúng ta sẽ rất nguy hiểm, nếu kế hoạch thất bại, cũng có hiệu quả ly gián. Thử hỏi, ta rõ ràng nhìn thấy bức thư này, lại không nhìn hai vị thỉnh cầu, lựa chọn án binh bất động, dù là lý trí hiểu rõ đây là lựa chọn tốt nhất, hai vị trong lòng liệu có u cục không? Minh Khê quận chúa nghe vậy sững sờ, sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng thật sự đã nghĩ đến điều này. Dù lý trí hiểu rõ La Phong không làm sai, cũng không có nghĩa vụ cứu mình, nhưng nhìn thấy thư cầu cứu mà thờ ơ, coi thường an nguy của mình, không tránh khỏi sinh lòng không vui. Dù sao cũng là mình chủ động mời chào đối tượng tốt như vậy, muốn mượn sức mạnh của hắn để phát triển, thì không thể không thể hiện chút thành ý. Chỉ là phần tình cảm này bị Minh Khê quận chúa dùng lý trí ép xuống đáy lòng, hiện tại có lẽ không thể hiện ảnh hưởng, nhưng chỉ cần gieo mầm, tương lai một ngày nào đó có thể sẽ bộc phát. Tuy nhiên, về chuyện công tâm, La Phong bản thân rất am hiểu, hóa thân La Tam và Thông Thiên Cổ Thư càng là người trong nghề, làm sao có thể để mình bị mắc lừa. Ngọc Thiềm chân nhân hòa giải nói, hiện tại đã nói ra, điện hạ cũng hiểu rõ đạo hữu bất đắc dĩ, lại phá vỡ âm mưu của đối phương, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Đạo hữu cũng không cần lo lắng, ân cứu mạng không phải là người khác vài câu có thể ly gián được. La Phong lại có quan điểm khác, công tâm kế hoạch rất khó phòng, dù là biết rõ dụng tâm của địch nhân, cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Muốn đối phó công tâm kế, đơn giản có hai cách. Thứ nhất, tình cảm thâm hậu, tin tưởng lẫn nhau đủ để tính mệnh cần nhờ, nếu không có khe hở để khai thác, kế ly gián sẽ không có đất dụng võ. Thứ hai, hoàn toàn bỏ qua tình cảm, chỉ luận lợi ích, duy trì quan hệ bằng giao dịch thuần túy, từ đầu không tin tưởng, tự nhiên không thể nào ly gián. Minh Khê quận chúa là người thông minh, lập tức hiểu rõ với quan hệ quen biết vài ngày, phương pháp thứ nhất hoàn toàn không thể nói đến. So sánh, lựa chọn phương pháp thứ hai hợp lý hơn. Đồng thời, nàng cũng không thiếu quyết đoán, lập tức hỏi, nếu ta ở đây hứa hẹn, tương lai nếu có được thế, sẽ không tiếc công sức mở rộng học thuyết của tiên sinh, phát dương đạo thống cao quý của tiên sinh có thể giúp ta. La Phong đáp, giao dịch công bằng, già trẻ không gạt, nếu ngươi có thể làm được như lời, ta tự nhiên sẽ hết sức giúp ngươi leo lên cao vị. Minh Khê quận chúa nhẹ gật đầu, không chút do dự lấy ra một tờ huyết khế sách, nhỏ xuống máu tâm hồn kích hoạt, ngay trước mặt La Phong thề, lặp lại lời nói trước đó một lần, và đảm bảo, như tuân lời thề này, thần nhân chung chu. La Phong nhận huyết khế sách, liếc nhìn, xác nhận vật này thật sự có lực lượng ràng buộc lời thề, muốn phá vỡ pháp lực ràng buộc của nó, ít nhất phải có tu vi thiên nhân tứ trọng cảnh, mà với cấp độ hiện tại của Minh Khê quận chúa, còn phải khổ tu nhiều năm mới có thể đạt được. Hắn gật đầu nhẹ, hài lòng nói, nếu vậy, ta cũng sẽ thể hiện thành ý với quý phương. Có thể cho biết Tam hoàng tử ở đâu? Ngọc Thiềm chân nhân lo lắng nói, đạo hữu hỏi điều này làm gì? Tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mới nói bạn không cũng đã nói, bằng tin này không đủ để chỉ chứng hung thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, đối phương hành động mới táo bạo như vậy, mọi thứ nên bàn bạc kỹ hơn, không cần thiết phải khí phách. Minh Khê quận chúa cũng đồng ý, không cho rằng hiện tại đòi nợ đến cửa là chuyện tốt, nên giữ lại đến tương lai có cơ hội tính tổng nợ. La Phong thấy vậy, nói, mưu trí là phụ trợ cho vũ lực, Nếu chỉ dựa vào vũ lực đã đủ để đánh bại đối thủ, thì không cần mưu trí, nghiền ép trực diện là được. Cái gọi là chứng cứ, là chúng ta cần phải mượn sức mạnh của đạo đức hoặc pháp luật để trừng phạt địch nhân, mới cần dùng đến công cụ. Nếu chúng ta có thể trừng phạt đối phương bằng sức mạnh của mình, thì không cần chứng cứ. Bởi vì người thắng nói lời, chính là chân tướng. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời khỏi phòng. Minh Khê quận chúa nghe vậy, ánh mắt lóe lên, có chút đồng ý với lời nói này, biểu lộ như bị thể hồ quán đỉnh. Chờ La Phong rời đi, Ngọc Thiềm chân nhân mới hỏi, điện hạ, ngươi thật muốn tranh giành hoàng vị. Nếu không có ý định tranh giành, ta trở về vương đô làm gì? Minh Khê quận chúa không hề che giấu tham vọng, thẳng thắn nói, nếu là thời thái bình thịnh thế, vì huyết mạch yêu tộc, hoàng vị tuyệt đối không thể rơi vào tay ta, ta chỉ có thể ngoan ngoãn ở ngoại vực làm quận chúa, không có chút hy vọng nào ngồi lên hoàng vị. Nhưng tình huống hiện tại khác biệt, yêu tộc loạn thế, hoàng tộc suy tàn, lúc này cần không phải là truy cầu chính thống, bảo vệ quân vương hiện tại. Loại người tầm thường có tu vi hời hợt, trong thời thái bình có thể ngồi vững vàng hoàng vị, nhưng trong loạn thế chính là vong quốc chi quân. Đương kim bệ hạ không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp, tất nhiên có thể nhìn thấy điều này. Chỉ có cường giả mới có thể ổn định cục diện loạn thế, duy trì chính thống của Thang Xương đế quốc. Huyết mạch yêu tộc của ta, trước đại nghĩa rõ ràng này, cũng trở nên vô nghĩa. Quan trọng nhất là, thiên hạ hôm nay, ngoài bệ hạ, chỉ có ta và Tam Thúc có thể điều khiển đạo bắt đầu cung, đây là ưu thế lớn nhất của ta. Trong quá khứ, thời Thái Bình, có lẽ còn có cơ hội leo lên hoàng vị, nhưng bây giờ là không có chút hy vọng nào, mạnh nhất chí bảo, ai cũng không muốn từ bỏ. Ngọc Thiềm chân nhân gật đầu nhẹ, sau đó hỏi, điện hạ lại tại sao đồng ý yêu cầu của La Đạo Hữu? Hứa hẹn hỗ trợ phổ biến học thuyết của hắn, việc này một khi truyền ra, sẽ đắc tội với các môn phái tu hành khác, chắc chắn sẽ gặp phải phản đối. La Đạo Hữu tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là bốn người, không thể so sánh với những môn phái tu hành đông người. Họ muốn phản đối thì cứ phản đối, dù sao cho dù ta không đồng ý, họ cũng sẽ không đứng về phía ta. Thế yếu lớn nhất của ta là trước đây không có tư cách tranh giành hoàng vị, nên không ai dám đặt cược vào ta, không có thế lực ủng hộ. Nhóm của tiên sinh tuy chỉ có bốn người, nhưng mỗi người đều có tuyệt kỹ, có thực lực không kém hợp thể kỳ cường giả, cho dù có thể chắc chắn chiến thắng họ cũng không nhiều. Loạn thế không thể so sánh với thời Thái Bình, trong thời Thái Bình, các môn phái tu hành có thể dựa thế đè người, đệ tử càng nhiều, nội tình càng mạnh, nhưng trong loạn thế, cường giả mới là duy nhất đảm bảo, số lượng đệ tử không có ý nghĩa gì, cho dù lãnh địa và ảnh hưởng rộng lớn, bị yêu tộc chiếm đoạt thì cũng mất đi ý nghĩa. Hiện tại ta không thể thu được sự ủng hộ của luyện hư kỳ cường giả, nên nhóm của tiên sinh là trợ lực lớn nhất mà ta có thể thu được. Ngươi là ai? Đây là phủ đệ của Tam Hoàng tử, người không có phận sự, không được phép đến gần. Hai tên thị vệ dáng người khôi ngô cảnh giác nhìn chằm chằm vào La Phong, người không hề che giấu khí thế của mình, vừa nhìn liền biết kẻ đến không thiện. Ta chỉ muốn yêu cầu một số thứ từ chủ nhân của tòa phủ đệ này. La Phong hoàn toàn không để ý đến hai tên tiểu bối chưa ngưng tụ kim đan, phóng thích khí thế của mình, trực tiếp áp chế tâm linh của hai người bằng sự khác biệt về thực lực, khiến họ không thể động đậy, trơ mắt nhìn La Phong mở cửa lớn đi vào. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, ngươi thật sự định làm như vậy? Trong tình huống chưa nhìn thấy bất kỳ lợi ích nào, lại đắc tội với một hoàng tử, đây không phải là quyết định lý trí. Ngoài việc thực hiện lời hứa, mặt khác, ta cũng muốn cảnh cáo hắn. Hắn muốn âm mưu quỷ kế, tranh giành hoàng vị ta không có vấn đề, nhưng không nên tính toán đến trên đầu của ta. Lần này chính là muốn cho hắn nhận lấy bài học. La Phong quay đầu nhìn về hướng hoàng cung, cuối cùng, ta cũng muốn thông qua chuyến đi này để chứng minh thực lực của mình với thế nhân, từ đó thu hút sự chú ý, phải biết, trong loạn thế, cường giả mới là người được tôn kính nhất. Đánh người ta, không sợ bị trả thù sao? Không cần lo lắng, bởi vì hoàng đế Thang Xương đế quốc là một vị minh quân. Nếu là minh quân, sẽ biết lấy đại cục làm trọng. Cho dù ta tát hắn một cái, chỉ cần ta chứng minh mình là một cường giả đáng giá để lôi kéo, lại nguyện ý ra sức chống lại yêu tộc, hắn có thể dễ dàng tha thứ cho sự bất kính của ta, ít nhất là trước khi yêu tộc bị đánh lui. La Phong tự tin nói, đột nhiên thấy toàn bộ phủ đệ lóe sáng, bị một lớp ánh sáng hình quả trứng bao phủ, cảnh vật xung quanh biến đổi, đã là ảo ảnh mọc thành bụi, lại có một luồng sức mạnh núi sông đối diện lao tới. Trận pháp à, đáng tiếc quá thô sơ. Vương đô vốn có trận pháp phòng thủ lớn, cho dù có cường địch đột kích, cũng sẽ bị trận pháp hộ thành ngăn lại. Nếu cửa thành bị cường địch phá vỡ, thì một trận pháp phòng thủ dinh thự cũng không có tác dụng gì, nên trận pháp của Tam Hoàng tử tự nhiên cũng không cao minh. Chỉ một thoáng, La Phong đã nhìn ra vị trí trận nhãn, chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí đâm thẳng vào hư không, chính xác giữa vị trí trận nhãn. Bang lang một tiếng, ảo ảnh tan biến, trận pháp bị phá. Ngay khi trở về hiện thực, hai thanh phi kiếm lóe sáng lao tới, một người sấm sét lóe sáng, một người lửa cháy, hai người bay trên không phối hợp với nhau, kiếm khí tăng vọt, lại đến trong vòng 10 trượng, trong nháy mắt hóa thành 18 thanh kiếm, trước sau giao nhau, cuốn xoáy không ngừng, kiếm quang lóe lên, chia chia hợp hợp, hư hư thật thật, biến ảo chập chờn. Lớn mật cuồng đồ, dám xông vào vương phủ, còn không thúc thủ chịu trói. Hai đạo nhân bay lên từ sân sau vương phủ, đạo nhân trẻ tuổi bên trái tuấn tú thẳng tắp, mặc đạo bào màu đen, một thân kiếm ý sắc bén, chính là chủ nhân của phi kiếm đang bay, còn đạo nhân bên phải trông như một lão giả, nhưng toàn thân bị một lớp khói vàng mơ hồ bao phủ, không phân biệt được dung mạo. Hai người đều có một đám mây cương vân lơ lửng trên đỉnh đầu, hiển nhiên đều là tu vi nguyên anh kỳ. Cuối cùng cũng có người tu vi kim đang trở lên ra tay, nhưng vẫn kém quá xa. La Phong không hề nhìn, một bàn tay huyền diệu từ sau lưng giơ lên, hướng về hai thanh kiếm chộp tới. Cho dù hai thanh kiếm di chuyển như thế nào, biến hóa ra sao, đều không thể tránh khỏi một trảo này. Hư không phía trước như đột nhiên sụp đổ, không gian co lại, hai thanh phi kiếm như tự nguyện ôm ấp, rơi vào lòng bàn tay như ý tiệt thiên, sau đó bị nó xoay một vòng, liền gãy mất liên kết với chủ nhân. Người ở thế giới này quen dùng pháp bảo để chiến đấu, chưa từng trải qua thời đại trung cổ của Ngọc Châu, không biết những thủ đoạn chuyên môn khắc chế pháp bảo, nên không hề phòng bị, dễ dàng bị La Phong đoạt lấy. Điều này khiến La Phong có cảm giác lợi dụng sự tiến bộ của hệ thống tu hành để khi phụ cổ nhân. Ngươi đoạt phi kiếm của ta. Đạo nhân trẻ tuổi không cảm nhận được kiếm khí của mình, sắc mặt đại biến, vội vàng thôi phát hàng trăm đạo kiếm khí lôi hỏa, vội vàng lao thẳng về phía La Phong. Không có phi kiếm, kiếm tu chỉ là người tàn phế. La Phong thông thả bước về phía trước, hoàn toàn không để ý đến công kích, chỉ dựa vào cương khí hộ thể đã ngăn lại những kiếm khí lôi hỏa này. Đạo hữu đừng sợ, ta đến thu hồi phi kiếm cho ngươi. Lão giả bên cạnh tế ra một thanh hồng thiên tán, có vẻ như có khả năng hút lấy sông núi biển cả, bao trùm về phía đầu La Phong. Không hứng thú để ý đến hai tên lâu la của các ngươi, nếu không tự hiểu lấy, thì gục xuống cho ta đi. La Phong thúc giục lục đạo luân hồi pháp thuật, u đọc sách, v-v-v-v-v-v-v. U can su. Com, tu la diệt cảnh chi chiêu ứng thanh mà phát. Nguyên khí dày đặc ngưng tụ thành luồng kinh lực cuộn trào, nhưng lần này không phải là nắm đấm, mà là một bàn tay khổng lồ, thần thông bàn tay thể hiện ra một màu vàng kim. Đó là một loại vàng kim trong suốt như lưu ly, tinh khiết thấu triệt, so sánh với nó, bất kỳ cảnh tượng nào lộng lẫy rực rỡ trên thế gian đều có cảm giác tì vết phai màu. Bàn tay tu la ép tới, hồn thiên tán trực tiếp bị đánh bay, hai đạo sĩ già trẻ lập tức cảm nhận được một luồng áp lực không thể chống cự đối diện hạ xuống, bàn tay khổng lồ với một loại khí thế thay đổi càng khôn, trấn áp vũ trụ vô biên, hung hăng vỗ xuống. Toàn bộ thế giới như bị một bàn tay trấn áp, mọi màu sắc, ánh sáng, mùi, âm thanh đều mất đi sắc thái, mất đi cảm giác tồn tại. Chỉ còn lại ánh sáng vàng kim trong suốt như lưu ly của bàn tay khổng lồ, dường như có thể tồn tại vĩnh viễn. Hai người ra sức chống cự, dốc hết toàn lực, pháp bảo tầng tầng lớp lớp, nhưng ngay cả ngăn cản bàn tay khổng lồ hạ xuống cũng không được, bị đánh bay ra ngoài. Phản công dữ dội của họ lại giống như yêu ma nhỏ bé đối mặt với Phật pháp vô biên, thần uy mênh mông như lai thần chưởng, thể hiện một loại dãy dụa liều chết vô nghĩa và chống lại nơi hiểm yếu. Ba chích chích, một tiếng, hai người bị bàn tay khổng lồ ép xuống đất, phản phất bị xe vòng ép qua tóc, không thể động đậy. Biết rõ tư thế hiện tại rất khó coi, khó có thể đứng dậy, chỉ vì bàn tay khổng lồ tuy không khiến họ thịt nát xương tan, nhưng một luồng ý niệm bất diệt đã thấm vào cơ thể họ, cắt đứt liên kết với nhiều pháp bảo. Tốt, chơi đùa với những tiểu tử này một lúc, chủ nhân cũng nên ra rồi chứ. La Phong nhẹ nhàng đánh ra một quyền về phía trước, quyền kình mãnh liệt phá hủy cung điện và phòng ốc phía trước, thẳng đến khi xuất hiện trước mặt một người đàn ông mặc trang phục lộng lẫy, sắc mặt tái nhợt, run rẩy vì sợ hãi, mới tiêu tán. Quy 1, chương 862. Kiếm thánh phá tà. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào phủ đệ của bản vương? Tam hoàng tử cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. La Phong thông thả tiến về phía đối phương, vừa đi vừa nói, điện hạ cố ý viết thư mời tại hạ, nhưng lại không biết tại hạ là ai. Cũng được, nghĩ đến về sau điện hạ sẽ nhớ kỹ tên của tại hạ, hơn nữa là khắc cốt minh tâm loại kia. Hiện tại hạ chỉ muốn mượn đầu của điện hạ một lát. Giọng điệu hời hợt, như thể hắn chỉ muốn mượn một vật dụng bình thường, chẳng hạn như bút, giấy hay ghế. Nhưng Tam hoàng tử cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mượn đầu người là lý do thường thấy trong các câu chuyện võ hiệp và kịch nói, nhưng không ngờ mình lại phải nghe câu này, và còn bị mượn. Làm càn. Một tiếng quát chói tai của một lão bà tử vang lên, cùng với tiếng nghỉ non âm trầm của vạn quỷ từ bốn phương tám hướng vọng lại. Bóng tối xung quanh như sống lại, vô số bóng đen trong góc tường nhúc nhích, tỏa ra sương mù mê hoặc tâm trí, tạo thành vô số vòng xoáy đen, cuốn theo khí lưu, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Vết nứt rạn nứt khắp nơi, lan rộng ra xung quanh, khiến tường sập, gạch vỡ, cát bay, tiếng ầm vang chấn động. Một bàn tay quỷ khổng lồ từ lòng đất nhô lên, lòng bàn tay chính là nơi La Phong đang đứng. Năm ngón tay khép lại, phong cấm chi lực đóng băng không gian, muốn nghiền nát hắn. Nhưng La Phong không hề dừng bước, Cửu Ô kiếm và Thanh Minh kiếm tự động xuất hiện, hai kiếm xoay tròn như tua bin, âm dương nhị khí lưu chuyển, xuyên qua phong cấm chi lực, đồng thời xoắn nát bàn tay quỷ. Bỗng nhiên, cả bầu trời tối sầm lại. Một bóng đen khổng lồ như kình thiên chống đất từ lòng đất trỗi dậy. Đó là một con quái vật được tạo thành từ bùn đất thối rữa, như một nghĩa địa vạn người. Khi quái vật xuất hiện, mùi hôi thối của xác chết tràn ngập khắp nơi, máu nâu đỏ, nước vàng sẫm chảy khắp nơi, cỏ tranh cao nửa người mọc um tùm, bụi cỏ hoang vu, đất khô cằn, khắp nơi là xương cốt, thi thể mục nát, tựa như hàng ngàn hàng vạn năm oán khí tích tụ lại, như một ngọn núi lớn, đè nặng lên tâm trí mỗi người. La Phong dừng bước, ngẩng đầu quan sát, trầm ngâm, đây là đạo thể của tu sĩ hợp thể kỳ, khác với thiên địa pháp tướng của cảnh giới pháp tướng, nó là thực thể, và lõi của nó dường như là nguyên anh. Hệ thống tu luyện Ngọc Châu, pháp tướng được tạo thành từ nguyên khí thuần túy, dù trông rất thật nhưng chỉ là ảo ảnh. Một số pháp tướng khác là tinh thần thể thuần túy, không có tác dụng phá hủy vật chất, chuyên công thần hồn, đặc biệt là những tu sĩ tu luyện đại đạo nô diệt, đại đạo sợ hãi. Còn thiên địa pháp tướng của tu sĩ pháp tướng cảnh được điều khiển bởi nguyên anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.